Lưu Đại Hắc trong lòng tuy sốt ruột, lại không mở miệng hỏi Tề Hạo Nhiên hiện nay tình huống chính là vì không cho Lâm Mãn nghi kỵ hắn, này dù sao cũng là tam chuyện cá nhân, hắn một mình tương Tề Hạo Nhiên và người của hắn mang về đã là phạm vào kiêng kỵ, không muốn sẽ ở trong chuyện này nhạ Lâm Mãn mất hứng. Nhưng hắn không nghĩ đến Lâm Mãn vậy mà làm lỡ như thế nhiều thời giờ, đến bây giờ cũng không đến. Lưu Đại Hắc trong lòng không vui, đãng trên mặt lại cười khanh khách và Tề Hạo Nhiên tiếp tục thảo luận đọc sách vấn đề, hiện tại hắn cũng nhìn hiểu. Tề Hạo Nhiên đích xác không có bình thường người đọc sách đối với bọn họ chân đất tử khinh, trái lại đối đọc sách có một chút căm thù đến tận xương thủy. Đợi được thức ăn thượng đủ, Lâm Mãn cuối cùng là toàn thân son phấn vị chạy tới. Tề Hạo Nhiên trên dưới quan sát một chút đáy mắt xanh đen Lâm Mãn, hi hi cười, hiểu đạo, Lâm đương ra đây là cưới vợ. Lâm Mãn sửng sốt, sau đó liền bĩu môi khinh thường đạo, hiện tại thú cái gì nàng dâu à, muốn nữ nhân đến câu làn trong viện nhất câu tay, nhiều chính là nữ nhân thấu đi lên. Tề Hạo Nhiên hơi nhíu mày, chỉ là gật gật đầu, không nói cái gì nữa, đến lúc Lưu Đại Hắc khinh đạo, ngươi cũng là miệng thượng nói được đại khí, trong lòng không biết nhiều khổ đâu, người nào không biết ngươi không phải là không muốn cưới vợ, mà là không cái nào con gái nhà lành nhân nguyện ý gả ngươi. Hiện tại nếu là có một con gái nhà lành nhân gả cho ngươi, ta xem ngươi nhất định là thí điên liếm đi lên. Ngươi còn dám đi dạo câu lan viện. Lâm Mãn nao đạo, nói thật hay giống ngươi liền có thể lấy được nhà lành nàng dâu tựa như. Có bản lĩnh ngươi thú một thử thử. Lưu Đại Hắc hừ lạnh một tiếng, đạo, ta thú không, nhưng ta ăn ngay nói thật, không giống có chút nhân, liên lời nói thật cũng không dám thừa nhận. Lâm Mãn hừ một tiếng không nói lời nào, quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, Tề tướng quân thế nào có thời gian đến xem chúng ta? Là triều đình có cái gì tân động tác? Nói đến chuyện đứng đắn, Lưu Đại Hắc cũng thu lại tình tự nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Chương 505, thứ 506 trường khuyên bảo. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, đạo, triều đình không có gì tân động tác, hai vị cứ việc yên tâm. Lưu Đại Hắc nhìn về phía Lâm Mãn sẽ không mãn bĩu môi nói, triều đình này còn gọi không có gì tân động tác ca, 20 vạn đại quân đem chúng ta vây được xoay quanh, hận không thể đem chúng ta toàn khảm, lúc trước là ai lời thề son sắt nói hội cùng chúng ta mật báo. Nay đô nửa tháng quá khứ, nếu không phải là ngươi chủ động xuất hiện, chúng ta chỉ sợ ngay cả ngươi bóng dáng đô chào không. Tề Hạo Nhiên cười nói, bản tướng quân tuy bất xuất hiện, đã đông tây nắm ở trong tay các ngươi. Giống như cùng cầm mạng của ta mạch, trừ phi ta chết, nếu không ta còn dám không tiếp thu không thành. Hai người sắc mặt lúc này mới coi được một chút. Lưu Đại Hắc lúc này mới hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề, Tề tướng quân làm sao làm được như thế nhất nhác. Triều đình đại quân cách đây nhi cũng bất quá là 3-4 ngày lộ trình, ngài đã có thể tránh thoát dọc theo đường thổ phỉ, vậy làm sao chủ động chạy đến ôm xa huyện tới. Lưu Đại Hắc sợ nhất còn là Tề Hạo Nhiên ở triều đình bên kia thất thế, như thế nhất đến. Bọn họ thật đúng là chính là ném một lá bài tẩy. Tề Hạo Nhiên trong lòng cân nhắc một chút, mới đem giết thôn thảm án nói cho bọn hắn biết, đạo, lần này bản tướng qua đây chính là vì điều tra những thư ấy nhân, đã ôm xa huyện là của các ngươi phạm vi thế lực, cho nên còn thỉnh hai vị đương gia dàn xếp một hai. Lâm Mãn đối với người Hồ Thát Lỗ đồng dạng căm thù đến tận xương thủy, nghe nói lập tức liền phải đáp ứng, lại bị Lưu Đại Hắc ở dưới đáy bàn đá một cước, Lâm Mãn mở miệng lại nhắm lại, túi đầu không nói lời nào. Tề Hạo Nhiên chỉ đương không biết. Chỉ là tràn đầy mong đợi nhìn hai người. Lưu Đại Hắc hỏi, chúng ta là thổ phỉ, các ngươi là quan binh, hiện tại Tây Hạ binh tới tìm các ngươi phiền phức, đối với chúng ta hẳn là chuyện tốt đi, chúng ta tại sao phải giúp các ngươi? Lâm Mãn nhíu mày, trực giác Lưu Đại Hắc nói không đúng, lại không biết chỗ nào không đúng, cho nên liền cau mày nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, thấy Tề Hạo Nhiên cũng cau mày. Tề Hạo Nhiên không vui đạo, mặc kệ chúng ta thế nào náo, đây đều là chúng ta đại chu chuyện, Tây Hạ sảng hòa tiến vào chính là không đúng. Chúng ta đại chu đã mất hơn phân nửa giang sơn, chẳng lẽ còn mặc kệ Tây Hạ nuốt vào còn lại phân nửa không thành. Đó cũng là các ngươi quan quân không có năng lực, Lưu Đại Bốn, đừng quên, chúng ta là phỉ, nói với chúng ta bảo vệ quốc gia, không cảm thấy đáng xấu hổ không. Tề Hạo Nhiên nhấc nghẹn, liền nhìn về phía Lâm Mãn, Lâm đương gia cũng cho là như thế không. Lâm Mãn trương mở miệng, đỉnh Lưu Đại Hắc gáp lực lẩm bẩm nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Lưu Đại Hắc tốn hơi thừa lời. Nhưng chúng ta bây giờ làm chính là vong quốc chuyện, ngươi bây giờ lại trái lại bảo hộ đại chu là ăn no rừng mỡ. Ngươi phân rõ sở chủ yếu và thứ yếu có được không? Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, Lưu đương gia, ta cảm thấy nên phân rõ chủ yếu và thứ yếu chính là ngươi. Đại chu vong với các ngươi tay hòa vong với Tây Hạ tay là có khác nhau rất lớn. Vong với các ngươi, chẳng qua là ở chúng ta người Hán danh giới thượng một lần nữa lại thành lập khởi một quốc gia, bách tính tuy rơi vào loạn lạc, đã luôn có bình định một ngày. Sau này ngày nên như thế nào quá còn nên như thế nào quá, đã nếu như là vong với Tây Hạ hoặc Kim Quốc, vậy bất luận là Đại Chu thần dân, hoặc là các ngươi, đều là vong quốc chi dân, toàn bộ Đại Chu bách tính đều là nhị đẳng công dân, Đại Chu vong, lại bị Thát Lỗ Sở khống chế, của các ngươi ngày thực sự là có thể quá hảo. Nay tất cả liền thật là ngươi các sở hy vọng nhìn thấy. Lưu Đại Hắc hừ lạnh nói, các ngươi Đại Chu hội vong với Tây Hạ, bất đại biểu chúng ta cũng sẽ. Tề Hạo Nhiên sắc mặt liền lộ ra chế nhạo tươi cười, Đại Chu cùng sở hữu hơn 80 vạn đại quân, chỉ có một vị quân chủ, nếu ta các đô vong với Tây Hạ, các ngươi giác được các ngươi này đó thổ phỉ có thể kháng được quá Tây Hạ đại quân. Của các ngươi liên minh muốn thật như vậy công bằng công chính có thể phục nhân, hai vị cũng sẽ không đến ở đây đến giữ thành đi. Lưu Đại Hắc không nói. Tề Hạo Nhiên không ngừng cố gắng đạo, huống chi, triều đình cũng không có thực sự tiêu diệt của các ngươi ý nghĩ. Cái này ngay cả Lâm Mãn cũng không tin, bên ngoài vây quanh 20 vạn đại quân. Đáng chân chính cùng các ngươi giao chiến có bao nhiêu nhân. Tề Hạo Nhiên cắt ngang lời của đối phương, thở dài nói, tin ta đi, Thánh Thượng cũng không phải là thực sự muốn tiêu diệt các ngươi, chỉ là muốn cho các ngươi một gia vai phủ đầu, sau đó mới tốt cùng các ngươi nói chiêu an chuyện, hắn muốn thật hạ quyết tâm muốn tiêu diệt các ngươi, vậy ta nhất định sẽ đưa hắn bội phục sát đất. Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn sẽ không thiện nhìn chằm chằm hắn nhìn, Tề Hạo Nhiên hảo không chỗ nào cảm thấy tiếc hận nói, đáng tiếc Thánh Thượng không có cái kia quyết đoán. Quốc khố cũng không có cái kia năng lực, đương nhiên, câu này tới quan trọng lời bị Tề Hạo Nhiên lưu tại đáy lòng. Tề Hạo Nhiên không kịp ăn cơm, cơ hồ tương nước bọt đều phải nói kiện, dù sao chính là khuyên Lưu Đại Hắc buông chính kiến, vì dân tộc trước tạm thời hợp tác, đảng tương Tây Hạ âm mưu tan giá hậu bọn họ lại nên đánh đánh, nên hòa hòa, đến lúc hắn nhất định đem hết toàn lực giúp bọn hắn. Đối với Tề Hạo Nhiên hứa hẹn, không chỉ Lưu Đại Hắc, ngay cả có chút đơn thuần Lâm Mãn Đô chỉ thái độ hoài nghi. Tề Hạo Nhiên lập tức tương đại ca của hắn Tề Tu Viễn chuyên ra, đạo, đại ca của ta là Đại Chu Hùng Bình đệ nhị đại tướng quân, hoàng đế chính là vứt bỏ ai cũng sẽ không buông tay ta. Lưu Đại Hắc lạnh lùng nhắc nhở, trước ngươi bị vây lúc đã bị vứt bỏ quá một lần. Đó là bởi vì bị vây, đại ca của ta còn không nhận được tin tức, ngoài tầm tay với, ta bây giờ không phải là tự do không, những tướng lĩnh kêu bất dám đắc tội ta, hoàng đế cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng đổ đại ca của ta tính tình. Ai nói ngươi bây giờ là tự do? Lưu Đại Hắc hỏi ngược lại. Tề Hạo Nhiên. Lâm Mãn một giật mình phục hồi tinh thần lại, nhìn Tề Hạo Nhiên khoảnh khắc, sau đó chỉ vào hắn cười ha ha khởi lai, ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới, ha ha ha. Tề Hạo Nhiên đầu đầy hắc tuyến, quay đầu hỏi Lưu Đại Hắc, ngươi nghĩ cầm tù ta? Lưu Đại Hắc lắc đầu, ta chỉ là hoài nghi, ngươi là phủ còn có hợp tác giá trị. Tề Hạo Nhiên muốn quá nhiều, mà hắn có thể cho bọn hắn vẫn là hắn họa ra tới một bánh mì loại lớn, ai biết bọn họ có thể ăn được hay không đến miệng. Mà bây giờ Ôm Sa huyện không phải chỉ có hắn và Lâm Mãn, còn có một Dương Đương gia, vị kia cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, vốn hắn và Lâm Mãn bị điều đến nơi đây đến liền phân đi hắn 2/3 lợi ích, có nữa cái khác động tác, chỉ sợ sẽ bức cấp đối phương. Tề Hạo Nhiên thân phận với hắn mà nói là một bom, đối với bọn họ mà nói cũng là một chén rượu độc, tùy thời khả năng phát tác, thật muốn cứ gọi liên minh biết hắn và Lâm Mãn cùng Tề Hạo Nhiên tư dưới có hợp tác, kia hai người bọn họ nhất định sẽ bị phá cốt vào bụng. Đến thời gian một nội gián tên tuổi nhất định là thoát không xong. Cho nên Lưu Đại Hắc không muốn mạo này nguy hiểm, hoặc là nói, Tề Hạo Nhiên cho ra lợi ích không đủ lớn, không đáng hắn đi mạo này nguy hiểm. Hiện tại, hắn ngược lại hy vọng Tề Hạo Nhiên ly khai. Lâm Mãn lại rất nhận nói với Tề Hạo Nhiên lời, tư giới khuyên Lưu Đại Hắc, ta cảm thấy hắn nói đúng, ta và triều đình đánh nhau là chúng ta đại chu chuyện, Tây Hạ nhúng tay tiến vào ai biết có âm như quỷ cái gì. Ta xem, chúng ta liền giúp hắn một chút đi. Không phải là ở phụ cận tìm một chút bọn họ kia hỏa nhân tung tích không? Chúng ta cũng không tổn thất cái gì. Ngươi biết cái gì? Tề Hạo Nhiên đây là chờ chúng ta lên thuyền giặc đâu, chỉ sợ chúng ta vừa lên đi liền bị buộc ở phía trên sợ mặt. Lưu Đại Hắc lo lắng sợ sẽ đạo. Chương 506, thứ 507 chương Hoàng Tước, nhất. Lưu Đại Hắc rốt cuộc không giúp Tề Hạo Nhiên, nhưng cũng không ngăn cản hắn, dùng cách nói của hắn là, mặc kệ kỳ phát triển, có thể hay không tìm được toàn nhìn bản lĩnh của hắn. Lâm Mãn lo lắng sợ sệt một hồi cũng buông ra, còn là ngoạn bản thân đi, loại này bận tâm chuyện còn là giao cho người khác đến làm đi. Tề Hạo Nhiên bị an bài tiến Lưu Đại Hắc nơi đóng quân, đơn độc dẫn hắn kia một nhóm người, có thể trong ngược xa huyện tự do ra vào, Doanh Thiên Tổng kinh ngạc không ngớt, tướng quân, những thư ấy thổ phỉ thủ lĩnh là thế nào đáp ứng. Tề Hạo Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, ở đây muốn gọi Lưu Đương ra hòa Lâm Đương ra, đừng quên ngươi bây giờ chạm ở địa phương nào thượng. Là, Doanh Thiên Tổng hơi cúi đầu. Nhưng vẫn là tò mò hỏi, tướng quân là đáp ứng bọn họ điều kiện gì mới để cho bọn họ đáp ứng nhượng chúng ta trong ngược xa huyện tự do hành tẩu. Bọn họ hiểu sâu nghĩa cả, biết chúng ta là muốn tìm Tây Hạ Thát Tử đáp ứng. Tề Hạo Nhiên thờ ơ đạo. Doanh Thiên Tổng không tin, Tề Hạo Nhiên cũng đã ở trên bản đồ vẽ hảo mấy vòng, tương tìm tòi nhiệm vụ tuyên bố xuống, Tề Hạo Nhiên quyết định, trong ngực xa huyện tìm không được, để Lưu Đại Hắc tùy tiện cho bọn hắn xếp vào một thân phận đến khác thị trấn đi tìm tìm. Tề Hạo Nhiên chính khắp thế giới tìm lén vào Tây Hạ binh, mà lúc này, Tây Hạ binh vừa mới hòa nhất chi quân đội của triều đình giao chiến hoàn tất, tương chiến trường Thanh Lý Hậu theo nhất tùng phía sau cây mặt lôi ra hơn 10 cụ thổ phỉ thi thể rơi lả tả trên mặt đất, bố trí xong hiện trường hậu cấp tốc rút lui khỏi. Ở Tề Hạo Nhiên nhìn không thấy địa phương, triều đình đại quân hòa thổ phỉ giao chiến đang từng bước cấm lên, ngay cả hoàng đế hòa triều đình đối với lần này đô không hề biết, mà triều đình chuẩn bị hòa đàm đoàn đội đã chuẩn bị cho tốt, chỉ chờ tiền tuyến tin tức là có thể xuất phát. Cùng lúc đó, Kim Quốc cùng Đại Chu giao giới tuyến xung đột nhỏ cũng không đoạn, tình thế càng phát ra khẩn trương, viên tướng quân cùng Kim Quốc đánh 20 mấy năm giao tế, trong lòng cảnh giác, hắn là thứ nhất phát hiện nguy cơ, Tương Thẩm Mục gọi tới bàn bạc. Thẩm Mục trầm ngâm chốc lát nói, không bằng trước đề phòng, đảng bắt được nhất định chứng cứ hậu trở lên báo triều đình. Viên tướng quân hít sâu một hơi, minh bạch Thẩm Mục ý tứ, hiện ở triều đình ánh mắt chủ yếu tập trung ở kinh hồ Nam Lộ, chỉ sợ sẽ không đối với lần này quá mức quan tâm, mà hoàng đế đối Kim Quốc từ trước đến nay sợ hãi, theo dị vãng kinh nghiệm nhìn, bọn họ báo cáo không chỉ không thể nhận được ủng hộ, chỉ sợ còn có thể bị cảnh cáo, không được cùng Kim đội phát sinh xung đột. Viên tướng quân ở tại chỗ chuyển vài vòng, đạo, báo cáo triều đình sổ con có thể trì hoãn, Tề Tu Viễn và mấy vị khác tướng quân chỗ đó lại muốn thông báo một tiếng, để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Thẩm Mục gật đầu, tự mình đặt bút viết cho Tề Tu Viễn viết thư. Tề Tu Viễn cũng phát hiện gần nhất Kim đội động tác liên tiếp, đáng bởi vì đều là quy mô nhỏ xung đột, hắn tưởng là bình thường cắt cỏ gốc, cho nên chỉ gọi nhân lưu ý tịnh bảo hộ biên cảnh bách tính sinh mệnh tài sản an toàn, cũng không có dư thừa động tác. Đã nhận được Thẩm Mục tín hậu, Tề Tu Viễn lập tức nhân bắt đầu tăng mạnh đề phòng, điều chỉnh bố phòng. Kim Quốc quốc nội hoàng quyền chi tranh vừa mới kết thúc, bọn họ hội vào lúc này hưng chiến sự. Vinh Hiên rất là nghi hoặc, chỉ sợ là vì rời đi quốc nội lực chú ý. Tề Tu Viễn trầm giọng nói, kia cũng không đến mức lấy chỉnh quốc gia đến đánh bạc, bọn họ nếu bị thua, chúng ta liền khả năng thu về Trung Nguyên vùng này. Tề Tu Viễn sắc mặt thứ, hắn nhưng không tin Kim Quốc đích đáng chính giả là đồng ốc, là không phải là bởi vì kinh hồ Nam Lộ chuyện để cho bọn họ cho rằng có thể hữu cơ nhưng thừa dịp. Vinh Hiên đạo, nhưng kinh hồ Nam Lộ chỉ kiềm chế 20 vạn binh lực, chúng ta phương Bắc binh lực nhưng một chút cũng không giảm bớt, và lại, Hoàng thượng căn bản không muốn cùng những thứ ấy thổ phỉ tử đụng, chỉ là đánh bọn họ một trận liền chiêu ăn, những thứ ấy thổ phỉ cũng không phải đồng ốc, nên sẽ không hòa triều đình đại quân tử đụng đi. Tề Tu Viễn trong lòng nhất nhảy, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên theo trong đầu thoáng qua, ngươi nói kinh hồ Nam Lộ chỉ kiềm chế 20 vạn binh lực, chúng ta phương Bắc không có người nào bị điều. Đúng vậy, Vinh Hiên kỳ quái nhìn hắn, hoàng đế không phải chịu Tây Nam hòa Tây Bắc binh lực không? Vinh Hiên nói đến đây một trận, nhìn Tề Tu Viễn dần dần mở to hai mắt nhìn, kinh nghi bất định đạo, ngươi là nói. Tề Tu Viễn sắc mặt thứ, ngồi trên ghế ánh mắt thâm trầm, mặc dù chỉ là suy đoán, đáng nhất định phải đem việc này báo cho biết viên tướng quân hòa thủ vệ Tây Bắc các lộ tướng quân, để cho bọn họ tăng mạnh phòng bị. Kia hoàng đế chỗ đó, trước không cần báo cáo, chúng ta không có chứng cứ, báo cáo cũng không dùng, gọi người lưu ý kinh hồ Nam Lộ tin tức, Hạo Nhiên ở nơi đó, nói không chừng sẽ có phát ra hiện, vừa có thư tín, tức khắc chuyển tống đi lên. Vinh Hiên gật đầu ứng hạ. Ở khắp nơi đô tại triều mục đích của chính mình nỗ lực thời gian, Tề Hạo Nhiên phái ra một đội người rốt cuộc tìm được triều đình đại quân, tương giết thôn thảm án và Tề Hạo Nhiên suy nghĩ nói cho lĩnh binh tướng lĩnh, hy vọng bọn họ có thể phái ra một đội người ra tiếp ứng Tề Hạo Nhiên bọn họ, tịnh tận lực tìm lén vào Đại Chu Tây Hạ binh. Bất quá việc này cũng không có khiến cho triều đình tướng lĩnh coi trọng, hắn chẳng qua là liệt đi việc công thấy kia Doanh Thiên tổng một mặt, ở hắn xem ra, Tây Hạ binh lén vào kinh hồ hoàn toàn là chuyện vu vơ, muốn biết Tây Nam biên còn có một Quý Châu Hòa Vân Nam đâu, muốn đi qua hai cái này địa phương, né qua triều đình thai mắt đến nơi đây hoàn toàn là không thể nào. Hắn cảm thấy này hoàn toàn là Tề Hạo Nhiên mời sủng thủ đoạn, cho nên chỉ đem Tề Hạo Nhiên nhân ném cho dưới nhân an bài, đối với Tề Hạo Nhiên hướng đi tịnh không quan tâm. Tề Hạo Nhiên đánh giá cao triều đình đại quân tướng lĩnh, đồng dạng cũng đánh giá cao đại thần của triều đình hòa hoàng đế kiến thức, hắn phát hoàng đế sổ con trải qua trăm cay nghìn đắng cuối cùng đã tới hoàng đế trên tay, kỳ thượng cường điệu chỉ ra Tây Hạ binh lén vào kinh hồ Nam Lộ sự thực, Tịnh Minh nói Tây Hạ lòng ngông dạ thú có thể thấy đốm. Đãn hoàng đế chỉ nhìn quá cho dù, trong triều đình đại thần cũng không có để ở trong lòng, đại gia nhất trí cho rằng Tề Hạo Nhiên là suy nghĩ nhiều, gần nhất kinh hồ Nam Lộ tin chiến thắng không ngừng, hoàng đế thực sự vô tâm tư nhìn loại này sổ con. Bởi vậy sổ con nhiều lần chuyển ngoặt bị người sao hậu đưa đến tần tướng và nghiêm thái phó trên tay đã là ngày hôm sau chẳng vạng. Tần tướng tương sổ con qua lại nhìn hai lần, thở dài nói, ta đại chu nguy hĩ. Tần tướng phụ tá hỏi, kia tướng ra, có muốn hay không khuyên bảo hoàng đế một phen, nhượng hắn đối Tây Nam Tây Bắc nhiều hơn quan tâm. Tần tướng lắc đầu, hoàng thượng lúc này với ta lòng nghi ngờ rất nặng, việc này tạm thời chậm vừa chậm, Tây Hạ dù cho lòng mông giả thú, ta Đại Chu 80 vạn đại quân cũng không phải bày biện. Nghiêm thái phó cũng cầm sổ con lo lắng sợ sẽ đạo, Tề Hạo Nhiên sở báo chỉ sợ là thực sự. Nghiêm độ hỏi, kia phụ thân, chúng ta có muốn hay không thượng chết nhắc nhở một hai? Nghiêm thái phó gật đầu, ngươi lại nhiều tìm một hai đồng liêu, nhiều người mới có thể khiến cho hoàng thượng coi trọng. Bất quá Nghiêm thái phó cũng không báo bao nhiêu hy vọng, hoàng đế lúc này đang đắc ý rào rạt, chỉ sợ nghe bất tiến cái khác thanh âm. Nghiêm độ là thanh lưu, cũng không kết đảng, lúc này bị cha gọi nhiều kéo mấy quan viên thượng sổ con, nhất thời trong lòng khổ não, tương chính mình giao hảo quan viên tất cả đều lay ra, cuối cùng nhất nhất đi bái phỏng, đáng cuối cùng nguyện ý theo hắn thượng sổ con bất quá 5 người, Nghiêm độ cảm thấy người này sổ thực sự là ít đến đáng thương, liền nghĩ đến Tề Phong và Phạm Tư Văn. Chương 507, thứ 508 chương Hoàng Tước, nhị. Nghiêm độ nghĩ nghĩ, trước đi tìm Phạm Tư Văn, hy vọng ngày mai chiều sớm hắn có thể tùy chết một phần, coi như là cho hắn cháu ngoại trai một điểm ủng hộ đi. Phạm Tư Văn chính muốn hòa hoãn cùng con trai quan hệ, nghe nói cân nhắc một chút lợi và hại, cảm thấy việc này cũng không phải rất lớn, tùy chết sẽ theo chết đi, cho nên đáp ứng. Mà Tề Phong chỗ đó hắn suy tính nửa ngày cũng đồng ý vì con của hắn tùy sổ con một phong. Nghiêm độ chạy trốn nửa ngày, cuối cùng tính thượng Phạm Tư Văn và Tề Phong hữu tình tài trợ, nguyện ý tin Tề Hạo Nhiên vậy mà chỉ có thất tám người, cái tỷ lệ này ở mấy trăm đại thần trung thật sự là không đáng giá được nhắc tới, cũng là bởi vì là Nghiêm độ thượng chết mới khiến cho một điểm rung động, đã cũng chỉ là một điểm rung động, rất nhanh liền bị kinh hồ Nam Lộ chuyển về tin chiến thắng đắp qua. Trái lại tần tướng ở Nghiêm độ ra khỏi hàng nhượng hoàng đế chú ý Tề Hạo Nhiên đưa ra vấn đề lúc đứng ra tán thành một câu, không chỉ là Nghiêm độ, chính là những đại thần khác cũng kinh nghi bất định nhìn tần tướng, mắt không ngừng ở hắn và Nghiêm độ giữa qua lại. Nhìn ánh mắt đen tối hoàng đế, trên mặt đồng dạng kinh nghi bất định Nghiêm độ, tần tướng ở trong lòng bĩu môi khinh thường, hắn chẳng qua là thấy ngu xuẩn thần quá nhiều nhìn bất quá mắt, cộng thêm đề phòng Tây Hạ cũng phù hợp hắn lợi ích mới đứng ra. Kết quả đồ ngu chính là đồ ngu, một câu nói mà thôi là có thể đem bọn họ sợ đến như vậy. Bởi vì tán thành đại thần quá ít, hoàng đế bản thân lại đối tần tướng kiêng dè không ngớt, cho nên việc này cứ như vậy không hiểu gác lại xuống. Nhưng Phạm Tử Câm lại đi qua Phạm Tư Văn biết chuyện này, hắn lúc này mới phát giác hắn vậy mà đã thời gian rất lâu không thu được Tề Hạo Nhiên tin. Mục Dương Linh cũng, những đại thần kia không tin Tề Hạo Nhiên, nàng và Phạm Tử Câm lại là tin. Phạm Tử Câm lúc này đang định ở Giang Nam Thương Trường Đại làm một cuộc, dù sao Tề Hạo Nhiên cũng không nguy hiểm, liền quá hỏi một câu liền bỏ qua tay bất kể, nhượng Mục Dương Linh ở Tề Hạo Nhiên lại rước lấy họa, hoặc là có nguy hiểm tính mạng thời gian lại đi tìm hắn. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, Tề Hạo Nhiên ở Phạm Tử Câm trong lòng là nhiều không đáng tin a. Phạm Tử Câm đánh nhau trượng chuyện không có hứng thú, Mục Dương Linh lại gọi nhân tìm đến một phần tỉ mỉ kinh hồ địa đồ, mỗi ngày nghiên cứu một chút, nhìn có hay không tài năng ở trên bản đồ đoán được Tề Hạo Nhiên hành tung. Tây Hạ binh là từ Vân Quý lén vào kinh hồ khu, cho nên Trúc Lương liền đem Vân Quý địa đồ cũng cho Mục Dương Linh đưa tới một bộ. Những thứ này đều là quân dụng địa đồ, Mục Dương Linh thấy hơi nhíu mày, nhìn túi thấp đầu Trúc Lương liếc mắt một cái, biết hắn hơn phân nửa là nắm giữ Tề Hạo Nhiên ở lại Lâm An phủ thế lực, nếu không loại này quân dụng địa đồ hắn nhất định lấy không được tay. Mục Dương Linh cũng không hỏi nhiều, phất tay nhượng hắn lui xuống, điều này làm cho Trúc Lương hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ tứ mãi mãi hỏi hắn là từ đâu nhi có được thứ này, tuy hắn có thể không nói hoặc đẩy tới tứ gia trên đầu, đã này thế tất sẽ rước lấy được tứ mãi mãi không thích, hoặc là nhượng tứ gia hòa tứ mãi mãi sinh khích, lấy tứ gia sủng thế thế, đến cuối cùng chịu khổ nhất định hay là hắn. Nhưng nếu là hắn ăn ngay nói thật lại phạm vào kiêng kỵ, quay đầu lại tứ gia chỉ sợ sẽ lòng nghi ngờ hắn, hắn tiền đồ cũng xong rồi. Tượng tứ mãi mãi một câu nói như vậy không hỏi thật sự là lại tuyệt vời bất quá. Mục Dương Linh đem địa đồ phô ở gian phòng giường nhỏ thượng, có thời gian liền liếc mắt nhìn, tiểu bảo hiện tại đã hội đi hội chạy, hắn hiện tại thích nhất làm một việc chính là đến tìm đệ đệ ngoạn, mỗi ngày nhất mở mắt ra liền giương tay muốn đệ đệ, hận không thể liền sinh trưởng ở chiêu hoa viện, hắn đạp đạp chạy vào, nhìn thấy tứ thím lại đứng ở giường nhỏ tiền nhìn những thư ấy đồ đồ, mà tiểu đệ đệ thì chính mình ngủ ở giường nhỏ thượng một góc, chính bài chân nỗ lực ăn chính mình chân. Nhỏ. Tiểu bảo cũng không để ý tứ thím, trực tiếp đạp đạp chạy tới nỗ lực kiễng đầu ngón chân đi nhìn đệ đệ, thấy hắn nỗ lực đem chân hướng trong miệng tắc, liền a a hai tiếng đi chụp tay hắn, muốn hắn bung ra. Tiểu bảo nhũ nương vương ma ma thấy tình trạng đó bận đi xả tay hắn, khe nói, nhị thiếu gia, cũng không thể đánh tam thiếu gia tay, tốt hảo hòa tam thiếu gia nói chuyện. Mục Dương Linh nghe nói ngẩng đầu lên, đối tiểu bảo cười nói, tiểu bảo, ngươi lại tới tìm đệ đệ ngoạn. Tiểu bảo nghe nói liền liệt khai một ngụm bạch răng. Cười đi kéo đệ đệ tay, hô, hùng, hùng. Mục Dương Linh trên trán trượt xuống tam đạo hát tuyến, suy nghĩ một chút nói, tiểu bảo, đây là đệ đệ, không phải Hùng, hắn bây giờ còn không có thủ nhũ danh, chờ ngươi tứ thúc về ngươi hỏi lại hắn gọi đệ đệ cái gì. Tiểu bảo không vui, xả đệ đệ cao giọng á a kêu, sau đó la lớn, Hùng, Hùng. Chính vào cửa Lý Tinh Hoa xì một tiếng bật cười, đạo, nhìn ngươi sau này còn nói lung tung nói không, biết rất rõ ràng đứa nhỏ trí nhớ cuối cùng, ngươi còn luôn luôn ở hắn trước mặt Hùng đứa nhỏ giáo huấn đứa nhỏ, hiện tại biết sai rồi đi. Mục Dương Linh bất đắc dĩ, ai biết tiểu bảo hội nhớ như thế lao. Chính là một xưng hô hắn có thể ký đến bây giờ. Vội vàng cấp tam nhi thủ cái nhũ danh đi, nếu không tiểu bảo có thể vẫn nhớ kỹ tên này. Lý Tinh Hoa tiến lên đem con trai ôm thượng giường nhỏ, nhượng hắn cùng đệ đệ cùng nhau chơi đùa. Ta cũng muốn vội vàng cho hắn thủ cái nhũ danh, nhưng Tề Hạo Nhiên cô ý đã nói muốn đem tên giữ lại chờ hắn về thủ. Hắn này nhiều lắm lâu mới trở về, tín cũng không có một phòng, chỉ là thủ cái nhũ danh mà thôi, có thể làm lỡ hắn nhiều đại công phu. Nếu là hắn coi trọng tam nhi, sau này thủ đại danh thời gian lại chỉnh trọng một ít chính là. Lý Tinh Hoa biên khuyên vừa nói, đông phủ bên kia không nói, lại một ngày một chuyến qua đây hỏi tam nhi tên, nói lấy ra đại gia cũng tốt xưng hô, ngươi nếu như nếu không cấp đứa nhỏ đặt tên, chỉ sợ công công liền muốn làm thay, ngươi thấy con cái nhà ai sinh ra đều nhanh trăng tròn giải quyết xong liền nhũ danh đô còn chưa có. Mục Dương Linh nhíu mày, nếu không đã bảo tiểu Hùng đi. Lý Tinh Hoa chừng nàng liếc mắt một cái, đây cũng quá có lệ, ngươi thật đúng là tính toán sau này nhân ra gọi hắn Hùng đứa nhỏ a. Tam nhi sinh ra thân thể liền khỏe mạnh, tiếng nói to, ở trải qua 3 ngày ngủ, lại ăn uống no đủ hậu, tinh lực của hắn vô hạn thịnh vượng, mặc dù một ngày 12 canh giờ có 7 đang ngủ, lại bỏ 2 canh giờ ở ăn uống bài tiết, thời gian còn lại chính là lăn qua lăn lại Mục Dương Linh và bọn hạ nhân. Hắn nhất định phải làm cho nhân đưa hắn ôm vào trong ngực xung quanh đi lại, nếu không nhất định gào khóc, cho dù bên mình nha hoàn bà tử không ít, Mục Dương Linh 7-8 ngày thời gian vẫn như cũ gầy nhất vòng lớn, có một ngày tam nhi lại náo, Mục Dương Linh quả thực là có khí lại bị khuất. Thoang cái liền đem hắn theo bà tử trong lòng đoạt lấy đi, một bên nhẹ nhàng chụp cái mông của hắn, vừa mắng đạo, Hùng đứa nhỏ, thực sự là Hùng đứa nhỏ, cùng cha ngươi như nhau Hùng. Lúc đó tiểu bảo chính ở một bên, mắt chính lấp lánh nhìn đệ đệ, nghe thấy tứ thím không ngừng nhắc tới này, hắn liền ký ở tại trong lòng, tái kiến đệ đệ thời gian, tiểu bảo liền không muốn lại gọi đệ đệ, mà là cố chấp kéo tay hắn gọi Hùng, kỳ thực Mục Dương Linh cảm thấy tiểu bảo là muốn học nàng gọi Hùng đứa nhỏ, đãn bởi vì niên kỷ quá nhỏ. Đứa nhỏ hai chữ thế nào cũng phát bất ra âm đến, cho nên chỉ có thể gọi là Hùng. Vốn Mục Dương Linh chỉ là thuận miệng như thế vừa nói, hiện tại tiểu Hùng nhiều kêu hai tiếng, lại cảm thấy cũng không tệ lắm, ai nói đây là Hùng đứa nhỏ Hùng. Chúng ta tam nhi thủ chính là gấu đen Hùng, ngụ ý khỏe khỏe mạnh mạnh, hòa Hùng như nhau thân thể cường tráng. Mục Dương Linh vừa nói vừa đem đứa nhỏ ôm lấy đến, hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, chờ hắn cha về, nếu là hắn không thích lại cho hắn đổi một là được. Chúng ta trước gọi hắn Tiểu Hùng. Lý Tinh Hoa du mắt niệm hai tiếng, thở dài nói, là mẫu thân cũng bất quá là hy vọng đứa nhỏ khỏe khỏe mạnh mạnh, này nhũ danh đích xác không tệ. Nàng lôi kéo con trai tiểu tay đạo, tiểu bảo, tiểu đệ đệ hiện tại có tên, sau này đã bảo đệ đệ Tiểu Hùng hiểu chưa? Tiểu bảo kiễng đầu ngón chân đi xả đệ đệ Tiểu Trăn, hô, Hùng, Hùng. Mục Dương Linh lập tức vẻ mặt hát tuyến, nhìn hưng phấn tiểu bảo và hồ đồ con trai, bắt đầu hoài nghi nàng thủ này nhũ danh có phải hay không tốt lắm. Lý Tinh Hoa thấy cười ha ha, đứng lên nói, làm phiền ngươi giúp ta mang tiểu bảo, ta đi viên tướng quân phủ làm khách, nhận được buổi chiều mới trở về. Mục Dương Linh đem con trai đặt ở giường nhỏ thượng, cười nói, chị dâu đi đi, tiểu bảo để ở nhà nhượng hắn mang tam nhi. Mục Dương Linh do dự một chút, còn tiếp tục sử dụng con trai cũ xưng. Viên tướng quân quý phủ thế nào muốn tiến hành yến hội? Viên tướng quân quý phủ vẫn rất thấp điều, trong khoảng thời gian này nhưng ngay cả tiến hành 2 lần yến hội. Lý Tinh Hoa cười nói, Viên gia có 2 vị cô nương muốn cập kê, đang muốn bắt đầu làm ai, cho nên nương lão thái quân hiểu rõ danh nghĩa cử hành 2 lần yến hội, bất quá cũng là này mấy lần, nghe nói viên gia đã nhìn chúng 2 người, chẳng qua là nương yến hội hỏi do một chút nhân phẩm của đối phương mà thôi. Mục Dương Linh gật đầu, Tống Lý Tinh Hoa ra cửa, mới quay lại thân thể liền nghe đến bọn nha hoàn kinh kêu một tiếng, Mục Dương Linh vọt vào, liền thấy nàng con trai chính ngút trời tắt ra một thủy long. Thủy Long vẽ ra một đường vòng cung chính xác rơi vào cách đó không xa phô tán trên bản đồ. Bọn nha đầu quá sợ hãi, xông lên liền muốn cấp cứu địa đồ, Mục Dương Linh vội vàng ngăn cản các nàng, dừng tay, không cho phép động địa đồ. Này tuy là quân dụng địa đồ, đáng tỷ lệ cũng không lớn, bởi vậy có rất nhiều địa phương mặt trên cũng không có. Mục Dương Linh mấy ngày nay đối chiếu Tề Hạo Nhiên trước đây ghi chép hòa một ít du ký, mới ở trên bản đồ thêm nhất vài thứ, mặt trên nét mực còn chưa có kiển, rất nhiều thứ cũng còn chưa có thêm thượng. Nàng cũng không dám làm cho người ta động. Nàng quay đầu nhìn bởi vì tắt ngâm nước tiểu mà thoải mái ở giường nhỏ thượng đá chân con trai, im lặng a a kêu hai tiếng, đạo, Tương Tam thiếu gia hòa Nhị thiếu gia ôm đến thiên phòng đi chơi. Tiểu bảo chính há to miệng lăng lăng nhìn đệ đệ, sau đó quay đầu đi nhìn tứ thím đồ đồ, thấy tứ thím không chú ý tới hắn, vẫn đem miệng nhắm lại, lui cổ hoa ở nha đầu tỉ tỉ trong lòng không dám động. Mới vừa rồi là hắn hống đệ đệ suy suyệt, đệ đệ mới đi tiểu, nhưng hắn thật không phải là có ý định. Mục Dương Linh đã hoàn toàn không đi để ý hai đứa bé, mà là cầm vải bông đi cấp cứu của nàng địa đồ, một bên cấp cứu một bên vô cùng đau đớn, đương nàng cẩn thận dùng vải bông tương tây nam một cái góc thủy tí hấp thu làm thời gian, sắc mặt của nàng đột nhiên liền ứ xuống, ánh mắt hơi trầm xuống nhìn cái kia tiểu góc. Nàng dùng tay nhẹ nhàng xoa một cái trong đó điểm nhỏ, đạo, này điểm là vẫn tồn tại không? Lập Xuân thấy Mục Dương Linh toàn thân mạo hàn khí, liền kinh hãi đảm chiến đạo, hẳn là đi, con bà nó địa đồ chúng ta ai cũng không dám động. Mục Dương Linh liền không nhịn được dùng ngón tay giáp chế trụ trên bản đồ kia kỳ không thể thấy một điểm. Chương 508, 509. Thứ 509 chương Hoàng Tước, Tam. Mục Dương Linh lòng có một chút hốt hoảng, Tề Hạo Nhiên tuy sắp tới một tháng không có thư tín về, đã toàn bộ kinh hồ Nam Lộ Đô ở đánh trận, hắn lại muốn tránh né thổ phỉ truy kích hòa điều tra lén vào Đại Chu Tây Hạ Binh, vì bất bại lộ hành tung, bất liên lạc cũng là có. Tề Hạo Nhiên những địa phương khác không được, nhưng ở đánh trận thượng lại là hảo thủ. Nàng chưa bao giờ hoài nghi quá hắn ở phương diện này năng lực, cho nên nàng chưa bao giờ lo lắng quá hắn. Lâm An là đô thành, phải nói không nữa so với ở đây càng địa phương an toàn, nhưng nhìn trên bản đồ này điểm nhỏ, nghĩ đến Tề Hạo Nhiên thượng số con, Tây Hạ binh lẽ nào thực sự chỉ là đơn thuần lén vào Đại Chu thu thập tin tức hoặc chọn loạn quan binh hòa thổ phỉ, để cho bọn họ hỗn chiến tiêu hao thực lực của một nước mà thôi. Mục Dương Linh biết mình não mở rộng được có chút đại, nhưng nàng chính là nhịn không được có chút hoảng hốt. Cảm thấy Lâm An Đô trở nên không an toàn khởi lai. Nhưng nàng biết, loại này trực giác thượng sự tình chỉ sợ không người tin, Tề Hạo Nhiên nếu như ở thì tốt rồi, cho dù hắn cảm thấy xả, cũng nhất định sẽ tin của nàng. Mục Dương Linh hít sâu một hơi, tương địa đồ thu lại, có chút trong lòng rối tung mở ra bút mực, giả thiết Lâm An phát sinh chiến sự nàng muốn thế nào bảo hộ người nhà, đặc biệt là hai đứa bé. Vẽ loạn vừa lên buổi trưa, Mục Dương Linh tương trên giấy có chút loạn chú ý hạng mục công việc hòa muốn chuẩn bị đông tây ghi lại liền đem bản thảo phá hủy. Mà vú em các cùng ôm hai đứa bé qua đây, vú em Tương Tam Nhi ôm cho Mục Dương Linh, tứ nãi nãi, Tam thiếu gia có chút đói bụng. Mục Dương Linh liền ôm con trai tiến nội thất uy hắn uống sữa, nhìn có chút cấp thiết con trai, Mục Dương Linh nhẹ nhàng tìm hoa hắn mặt, nhẹ giọng cười nói, hảo hài tử, ngươi nhất định sẽ bình bình an an, nương hội bảo vệ ngươi. Tiểu bảo đã ở uống sữa, hai đứa bé ăn uống no đủ hậu đều có chút mệt rã rời, Mục Dương Linh liền anh em kết nghĩa lưỡng đặt ở trên giường nhỏ cùng nơi ngủ, nhượng bọn nha đầu chú ý nhìn. Biệt để cho bọn họ áp đến liền quay người dặn bảo Lập Xuân làm cho người ta đi đem Trúc Lương tìm đến. Mục Dương Linh bán tựa ở giường nhỏ buổi sáng ngủ, Trúc Lương đến thời gian đã qua chính ngọ. Mục Dương Linh đạo, ta có ít thứ muốn ngươi chuẩn bị, ngươi trước đem trên đỉnh đầu bất thái chuyện trọng yếu phóng vừa để xuống. Còn có, hai vị thiếu gia bên mình cũng muốn nhiều phối vài người, ngươi quay đầu lại tìm mấy tin được thả có chút công phu đấy bà tử nha đầu đặt ở bên cạnh bọn họ. Thôn Trang Lý An toàn muốn mỗi ba ngày kiểm tra một lần. Trúc Lương cả kinh. Đây là đã xảy ra chuyện gì, lại lớn như thế động tác. Mục Dương Linh không có giải thích nguyên nhân, nhất đến, nàng là chủ tử, chỉ cần hạ lệnh liền hảo. Thứ hai, nói chỉ sợ sẽ càng chọc người hoài nghi, cho nên thẳng thắn đừng nói. Hơn nữa, của nàng cảm giác nguy cơ nhiều hơn là tới bắt nguồn từ trực giác, này là không thể tác làm bằng cớ tồn tại. Cái kia điểm nhỏ chỉ là cái tiểu khe sâu, đi qua chỗ đó có thể trực tiếp theo Tây Hạ tiến vào Đại Chu, mà chỗ đó ra bên ngoài trăm dặm đều là người ở thưa thất nơi. Muốn che giấu thân hình rất đơn giản, nhưng đây chẳng qua là cái khe sâu, điều quan trọng nhất chính là hai bên địa thế đều có chút hiểm ác, chỗ kia lại vẫn tồn tại, chưa bao giờ phát sinh quá từ nơi đó tiến quân án lệ, nhưng Mục Dương Linh nhìn thấy cái kia điểm nhỏ lúc chính là trong lòng nhảy rộn, khí lực toàn thân hình như thoáng cái liền bất thời giờ, thân thể có chút trôi, miệng khô lưỡi khô, một lúc lâu mới chậm quá mức nhì đến. Mục Dương Linh chưa bao giờ có như vậy thể nghiệm, nhưng nàng tiềm thức nói cho nàng, có nguy hiểm, rất nguy hiểm. Phúc trí tâm linh, Mục Dương Linh liền nghĩ đến Tề Hạo Nhiên kia phong sổ con, nàng biết loại sự tình này rất huyền huyễn, không nói cái khác, nếu không phải nàng tự mình trải qua, chỉ sợ chính nàng cũng không tin. Mục Dương Linh nhất định tin cảm giác của mình, bởi vậy nàng liền làm này đó an bài, vốn còn có chút lo lắng nàng một điểm giải thích không có liền điều chỉnh nhiều như vậy Trúc Lương hội chất vấn, ai biết hắn chỉ là kinh ngạc một chút liền tất cả đều cùng kính ứng hạ, còn khẩn trương dò hỏi hay không còn có kỳ phân phó của hắn. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, cái khác tạm thời đã không có, ngươi đi trước an bài đi, việc này trước đừng nói cho đại nãi nãi, quay đầu lại ta lại nói với nàng. Mục Dương Linh trầm ngâm một chút, đạo, ở đại nãi nãi bên mình cũng an bài hai hội công phu bà tử đi, như vậy phương tiện một chút. Trúc Lương ứng hạ. Trúc Lương chỉ đương Mục Dương Linh là chiếm được cái gì cơ mật tin tức mới an bài như vậy, còn không nói cho đại nãi nãi, hắn nhận lời không có một chút áp lực. Ở đến trước, tướng quân liền đề cập qua, hắn chủ yếu nghe tứ gia hòa tứ con bà nó mệnh lệnh, hắn biết, tướng quân đối tứ nãi nãi rất tín nhiệm, so với đại nãi nãi rất tin, mà hắn đến bên này hậu cũng chủ yếu nghe lệnh của tứ nãi nãi, bởi vậy tịnh không cảm thấy có cái gì không đúng. Lý Tinh Hoa là tề tu viện ở kinh thành bên ngoài thượng đại nói, nhưng thực nàng biết, Tề tu viện rất nhiều cơ mật thủ tục là do Phạm Tử Câm và Trúc Lương cộng đồng phụ trách, mà theo Phạm Tử Câm thường xuyên tìm Mục Dương Linh chuyện thương lượng đến xem, Mục Dương Linh hiển nhiên cũng là tham dự trong đó, bởi vì năm đó Mục Dương Linh buôn tập cấp cứu Tề tu viện huynh đệ ấn tượng quá mức khắc sâu, làm cho nàng đối với chuyện này rất bình tĩnh, với nàng cũng không có chú ý. Thấy nàng hai ngày này thường xuyên chiêu Trúc Lương vào phủ nói chuyện cũng chỉ khi bọn hắn có cái gì không tiện nói cơ mật sự muốn làm, nàng cũng không nhiều hỏi, đã không hai ngày nữa. Trúc Lương liền cho nàng đưa tới hai bà tử, liền ngay cả tiểu bảo bên mình cũng nhiều thêm hai bà tử tịnh hai chừng 20 tuổi cô nương. Kia bốn bà tử đều chừng 30 tuổi, đô sơ phụ nhân đầu, mặc hôi phát phát quần áo đứng ở trong góc nhỏ cơ hồ có thể lờ đi dụng, mà kia hai cô nương niên kỷ lại đại một ít, đặc biệt là ở tiểu bảo bên mình. Hơn nữa các nàng rõ ràng liền cơ bản nhất hầu hạ nhân việc cũng sẽ không làm, Lý Tinh Hoa nhịn không được nhíu mày. Nàng quay đầu đối Văn Thúy đạo, trước đem bốn vị ma ma hòa hai vị cô nương an bài hạ đi, ta đi hỏa tứ mãi mãi trò chuyện. Văn Thúy ứng hạ, tương sáu người thỉnh xuống. Chờ đến Mục Dương Linh ở đây, Lý Tinh Hoa mới phát hiện Tam Nhi ở đây cũng nhiều hai bà tử tịnh hai niên kỷ rất lớn nha đầu. Lý Tinh Hoa tương nhân khiển đi, lúc này mới hỏi, đây là đã xảy ra chuyện gì, nghĩ như thế nào khởi cho chúng ta phối nhiều như vậy bà tử. Mục Dương Linh chán gian có chút mệt mỏi ra rời, đạo, đây cũng là vì dự phòng vắng nhất. Những người này đô hội một chút công phu quyền cước, chúc quản sự phí ra sức khí tìm tới, chị dâu trước dùng đi, có các nàng cùng ở bọn nhỏ bên mình, ta cũng yên tâm một chút. Lý Tinh Hoa du mắt, bên cạnh nàng đều là của nàng nhân, nếu như tùy tiện cắm vào hai người đến. Mục Dương Linh cũng không biết Lý Tinh Hoa lo ngại, chỉ là thở dài nói, tứ gia đến bây giờ cũng không cái tin tức, cũng không biết thế nào. Lý Tinh Hoa nghe nói cười đạo, hai người các ngươi cũng quá dính một chút, trước đánh trận, hắn cũng ba ngày hai đầu cho ngươi viết thư. Lần này bất quá chừng 20 thiên không tin ngươi liền cấp thành như vậy, đại ca ngươi còn 2 tháng đô chưa chắc sẽ cho ta viết một phong thư đâu. Lý Tinh Hoa nói xong hận không thể cắn lưỡi, câu này nói về gia thái có nghĩa khác, ngược lại như là nàng ở oán giận trượng phu với nàng không đủ thân thiết tựa như. Luôn luôn mẫn cảm Mục Dương Linh lại không phát giác, thậm chí nhìn chằm chằm chén trà trong tay có chút đờ ra, Lý Tinh Hoa vi giật mình, trái lại đối Mục Dương Linh ở nàng và đứa nhỏ bên mình sắp xếp người cử động tiêu tan, có lẽ thật là đã xảy ra chuyện. Nếu không A Linh gì còn như vậy hồn bay phách lạc. Lý Tinh Hoa há miệng, rất muốn hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng luôn luôn thông minh, há miệng rốt cuộc còn là nhắm lại, cáo biệt lúc chỉ nói sẽ đem nàng đưa tới nhân an bài xong. Mục Dương Linh gật đầu nói, chị dâu ra cửa nhất định phải đem kia hai bà tử mang theo, tiểu bảo chỗ đó cũng không cần rời khỏi người. Lý Tinh Hoa ứng hạ, Văn Thúy lại có một chút không cam lòng, không ngờ thời gian và Lý Tinh Hoa khẽ oán giận nói, tứ mãi mãi nhúng tay cũng quá nhiều. Cắm nhân vốn là phạm hủy tị húy, nàng sao có thể như vậy mình hướng mãi mãi hòa thiếu ra bên mình xếp vào nhân thủ. Coi như là ruột thịt bà, ở xếp vào nhân thủ trước cũng muốn hỏi một câu đương sự có đồng ý hay không đi. Mục Dương Linh bất quá là của Lý Tinh Hoa chị em dâu, còn là em dâu, thân phận muốn thấp hơn nàng. Câm miệng, Lý Tinh Hoa khẽ quát lớn nàng, đạo, nàng đâu nghĩ có nhiều như vậy lời không nên gọi ta lại nghe thấy. Văn Thúy hơi có chút ủy khuất túi đầu, mãi mãi. Tuy tứ mãi mãi ở phía sau trạch việc trên có một chút đơn thuần, đã đây thật là phạm hủy tị húy chuyện, bên mình thời khắc theo hai không phải là của mình nhân. Ngươi cho là kia hai bà tử chính là tứ con bà nó người sao? Lý Tinh Hoa nhàn nhạt hỏi lại, Văn Thúy một trận, mở to hai mắt nhìn, Lý Tinh Hoa liền thở dài nói, yên tâm đi, nàng bây giờ còn không có tâm tư như thế, những thứ ấy nhân phóng bên người lợi nhiều hơn hại. Nhưng nếu như sau này tứ mãi mãi động tâm tư, khi đó ta nếu như vẫn không thể tương nhân thu phục nắm giữ đó chính là ta tài nghệ không bằng người. Lý Tinh Hoa thản nhiên nói, ở Lâm An nội thành, chỉ có chúng ta lượng chị em dâu có thể sống nương tựa lẫn nhau, có thể canh giữ đứa nhỏ, nếu chúng ta còn náo mâu thuẫn, đó chính là thượng vội vàng muốn chết, cho nên những lời này không muốn lại nhượng ta nghe thấy. Văn Thúy túi đầu ứng hạ. Lý Tinh Hoa thở dài một tiếng, muốn nói trong lòng hoàn toàn không oán là không thể nào, trước đây còn thôi, tề tu viễn không tín nhiệm nàng, nàng có thể hiểu. Dù sao nàng cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm trượng phu, hơn nữa lúc đó nàng không có đứa nhỏ. Nhưng nàng hiện tại sinh ra đứa nhỏ, này liền ý nghĩa nàng có triệt để hòa nhập vào Tề gia cơ hội, Tề Tu Viễn cũng đích xác bởi vậy cho nàng rất nhiều quyền lợi, nói với nàng rất nhiều nàng trước không biết cơ mật sự, Đan và Mục Dương Linh biết so sánh với, nàng biết hòa liên quan đến còn là quá ít. Mục Dương Linh ở không có sinh hạ Tam Nhi trước cũng rất được Tề Tu Viễn huynh đệ tín nhiệm, có nhiều chuyện đôi hội báo cho biết nàng, thậm chí cùng nàng thương lượng, bởi vì biết nàng và Tề Hạo Nhiên thanh mai trúc mã, cha của nàng lại là trượng phu thuộc hạ, thả nàng khả năng từ nhỏ liền liên quan đến huynh đệ bọn họ cơ mật thủ tục, cho nên nàng cũng không đấu kỵ oán giận. Nhưng nàng sinh hạ con trưởng đô một năm, nàng ở Tề Tu Viễn trong cảm nhận vẫn như cũ thua kém này chị em dâu, muốn nói trong lòng một điểm oán cũng không có là không thể nào, nhưng nàng trung quy nhắc nhở chính mình, thì hiện tại gian còn sớm, chờ lâu, tín nhiệm tự nhiên sẽ tăng. Cũng may Mục Dương Linh này chị em dâu ngoại sự thượng khôn khéo, ở bên trong trạch việc thượng lại có một chút tâm cơ chưa đủ, đảo làm cho các nàng chung sống khởi lai không tệ. Lý Tinh Hoa tâm tư chuyển chuyển, liền thở ra một ngụm khí bớt, xem như là nghĩ thông, nàng tự mình thấy đưa tới bốn bà tử hòa hai nha đầu, gõ một phen hậu lại thi ân, sau đó liền thu dùng ở mình và con trai bên mình, còn thu phục các nàng, loại sự tình này không phải một sớm một chiều có thể làm thành, tự nhiên được từ từ sẽ đến. Chương 509, 510 Thứ 510 chương Hoàng Tước, Tứ Mục Dương Linh đem Tiểu Hùng ôm ở trên tay điên điên, cười khanh khách đạo, hảo tiểu tử, đây là lại mập đi. Tiểu Hùng hướng về phía mẫu thân liền phun một phao phao, sau đó thân thủ đi bắt tóc của nàng, Mục Dương Linh đầu hơi nhất phiết, cười đùa hắn, bắt không được đâu. Tiểu Bảo đứng trên mặt đất, nhìn thấy thím hòa đệ đệ vừa nói vừa cười, liền ôm lấy Mục Dương Linh chân dùng sức đi lên bò, muốn xem đệ đệ. Mục Dương Linh liền hướng giường nhỏ thượng ngồi xuống, tương Tiểu Bảo ôm đi lên nhượng hắn nhìn, nhìn thấy bạch bạch thơm thơm đệ đệ, Tiểu Bảo thỏa mãn. Bắt được hắn tiểu tay nói chuyện với hắn. Ngay từ đầu còn có thể phun ra đệ đệ hoặc hùng hai tử, đến phía sau cầm đồ chơi ngoặc hai, Tiểu Bảo nói cũng nói không rõ ràng, bắt đầu dùng chính mình hài nhi quốc ngôn ngữ huyên thuyên nói chuyện với Tiểu Hùng, vừa nói vừa ném trên tay đồ chơi đùa hắn. Tiểu Hùng hiển nhiên cũng rất thích này ca ca, trong mắt trừng lớn nhìn hắn, thỉnh thoảng thân thủ muốn đi bắt trên tay hắn gì đó. Mục Dương Linh liền ngồi ở một bên mỉm cười nhìn bọn họ, đang muốn gọi người đem hai đứa bé vây lại nhượng chính bọn họ ngoạn. Bên hai lại đột nhiên nghe thấy một ít động tĩnh, Mục Dương Linh ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài. Lập Xuân ra bên ngoài liếc mắt nhìn, chỉ thấy bên ngoài nha đầu đang ngồi ở hành lang hạ thêu thùa may vá, liền tò mò hỏi, tứ nãi nãi thế nào? Giọng nói mới rơi, Lập Xuân sắc mặt liền khẽ biến, nàng cũng đã nghe thấy huyên náo thanh, hơn nữa kia luồng huyên náo thanh càng lúc càng vang, hiển nhiên là hướng về phía bọn họ tới. Lập Xuân kinh nghi bất định, ai dám ở hậu viện lớn tiếng như thế ồn ào náo động? Mục Dương Linh phất tay nói, ngươi ra đi xem. Quay người lại đem hai đứa bé nhũ nương hòa thiếp thân nha đầu gọi tới, đạo, nhìn các thiếu gia, một tấc cũng không rời. Lại để cho bảo hộ hai đứa bé bà tử hòa nha đầu cũng qua đây thủ đứa nhỏ, Mục Dương Linh này mới đứng dậy đứng ở cửa, chỉ chốc lát sau huyên náo thanh liền đến cửa viện. Toàn bộ chiêu hoa viện đều bị kinh động, nha đầu bà tử các đô chạy ra đến ngăn ở Mục Dương Linh trước mặt, trên nét mặt đều có chút nhát gan, các nàng cùng chiêu hoa viện có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Mặc kệ lần này xông vào là ai, các nàng trừ muốn tận lực bảo vệ chủ tử không có lựa chọn nào khác. Mục Dương Linh cũng không có ngăn hạ nhân ngăn ở trước chân cử động, nàng chính tò mò nhìn bên ngoài, nàng rất muốn biết náo đến nàng ở đây tới là ai. Đẩy ra viện môn thị vệ thống lĩnh vừa ngẩng đầu liền hòa đứng ở cửa Mục Dương Linh chống lại ánh mắt. Thị vệ thống lĩnh sắc mặt nặng nề nhìn Mục Dương Linh một hồi, lúc này mới rũ mắt không đếm xỉa ra đinh ngăn cản tiến lên, Mục Dương Linh nhíu mày, đây là trong cung nhân. Thị vệ thống lĩnh nắm tay hành lễ nói, thấy qua đủ cung nhân, tại hạ là hoàng cung tả thị vệ thống lĩnh, phụng chỉ đến đây ban sai. Không biết đại nhân muốn làm cái gì sai, lại muốn đến hậu viện đến. Thị vệ thống lĩnh chỉ đương nghe không hiểu Mục Dương Linh châm trọc, đạo, tại hạ phụng mệnh đến đây thỉnh tề phu nhân cùng đủ cung nhân tiến cung làm bạn hoàng hậu. Hoàng hậu gần đây thân thể khó chịu, rất muốn tìm mấy vị phu nhân nói chuyện, đang nghĩ đến phu nhân cùng cung nhân còn có con út muốn nuôi nấng, bởi vậy đặc biệt cho phép phu nhân và cung nhân mang hai vị thiếu gia tiến cung. Đặc mệnh tại hạ đến đây hộ tống. Mục Dương Linh phía sau Lập Xuân đảo hút một ngụm linh khí, bọn họ đây là muốn bị áp giải tiến cung làm con tin. Mục Dương Linh trong lòng cũng căng thẳng, trên mặt lại không chút biến sắc đạo, đã phụng chỉ đến đây, chúng ta tự nhiên sẽ làm theo, chỉ là ta chị dâu sáng nay đi ra cửa, xin cho ta sắp xếp người đi thỉnh nàng về, thả bọn nhỏ muốn vào cùng cung có nhiều bất tiện, có rất nhiều đông tây muốn thu thập, đại nhân không để ý nhiều chờ một chút đi. Thị vệ thống lĩnh nhìn tay cầm chuôi kiếm, vẫn nhìn chằm chằm hộ vệ. Rất muốn nhanh lên một chút tương nhân mang về hoàng cung hảo hoàn thành nhiệm vụ, đan cũng biết thái độ không thể quá mức cứng rắn, hơn nữa đủ Lý thị đích sắc không ở trong phủ, hắn khẽ gật đầu, chắp tay nói, tại hạ trái lại có thể khoan dung một hai, chỉ là trong cung thúc được chặt, còn thỉnh đủ cung nhân động tác mau một chút. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, quay đầu tiện tay chiêu đến một tiểu nha đầu, đạo, ngươi đi tìm cái phu xe, vội vàng đi đem đại nãi nãi gọi về đến, liền nói trong nhà có việc gấp. Lại vây tay gọi tới vương mẹ, tại chỗ phân phó nói, mau gọi nhân đem hai thiếu gia gì đó thu vừa thu lại, đã từng dùng cũng không muốn rơi xuống, vương mẹ chỉ sợ muốn ở trong cung ở một thời gian ngắn. Vương mẹ ứng hạ. Mục Dương Linh lúc này mới quay đầu dặn bảo trong nhà hộ vệ đạo, thỉnh mấy vị đại nhân đi sân trước ngồi một chút đi, chúng ta ở đây thu thập xong đông tây lại phái người đi thông chi các ngươi. Thị vệ thống lĩnh lại cười nói, không dám làm phiền đủ cung nhân, chúng ta liền ở trong sân người gác cổng lý ngồi liền hảo, cung nhân có cần giúp cũng chỉ quản sai khiến. Hắn cũng không dám nhượng Mục Dương Linh bọn họ ly khai tầm mắt của hắn, mặc dù biết bọn họ khả năng chạy trốn tính rất nhỏ, đáng cẩn thận mới có thể dùng vạn năm thuyền. Mục Dương Linh cũng không gò ép, nhượng hộ vệ mang bọn thị vệ ngồi ở người gác cổng lý uống trà, quay người đi vào nhà an bài, đi thông chi Văn Thi, làm cho nàng lập tức thu thập xong đại con bà nó y phục hòa một ít phải dùng gì đó mang theo, cấp vũ, ta bên này ngươi tới thu thập. Mục Dương Linh dừng một chút, đạo, đi hỏi hỏi thị vệ kia thống lĩnh, chúng ta ở đây mang hai nha đầu, đãn hai vị thiếu gia bên mình lại là muốn dẫn nhiều hơn chút nhân, vũ em tịnh hầu hạ nhân cũng không thể thiếu, hỏi hỏi bọn hắn, tối đa có thể mang mấy. Lập Xuân bận ra, một hồi tiến vào đạo, tứ nãi nãi, hỏi qua, ngài và đại nãi nãi chỉ có thể một người mang một, đãn hai vị thiếu gia lại có thể mang nhiều hơn chút nhân, mỗi người bất vượt quá sáu là được. Mục Dương Linh lập tức đạo, vậy mỗi người bên mình đô mang túc sáu. Nàng sẽ công phu hai bà tử hai nha đầu đô an bài đi vào, còn lại hai số người thì lại là vũ em hòa một thiếp thân nha đầu, cứ như vậy, đứa nhỏ thoải mái hòa an toàn đô có thể bảo đảm. Mục Dương Linh tương vương mẹ và cốc vũ lưu lại, đạo. Trong viện chuyện ta liền giao cho các ngươi, ta và đại nãi nãi đi rồi, các ngươi đóng chặt viện môn, đơn giản bất muốn đi ra ngoài, cũng không cần cùng Ngô thị các nàng phát sinh xung đột, tận lực nhẫn, nhẫn không đi xuống liền tìm một cơ hội giết gà dọa khỉ, kinh sợ một phen, nói chung chúng ta không ở đoạn này, thời gian của chúng ta sân nhất định không thể loạn. Vương mẹ và cốc vũ ứng hạ, vương mẹ giảm thấp xuống âm thanh hỏi, tứ nãi nãi, nếu không phải nghĩ biện pháp thông chi thôn trang bên kia. Không cần, bên kia ta tự có sắp xếp. Vừa đi thông chi Lý Tinh Hoa tiểu nha đầu tịnh không đơn giản chỉ là ra cửa thông chi Lý Tinh Hoa, tình huống như vậy đã ở của nàng đột phát tình hình trong vòng, một khi xuất hiện, bị nàng lựa chọn tiểu nha đầu sẽ tìm được chuyên môn phu xe tống nàng. Mà phu xe mới là đem tin tức truyền lại gia nhân, hiện tại, chỉ sợ Trúc Lương người đã kinh lấy được phu xe truyền ra tin tức, chỉ hy vọng hắn có thể ổn định thế cục, không muốn loạn, chỉ cần thôn trang an toàn, nàng và Lý Tinh Hoa mới có mang theo đứa nhỏ chạy trốn tư bản. Làm cho người ta thu thập hai bộ nhẹ tiện một điểm quần áo mang theo, khẽ và Lập Xuân đạo, đại nãi nãi chỗ đó cũng muốn như vậy thu thập, mau đi đi. Lập Xuân sắc mặt vi bạch đứng hạ. Mục Dương Linh chờ người đi, lúc này mới lấy ra chính mình thường xuyên nhất dùng thanh trùy thủ kia cột vào chân thượng, tương váy buông che dấu hảo, này mới đứng dậy ra. Chương 510, 511. Thứ 511 chương Hoàng Tước, Ngũ. Lý Tinh Hoa sắc mặt có chút tái nhợt bị người hộ trả lại, thấy Đông Tây đã thu thập xong. Liền giảm thấp xuống âm thanh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mục Dương Linh khẽ lắc đầu, cái gì đô đánh nghe không được. Đến đây thị vệ hiển nhiên trước đó nhận được quá dặn, một điểm tin tức cũng không có tiết lộ cho bọn họ. Thị vệ thống lĩnh tiến lên phía trước nói, tề phu nhân, đủ cung nhân, canh giờ đã không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa nhìn nhau, khẽ gật đầu, quay người ôm quá nho nhỏ con trai hộ vào trong ngực đi ra ngoài. Tề gia nhân đã sớm tránh, không chỉ Ngô thị chờ người không thấy hình bóng. Chính là cái khác hạ nhân cũng tránh được rất xa, Lý Tinh Hoa tâm vi hẳn, dù sao cũng là người một nhà, chuyện lớn như thế mà ngay cả mặt cũng không thấy. Lý Tinh Hoa nhìn về phía Mục Dương Linh, thấy trên mặt nàng rừng rừng, không biết là nên khen nàng lòng dạ rộng lớn, còn là nói nàng lãnh tình lãnh tính. Mục Dương Linh chưa bao giờ tương Ngô thị bọn họ đương gia nhân quá, đón lành tránh giữ vốn là nhân bản năng, cho nên nàng không cảm thấy Ngô thị bọn họ làm có cái gì không đúng, nói cho cùng. Nàng còn là không hòa nhập vào cổ đại cái loại đó đại gia tộc tư tưởng chung. Đoàn người lên xe ngựa, bị một đội thị vệ hộ tống hướng hoàng cung mà đi. Lần này, xe ngựa của bọn họ trực tiếp tiến vào hoàng cung, không cần đi bộ tiến vào. Xe ngựa mãi cho đến đạo thứ hai môn mới dừng lại, mà chỗ đó sớm ngừng hai cỗ mềm kiệu, hiển nhiên là chờ các nàng. Mục Dương Linh hơi nhíu mày, không nghĩ đến lần này tiến cung đãi ngộ cao như vậy, nàng đối Lý Tinh Hoa khẽ gật đầu, mỗi người ôm đứa nhỏ ngồi lên. Các nàng mang đến nha đầu bà tử theo sát ở kiệu hai bên, hộ tống thị vệ cũng không có ly khai, mà là cùng khiêng kiệu thái giám cùng nhau hộ tống các nàng đến Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung chủ quản thái giám Ngụy Công Công canh giữ ở cửa, nhìn thấy mềm kiệu rơi xuống, bận vung lên khuôn mặt tươi cười tiến lên, âm thanh vi tiêm cười nói, tề phu nhân hòa đủ cung người đến, viên lão thái quân hòa viên phu nhân vừa vặn đã ở điện lý, tạp ra hầu hạ hai vị đi vào. Lý Tinh Hoa mỉm cười, gật đầu đạo, đa tạ ngụy công công. Lý Tinh Hoa đem tiểu bảo giao cho phía sau vú em ôm, đi ở phía trước, Mục Dương Linh thì mình ôm lấy đứa nhỏ vi khẽ túi đầu trầm mặc theo ở phía sau. Khôn Ninh cung lý rất nóng náo, không chỉ viên lão thái quân hòa viên phu nhân ở, viên phu nhân hai con dâu Tịnh hai cháu trai cũng bị mang vào cùng, viên phu nhân và Lý Tinh Hoa quan hệ không tệ, đã gặp các nàng tiến vào liền khẽ gật đầu cười. Lý Tinh Hoa không dám đáp lại, chặt đi hai bước tiến lên quỳ gối, nghe thấy hoàng hậu gọi dậy hậu mới đứng dậy nhìn về phía viên gia bên kia, cười nói, không ngờ thái quân hòa phu nhân cũng tiến cùng, trái lại đúng dịp. Viên phu nhân nhìn về phía tọa thượng sắc mặt tái nhợt, có chút bệnh trạng hoàng hậu, cười nói, nghe nói hoàng hậu thân thể khó chịu, lao thái quân lo lắng, cho nên mang theo mấy người chúng ta vãn bối tiến cung đến xem. Hoàng hậu miễn cưỡng cười, mắt lộ bi thương đạo, thân thể của ta chỉ sợ không xong, cũng muốn mệnh được các ngươi tiến cung thị thật. Đây là thần phụ đẳng nên làm. Lý Tinh Hoa và viên phu nhân bận đáp. Một nữ quan từ bên ngoài tiến vào, không người nói, nương nương, trễ tình điện đã thu thập xong, tề phu nhân hòa đủ cung nhân có thể chuyển tiến vào. Hoàng hậu liền phất tay nói, nếu như thế ngươi liền mang tề phu nhân hòa đủ cung người đi đi. Nàng quay đầu đối Lý Tinh Hoa than thở, ta tinh thần có chút không tốt, hôm nay sẽ không ở lâu các người, muốn ta nói, thân thể của ta chỉ gọi thái y điều dưỡng là được, rất không tất yếu đem bọn ngươi gọi tiến cung đến thị tật. Lý Tinh Hoa bận tỏ vẻ có thể đi vào cung thị tật là các nàng thập đời đã tu luyện phúc phận, hoa hoàng hậu hàn huyên hai câu hậu mới cung kính viên lão thái quân cùng viên phu nhân cáo từ rời đi. Viên phu nhân thấy Lý Tinh Hoa bọn họ đô đi xuống, cũng đứng dậy cáo từ, lần này hoàng hậu không có lại lưu nhân. Nhượng nữ quan mang viên ra người đi bọn họ ở cung điện. Từ đầu đến cuối, viên lão thái quân đô không nói một câu, hoàng hậu cũng không trách tội. Đảng điện lý chỉ còn lại có một thiếp thân nữ quan lúc, hoàng hậu mới tùng hạ trong lòng một hơi, đảo ở phía sau lưng ghế dựa thượng. Hồng Mai bận đỡ lấy hoàng hậu, cho nàng nguy thủy, hoàng hậu uống một ngụm nước nóng, cảm giác chậm quá mức như tới, lúc này mới hơi phất tay nói, không có việc gì, đỡ ta đi về nghỉ ngơi đi. Hồng Mai hơi bất mãn đạo, viên lão thái quân cũng quá đắn đo thân phận. Chẳng qua là nhất thần phụ, nhưng vẫn cấp nương nương dung mạo trông. Hoàng hậu mừng giận bất phân rõ đạo, nàng không phải cho ta dung mạo trông, nàng đây là ở cấp hoàng đế dung mạo trông đâu, mặc kệ bọn họ, cứ để cho bọn họ náo đi đi, ta lại không có con trai, này đó cùng ta cái gì tương quan. Hồng Mai không khỏi cúi đầu, nương nương, ngài còn có đại công chúa đâu. Nàng liên nhi nữ cũng có, đâu còn cần ta bận tâm. Hoàng hậu hôm nay thấy không ít người, thật sự là mệt mỏi bất kham. Cho nên trở lại nội thất hậu liền nằm ở trên giường bất động. Trễ tình điện cách Khôn Ninh cung không xa, nên tính là của nó phụ thuộc cung điện, tuy là phụ thuộc, nhưng kỳ thực cũng không nhỏ, ở giữa ngũ gian đại phòng, còn không tính tả hữu hai bên trái nhà, ở đây hẳn là tần phi chỗ ở, đãn hoàng đế phi tử cũng không nhiều, cho nên dựa vào ở Khôn Ninh cung bên này, cố bên này nhà theo không có người ở qua. Các nàng mang người tới bận chọn xong gian phòng đi vào, nữ quan mang đến chừng 10 cái cung nữ thái giám. Tiếp được đến liền do bọn họ hầu hạ Mục Dương Linh bọn họ, mà bọn họ mang người tới chỉ làm một chút thiếp thân việc. Lý Tinh Hoa liền hòa nữ quan hỏi thăm viên gia chuyện, cấp hoàng hậu nương nương thị tật, viên lão thái quân cũng muốn ở lại trong cung không. Nữ quan cười nói, là, viên gia liền ở tại trễ tình điện không xa thuộc viện trai, tề phu nhân nếu như muộn có thể đi chuôi chuôi môn, ngài nếu như muốn đi ngự hoa viên dạo dạo chỉ cần cùng cung nữ hoặc nội thị nói, bọn họ sẽ an bài. Nghe đâu như là thị tật. Ngược lại như là đến trong cung tiểu ở du ngoạn, không chỉ Lý Tinh Hoa, ngay cả Mục Dương Linh cũng nhận bất ra kinh ngạc. Nữ quan hình như không phát giác tựa như, còn săn sóc đề cập vài sự hảo đùa địa phương, làm cho các nàng thiếu thứ gì cứ nói, còn hoàng hậu chỗ đó, cần thị tật sẽ người đến gọi các nàng. Chờ người đi, Lý Tinh Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Mục Dương Linh, chỉ sợ là xảy ra chuyện lớn, hoàng thượng đây là đem nắm giữ binh quyền viên gia và tề gia cũng gọi tiến cung Lý, cũng không biết là quan nội gặp chuyện không may. Còn là biên ải xuất hiện biến cố. Mục Dương Linh rụ mắt, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, đãn cũng không quá chắc chắn, nàng nói, đã nữ quan nói có thể ra đi lại, chị dâu không bằng đến viên gia chỗ đó đi một chút, viên lão thái quân lớn tuổi, thanh uy nặng, chúng ta quá khứ thỉnh ăn cũng là chuyện phải làm. Lý Tinh Hoa khẽ gật đầu, đãn cũng không tốt làm được quá mức cấp thiết, trước thu dọn đồ đặt đi, đẳng hạ nửa ngày ta lại đi xem. Lý Tinh Hoa nhìn về phía đang tò mò ở trong phòng chạy động con trai. Lại nhìn nhìn chỉ hội chính mình phun phao phao đùa tiểu hùng, há miệng, rốt cuộc nói bất ra thỉnh cầu lời đến. Mục Dương Linh vẫn đang nhìn nàng, thấy tình trạng đó trong nháy mắt hiểu được, nàng tiến lên nắm tay nàng đạo, chị dâu yên tâm, chỉ cần ta còn ở, liền không có người năng động tiểu bảo, tiểu hùng ở, tiểu bảo liền nhất định ở. Lý Tinh Hoa mắt hơi ẩm, nắm chắc Mục Dương Linh tay nước nở nói, hảo muội muội, đại ân đại đức chị dâu cũng không nhiều nói, sau này, chị dâu dùng này mệnh trả lại ngươi. Mục Dương Linh lạc quan đạo, chị dâu biệt sinh sôi tử tử, nói không chừng chuyện gì cũng không có đâu, chớ tự cái dọa tự cái. Chương 511, 512. Thứ 512 chương Hoàng Tước, Lục. Mục Dương Linh tương hai đứa bé đặt ở giường nhỏ thượng, để cho bọn họ cùng nhau chơi đùa, Lập Xuân cẩn thận tránh bên ngoài thái mắt, khẽ nói, tứ nãi nãi, nếu không phải nghĩ biện pháp hướng phía ngoài truyền lại tin tức. Mục Dương Linh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đạo, không muốn tự chủ trương, chúng ta chỉ cần an tâm ở trong cung hạ liền hảo. Lúc này khẽ động không bằng nhất tĩnh, tin tức gì cũng không biết liền tùy tiện ra bên ngoài đệ tin tức là ngại tử được không đủ nhanh không. Lý Tinh Hoa buổi chiều một mình đi viên ra chỗ ở cung điện vấn an viên Lao Thái Quân, thế mới biết bị tiếp tiến cung đến thị tật không chỉ là hai người bọn họ ra, còn có cái khác tam gia võ tướng gia quyến, bọn họ không một đều là tay cầm 10 vạn trở lên đại quân binh quyền. Trong đó, viên tướng quân và tề tu viễn bởi vì tay cầm quân đội hùng hậu tịnh rời xa Giang Nam bị trọng điểm chiếu cố, hai người bọn họ ra bị an bài ở Khôn Ninh cung phụ thuộc cung điện, cái khác tam gia nhưng cũng bị an bài ở hậu cung ở đây hạ, tất cả đều là dùng vì hoàng hậu thị tật mượn cớ. Đãn tiến cung tới không chỉ có nữ thân quyến, mấu chốt là còn có tuổi nhỏ đứa nhỏ hòa tuổi già Lao Thái Thái, hiển nhiên, này hai loại nhân tài là chủ cần con tin. Thế không có có thể lại thú, đã nam nhân đối huyết mạch luôn luôn so sánh coi trọng, trừ phi thật là lãnh huyết dã tâm ra, nếu không ít có vứt bỏ chính mình nhi nữ, huống chi, trong này còn có mẹ của bọn hắn. Muốn là bọn hắn ngay cả mẫu thân thê nhi cũng có thể vứt bỏ, hoàng đế liền không thể không tán bọn họ một tiếng đủ tâm oan, đãn người như vậy. Nguyện ý đuổi theo tùy nhất định rất ít, từ vừa mới bắt đầu đối phương liền thua. Đương nhiên, hoàng đế lấy thần tử gia quyến làm người chất cử động đồng dạng sẽ cho người lên án, nhưng hắn có tư bản tùy hứng, làm thần tử ngươi có không? Tương con tin giam ở trong hoàng cung, hoàng đế an lòng không ít, hắn truyền lệnh xuống, cần phải chiếu cố kỹ lưỡng tiến cung thị tật quan quyến, bọn họ có cái gì yêu cầu, chỉ cần có thể làm được tất cả đều đáp ứng, chỉ cần không hướng ngoại chuyện tin tức hòa xuất cung là được. Viên tướng quân Chí Hiếu, viên lão thái quân ở trong cung, chỉ cần nàng hảo hảo, viên tướng quân nhất định không dám có cái gì động tác, còn tề tu viễn, hắn tuy không có lao nương, đã niên kỷ lớn như vậy mới có thứ một đứa con trai, nghĩ đến cũng rất coi trọng. Hoàng đế đối với tề phong và tề tu viễn cảm tình không vừa mắt tỏ vẻ một chút thương tiếc, nếu không hắn đem tề phong chế trụ nhất định có thể nhiều hơn chút nắm chặt. Mà ở ngoài cung tề phong lúc này lại là hoán giận lại là vui mừng. Hoán giận hắn ở con của hắn chỗ đó địa vị lại như vậy chi thấp. Liên làm con tin tư cách cũng không có, vui mừng chính là hắn không cần làm con tin. Bên ngoài bởi vì đột nhiên nổi lên chiến sự mà loạn thành một đống, lại bởi vì hoàng đế cử động mà ba đảo gợn sóng khởi lai, hoàng cung hoàn toàn hòa bên ngoài ngăn cách đến, đãn hai ngày quá khứ, các nàng còn là lục tục biết một số chuyện tình. Tỷ như, triều đình đại quân cùng thổ phỉ giao chiến ngày càng kịch liệt, song phương đều tổn thất nặng nề, ngay hoàng đế phái chiêu an quan viên ra còn chưa tới đạt kinh hồ Nam Lộ thời gian, một đội thổ phỉ bắn chết lĩnh quân nguyên soái. Rắn mất đầu dưới, quân đội đại loạn. Thổ phỉ thừa cơ công thành đoạt đất, cùng lúc đó, Tây Nam, Tây Bắc biên giới báo nguy, Tây Hạ đại quân tiếp cận, ở hoàng đế thu được 800 lý khẩn cấp lúc, đối phương đã công chiếm ngũ tọa thị trấn, hoàng đế vừa mới cảm thấy lo lắng, phương Bắc lại chuyển tới cấp báo, Kim Quốc đại quân tiếp cận, vậy mà cũng muốn phạm vi lớn phạm biên, viên tướng quân và tề tu viện đã bàn bạc hảo cộng đồng chống lại quân Kim. Điều này làm cho vốn tính toán sai tề tu viện về hoàng đế bỏ đi chủ ý, khói lửa nổi lên bốn phía. Chiến tranh dường như trong một đêm liền đốt lần toàn bộ Đại Chu, hoàng đế sầu được lông mày đổ trắng. Trước có bao nhiêu trí đắc ý mãn, hiện nay hắn liền có bao nhiêu hối hận. Hắn vốn cho là hắn giết tần tướng những thứ ấy thủ hạ giá họa cho thổ phỉ, có thể mượn này tương tần tướng thế lực nổ, còn có thể thừa cơ phái ra đại quân chấn áp những thứ ấy luôn luôn tiêu diệt bất tận thổ phỉ, lấy này triệt để trưởng khống kinh hồ Nam Lộ, lại không ngờ tới bỏ ngựa bộ ve hoàng tức ở phía sau, bây giờ hắn thành cũng bị hoàng tức bắt giết bỏ ngựa. Hiện nay hắn đã nhìn không thấu lúc trước hắn làm việc này lý có phải hay không cũng có Tây Hạ Hòa Kim Quốc bút tích ở, hắn chỉ biết, hiện tại hắn trong ngoài đều không đốn, nửa điểm lơ là không được, bằng không liền hội ngã vào vực sâu vạn trượng. Hoàng đế tóc nhất tịch chi gian liền trắng phân nửa, nhìn khói lửa nổi lên bốn phía quốc gia lần đầu hối hận lúc trước xúc động. Đã lại hối hắn cũng phải trông xuống, nói chung, Đại Chu không thể ở trên tay hắn vong quốc, bằng không, hắn liền thực sự thành tội nhân thiên cổ. Lúc này hoàng đế sợ nhất chính là thủ hạ đại tướng cũng phản, cho nên không có biện pháp, chỉ có thể đem này đó võ tướng ra quyến mời vào cung đến. Hoàng đế cũng không có người đối diện quyến giấu giếm tin tức ý tứ, hắn lục tục làm cho người ta đem bên ngoài tin tức phóng cấp này đó quan quyến, chẳng qua là muốn tranh được các nàng ủng hộ, hy vọng các nàng có thể viết thư cấp bên ngoài lĩnh binh tướng lĩnh, để cho bọn họ an tâm bên ngoài xoáy lĩnh, ra sức vì nước. Hoàng đế vốn định một ngày cấp một điểm tin tức, sau đó khóc lóc kể lể một chút nỗi khổ tâm riêng, cuối cùng lại làm cho các nàng viết thư, đáng tình huống rất không dung lạc quan, ném thành bại chiến tin tức hắn mỗi ngày đô nhận được, không chỉ là biên ải, còn có quốc nội phản loạn đã theo kinh hồ Nam lộ lan tràn ra, nếu không ngăn cản, toàn bộ Giang Nam đô hội bị cuốn vào phản loạn trong chiến loạn, hoàng đế không có biện pháp, chỉ có thể ở hai ngày nội tương tất cả tin tức tiết lộ cho những thứ ấy ra quyến, hy vọng các nàng có thể vì quốc suy nghĩ, cổ vũ con trai của mình hoặc trượng phu thay hắn bảo vệ Giang Sơn. Hoàng đế cảm thấy, thành trì mất được nhanh như vậy, trừ bọn họ ra đánh rơi chiến cơ ngoài, nguyên nhân lớn nhất là võ tướng các không chịu tận tâm, nếu không 80 vạn đại quân sao có thể không chịu được như thế một kích. Mà bây giờ, hắn kim bài hòa thánh chỉ tác dụng đã không lớn, chỉ có thể ký hy vọng vào gia quyến thư nhà, hy vọng bọn họ có thể nhớ người thân, ra sức vì nước. Hoàng đế đi qua hoàng hậu truyền đạt ý tứ này, tất cả mọi người nhìn về phía Viên gia bên kia. Năm vị võ tướng, đến bây giờ mới thôi, Viên tướng quân trưởng binh đã qua 26 vạn, Tề Tu viện trưởng binh 15 vạn, cái khác ba vị tướng quân đô chỉ kham kham đến 10 vạn, cộng thêm Viên gia thanh uy rất nặng, đại gia cơ hồ đều là nhìn Viên gia ý tứ hành sự. Hoàng hậu cũng nhìn về phía Viên gia bên kia, mỉm cười nói, Lão Thái quân có bao nhiêu lâu không cùng Viên tướng quân viết quá tin. Thừa dịp lúc này cơ đến gửi lời hỏi thăm một câu cũng là hảo. Viên Lão Thái quân thủy suy nghĩ con người, thản nhiên nói, đa tạ hoàng hậu quan tâm, chỉ là lao bà tử ta không biết chữ, chưa bao giờ cho hắn viết quá tín, hoàng thượng nếu như cho ta nhi truyền tin, giúp ta mang hai câu là được. Hoàng hậu cười nhìn về phía Viên phu nhân, như cười như không đạo, hoàng thượng truyền đó là thánh chỉ sợ bất tiện cùng Lão Thái quân truyền lời, bất quá Viên phu nhân cấp tướng quân viết thư thời gian đại có thể thay Lão Thái quân mang thượng, đến thời gian triều đình ra roi thúc ngựa làm cho người ta đưa đi, chỉ một lúc sau Viên tướng quân hẳn là có thể nhận được. Hoàng hậu lo lắng Viên Lão Thái quân lại lần nữa cự tuyệt làm cho nàng sượng mặt đài, liền cười nói, được rồi, các ngươi đi về trước viết thư đi, một hồi ta lại phái người đi lấy. Mọi người xem Viên Lão Thái quân liếc mắt một cái, đều thủy con ngươi lui ra. Đại gia đứng ở cửa cung điện ngoại, nhìn về phía rừng dưng Viên Lão Thái quân hòa Viên phu nhân, rất muốn tiến lên hỏi dò một phen, nhưng ở cung nữ hòa nội thị nhìn chằm chằm hạ, rốt cuộc không dám tiến lên. Lý Tinh Hoa cũng chỉ nhìn Viên gia bên kia liếc mắt một cái, liền xả mục Dương Linh ly khai. Chương 512, 513. Thứ 513 chương viết thư. Nhìn bày ở trên bàn bút mực, Lý Tinh Hoa thở dài một tiếng, hỏi, thư này chúng ta là viết còn là bất viết? Viết, mục Dương Linh chém đinh chặt sắt đạo, hơn nữa hiện tại liền viết. Lý Tinh Hoa hơi nhíu mày, mục Dương Linh cười nói, chị dâu, đại ca là thần, hắn thủ vệ đại chu là chức trách chỗ, hoàng thượng cũng không phải nhượng hắn làm cái gì bất nghĩa việc, chúng ta vì sao bất viết? Nhưng bị người giam ở trong cung, lại buộc viết này đó tín khó tránh khỏi có chút nội cáo. Coi như là đến trong cung miễn phí du ngoạn một khoảng thời gian bái, mục Dương Linh tương giấy mở ra, đạo, chị dâu nhiều viết một ít tiểu bảo chuyện lý thú đi, lớn như vậy ca tuy chưa gặp được tiểu bảo, đã nhìn tín cũng cho là nhìn thấy. Lý Tinh Hoa chấp bút bắt đầu viết thư, nhỏ giọng hỏi, Viên Lão Thái quân hội viết không? Nàng có thể hay không ta không biết, đán viên phu nhân là nhất định sẽ viết, mục Dương Linh chân mày cau lại. Kỳ thực nàng đối Viên Lão Thái quân cùng hoàng đế hoàng hậu đối kháng rất không đồng ý, như thế không chỉ nhượng hoàng đế càng nghi kỵ Viên gia, cũng làm cho các nàng tình cảnh nguy hiểm hơn, bao gồm xa ở biên ải Viên tướng quân. Mục Dương Linh trong lòng lại đối hoàng đế không thích, loại này thời gian cũng tuyệt đối sẽ không bên ngoài đi lên xúc phạm hắn điểm mấu chốt, bởi vì đó là muốn chết tiết tấu, nàng có trượng phu, có con trai, có cha mẹ, có đệ muội, là sống được đủ lâu mới có thể ở hoàng quyền tối cao đích đáng hạ lộ ra không phục quản giáo hoặc tạo phản tiết tấu. Mà Viên gia thanh uy hòa địa vị quá mức cao thượng, Viên tướng quân lại tay cầm 26 vạn đại quân, nếu như hắn nghe hiệu lệnh, hoàng đế khả năng còn không hội như vậy nghi kỵ, mấu chốt là Viên tướng quân thường xuyên không nghe triều đình mệnh lệnh. Được rồi, mục Dương Linh thừa nhận, hoàng đế những thư ấy mệnh lệnh đô thái hố đại chu bách tính hòa quân đội của mình, làm tướng lĩnh không nghe lời dường như cũng nói được quá khứ, nhưng ở hoàng đế phương diện này đến nói, này thỏa thỏa chính là uy hiếp a. Từ đó có thể biết, lúc này muốn rơi chậm lại Tề Tu Viễn ở hoàng đế trong lòng uy hiếp trình độ, bảo vệ tốt Tề Tu Viễn và các nàng cùng đứa nhỏ, trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp chính là dùng hành động nói cho hoàng đế, bọn họ Tề gia không có uy hiếp, Tề Tu Viễn thuộc hạ hơn 10 vạn đại quân là nghe lệnh của hắn. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Tề Tu Viễn tín như thường lệ viết tiểu bảo hàng ngày, sau đó ở cuối cùng viết mấy câu nhượng hắn ở biên ải đền đáp triều đình, bảo trọng thân thể các loại, lúc này mới thu bút. Nàng đem thư cho Mục Dương Linh nhìn, Mục Dương Linh quét một lần, thấy không có vấn đề gì liền phong khởi lai. Lý Tinh Hoa bận ngăn cản nàng nói, ngươi có muốn hay không cũng đi lên viết mấy câu. Lý Tinh Hoa càng nghĩ càng cảm thấy bất an, cảm thấy trong thư một điểm tin tức cũng không lộ, không biết Tề Tu Viễn đọc tín hậu có thể hay không bởi vì nắm giữ tin tức so với người khác thiếu mà làm lỡ tin tức. Đã làm em dâu cấp bác cả viết thư hình như có chút không tốt lắm, Lý Tinh Hoa nói xong lại hối hận. Mục Dương Linh lại chống cằm nghĩ nghĩ, đạo, này cũng có thể. Mục Dương Linh nắm lên bút cho Tề Tu Viễn viết thư, nói lại là của Tề Hạo Nhiên sự, Tề Hạo Nhiên một tháng không có tin tức, trong lòng nàng lo lắng, hy vọng hắn có thể phái người đến Kinh Hồ Nam Lộ đi tìm tìm, hoặc là Hòa Hoàng đến nói một chút, nhượng hắn phái một đội người đi đem Tề Hạo Nhiên tìm ra. Hiện tại Kinh Hồ Nam Lộ một mảnh hỗn loạn, hay là gặp phải nguy hiểm, nôn tử gian một mảnh ngây thơ rực rỡ không hiểu thế sự. Nhưng nàng nhưng lại hình như trang rất hiểu bộ dáng đạo, triều đình có 80 vạn đại quân, viên tướng quân tiện tay nắm 26 vạn, quan trung cũng có 40 vạn đại quân, trong này còn không tính thủ vệ Lâm An thành 10 vạn cấm quân, vậy ngài phái ra một doanh tới cứu tứ gian nên sẽ không đối với cục diện chiến đấu có ảnh hưởng quá lớn. Lại nói tiểu hùng con nhỏ, còn chưa có mãn trăm ngày, ngay cả hắn phụ thân đô chưa từng thấy, đánh túc đáng thương hòa thân tình bài. Lý Tinh Hoa ở một bên thấy ngẩn người, không biết Mục Dương Linh họa phong vì sao đột biến được như thế. Ngây thơ thả vô lý. Mục Dương Linh lại việt viết việt thuận, cuối cùng còn kém buộc Tề Tu Viễn thể nhất định phải phái người đi cứu Tề Hạo Nhiên. Đảng Tín Hong khô hậu nàng mới đem Tín và Lý Tinh Hoa phóng cùng một chỗ phong tiến phong thư, trong mắt Mục Dương Linh thoáng qua tia sáng, nhẹ giọng nói, chị dâu yên tâm đi, không chỉ đại ca hòa tứ gia, chính là chúng ta cũng sẽ bình bình an an. Lý Tinh Hoa không hiểu tâm có chút bất an khởi lai. Buổi chiều liền có nữ quan qua đây thủ tín, Lý Tinh Hoa nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, liền đem lá thư này giao cho nàng, nữ quan không nghĩ đến sự tình như thế thuận lợi, trên mặt cười thành một đóa hoa, an ủi đạo, đủ phu nhân yên tâm. Thư này ra roi thúc ngựa hướng biên ải đưa đi, cũng là 7 ngày là có thể tới, quá nửa tháng ngài hẳn là có thể thu được hồi âm. Lý Tinh Hoa cười nói tạ. Tề gia tín là cho tối sảng khoái, viên gia tín mãi cho đến Thái Dương mau xuống núi thời gian mới viết xong, mà cái khác tam gia thấy viên gia đô viết, cũng nhao nhao viết thượng. Hoàng đế tương tất cả tín đô nhìn một lần, cuối cùng gõ viên gia tín, mừng giận bất phân rõ đạo, phát ra ngoài đi. Viên gia tín quá mức đơn giản, chỉ là báo cái bình an. Sau đó đơn giản để một câu nhượng viên tướng quân an tâm thủ vệ biên ải, mặc dù nội dung đạt được hoàng đế yêu cầu, đám nhâm ai nấy đều thấy được đến viên gia cảm xúc không tốt, này rất ít mấy câu chính là cùng hoàng đế làm đúng kháng. Hoàng đế sắc mặt có chút khó coi, xem qua cái khác tam gia thư tín hậu mới cầm lên Tề gia kia một phần, sở dĩ đem Tề gia bài ở cuối cùng là bởi vì phong thư này dày nhất, nhất bắt được trên tay liền cảm giác thật dày một xấp. Bên trong rõ ràng phóng hai phong thư, hoàng đế trước nhìn kia phân mỏng một điểm, chỉ có tam trang giấy. Là đủ Lý Thị viết, nhiều là viết một ít đứa nhỏ chuyện lý thú, chỉ ở cuối cùng viết nhượng Tề Tu Viễn an tâm thủ biên, chú ý an toàn. Hoàng đế lòng dạ thuận một ít, lúc này mới như là thư nhà bộ giáng ma, viết đứa nhỏ càng có thể kích thích Tề Tu Viễn tình thương của cha, cũng càng có thể trói chặt hắn. Hoàng đế xếp hợp lý Lý Thị thức thời rất hài lòng. Lại mở ra một khắc phong trừng lục trang giấy tín, hoàng đế liền rút chịu khoe miệng, nếu không phải là biết Mục Thị là Tề Hạo Nhiên thế tử, quang nhìn thư này dày độ, hắn còn tưởng rằng lăn lộn đâu. Mở ra tín vừa nhìn, hoàng đế lại không nghi ngờ, người này đích xác là của Tề Hạo Nhiên thế tử, bởi vì nàng thông thiên đô ở viết Tề Hạo Nhiên ở Kinh Hồ Nam Lộ thế nào nguy hiểm, thế nào gian khổ, hình như nàng tận mắt nhìn thấy như nhau, mục đích chỉ có một, nhượng Tề Tu Viễn vội vàng phái người đi cứu người. Hoàng hậu ở một bên nhìn thấy cười nói, này Mục thị đảo là đơn thuần rất, tiến cung hậu rất ít đi ra ngoài, ra cửa cũng rất ít nói chuyện, không nghĩ đến tư dưới lại có một chút ngang ngược. Chỉ sợ là bị đủ Lý thị trói buộc đi. Hoàng đế nhàn nhạt tương tín một lần nữa chết hảo. Hoàng hậu vừa nghĩ cũng là, kia chị em dâu hai nhìn chung đụng được cũng không tệ lắm, bên ngoài thời gian Mục thị cũng tất cả đều là nhìn Lý thị ý tứ hành sự. Kia này bán phong thư có phải hay không muốn khấu hạ? Miễn cho nhượng Tề tướng quân trong lòng bất an. Hoàng đế lắc đầu, vì sao phải khấu hạ? Tuy Mục thị có chút càng quái, nhưng Tề Tu Viễn rất thương yêu hắn này đệ đệ, nói không chừng thật đúng là sẽ vì hắn cầu chấm phái người đi Kinh Hồ Nam Lộ tìm người, đến thời gian hắn muốn cầu cạnh chấm. Cũng có thể nhượng hắn ở phương Bắc nhiều kiểm chế viên tướng quân. Trên tay hắn chỉ có 15 vạn nhân, hòa viên gia quân kém rất nhiều, có thể kiểm chế được không? Hoàng hậu lo lắng hỏi. Hoàng đế thì cười nói, yên tâm, như viên gia quân thật muốn phản, Tề Tu Viễn quân đội dù cho ngăn không được, đã kéo dài 1-2 là không có vấn đề, tín liền như thế cho bọn hắn phát ra ngoài đi. Chương 513, 514. Thứ 514 chương tỉnh ngộ. Đáng thương hoàng đế, hắn không biết có phản tâm không phải viên tướng quân, mà là Tề Tu Viễn. Viên tướng quân mặc dù cao ngạo, cũng thường xuyên không ngừng hoàng đế mệnh lệnh, đã người này một lòng chỉ muốn thu phục non sông, đền đáp triều đình, danh lưu sử sách, là một điểm tạo phản ý nghĩ cũng không có. Đan trẻ tuổi khí thịnh Tề Tu Viễn lại tự có một phen hùng tâm, hắn biểu hiện đắc thế yếu, cũng nguyện ý nghe hoàng thượng hiệu lệnh, nhưng sớm mấy năm liền đang chuẩn bị tạo phản chuyện. Tín phát đến các vị tướng lĩnh trong tay, trong lòng mọi người đầu tiên là giận dữ, sau đó chính là bất đắc dĩ. Bên ngoài tay cầm binh quyền tướng lĩnh muốn đem ra quyến lưu ở kinh thành, điểm này bọn họ có thể hiểu, bởi vì chính là bọn họ chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy, bởi vì không yên lòng, đã muốn chiêu tiến ở trong cung liền quá phận, đây là có nhiều không tín nhiệm bọn họ a. Bọn họ vì quốc vì quân ở tiền tuyến đấu tranh anh dũng, kết quả là lại rơi vào như thế một kết quả. Đan hiện tại lao nương hòa thê nhi đô nắm ở hoàng đế trong tay, bọn họ dù cho trong lòng sinh giận cũng không thể tránh được. Viên tướng quân cũng giận, mẹ của hắn đô hơn 60, cái tuổi này sợ nhất chính là kinh sợ hòa sốc này, hoàng đế đây là muốn làm gì. Đan lại giận, lúc này quân kim tiếp cận, hắn cũng không thể bất tương toàn bộ thân tâm đặt ở chiến sự thượng, đan trong lòng đau khổ áp chế đến mức tận cùng hậu khó tránh khỏi sinh đoán. Viên tướng quân lần đầu tiên ở trên mặt đối hoàng đế hành vi tỏ vẻ bất mãn. Mà Tề Tu Viện thu được tín hậu, lại là đem Lý Tinh Hoa tín qua lại nhìn hai lần, sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười vớt ve một chút miêu tả tiểu bảo kia trương giấy viết thư, trong mắt dẫn theo một chút lưu ý. Vinh Hiên thấy an ủi đạo, đứa nhỏ ngốc ở trong hoàng cung cũng tốt, hạo nhiên không phải nói có Tây Hạ binh sớm lén vào Đại Chu không. Những thư ấy nhân nếu như lén vào Lâm An Thành, đối các tướng lĩnh gia quyến chính là uy hiếp lớn nhất, bọn họ ở hoàng cung mặc dù làm con tin, đạn an toàn thượng cũng càng có bảo đảm. Tề Tu Viễn gật đầu, ta biết, A Linh tin ngươi nhìn không. Vinh Hiên cười, gật đầu đạo, nhìn, tứ mãi mãi rất nhạy bén, đây là ở nói cho chúng ta biết lúc này không phải thời cơ. Tề Tu Viễn đệ xuống trong lòng sao động, gật đầu, trước hắn và Vinh Hiên đô tâm động, bởi vì điều này thật sự là rất cơ hội khó được, còn là trong kinh truyền đến ra quyến tiến cung vì chất tin tức Tề Tu Viễn mới tỉnh táo lại. Trong lòng tuy đối hoàng đế tức giận, lại là lại không khởi sự ý nghĩ. Lúc này, Tề Tu Viễn mặc dù muốn tạo phản, nhưng đối với kia cao nhất quyền lợi còn không phải là phi nó không thể, bởi vậy ở thê nhi người nhà có nguy hiểm dưới tình huống, hắn vẫn là có thể vứt bỏ. Nếu như lúc trước không phải Viên Tuệ lời thề son sắt nói hắn chính là đời sau đế vương, hơn nữa còn là minh quân, Tề Tu Viễn chỉ sợ cũng sẽ không khởi như thế tâm tư, hắn dù cho đối Đại Chu bất mãn, đáng cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể đi viên tướng quân đường xưa, trưởng binh quyền, sau đó phong hầu, vợ con hưởng đặc quyền. Sở theo đuổi cũng bất quá là danh lưu sử sách. Cũng bởi vì hắn là bị người câu ra tiềm tàng dã tâm, cho nên phần này dã tâm còn không phải là phi thường mãnh liệt, ở cần chọn lựa thời gian, hắn mặc dù gian nan thống khổ, đạn vẫn như cũ sẽ chọn người nhà. Cũng may mà Mục Dương Linh Tín rất nhanh liền đến, của nàng tín viết được trắng ra, lại có một chút ấu trí hòa cố tình gây sự, đạn biết rõ nàng tính tình hòa phương thức tư duy Tề Tu Viễn hòa Vinh Hiên lại rất mau lĩnh hội qua đây, Mục Dương Linh là để cho bọn họ tĩnh quan kỳ biến. Lấy đãi ngồi thu ngư ông chi lợi. Tề Tu Viễn trong lòng lúc này mới dễ chịu một ít. Vinh Hiên vẫn bàng quan nổi thống khổ của hắn, thẳng đến hắn làm ra tuyển trạch, nhìn thấy hắn tuyển trạch người nhà, Vinh Hiên đã thở phào nhẹ nhõm, lại có một chút thất vọng. Thất vọng ở chỗ hắn rốt cuộc bá khí chưa đủ, thở phào một cái lại là bởi vì hắn nhớ thân tình, hay là hắn nguyên lai nhận thức Tề Tu Viễn, hữu huyết hữu nhục Tề Tu Viễn có lẽ đi không đủ xa, lại đủ để cho hắn yên tâm đi theo. Tề Tu Viễn tương Lý Tinh Hoa tín để qua một bên. Tương Mục Dương Linh Tín lại nhìn một lần, thở dài nói, không biết sau này hay không còn có như vậy cơ hội tốt. Vinh Hiên do dự nói, nếu để cho của chúng ta tử sĩ tương nhân lén ra hoàng cung. Tề Tu Viễn lắc đầu, muốn toàn tu toàn đuôi xuất cung quá khó khăn, giống như A Linh Sở nói, chúng ta chỉ một lòng chống lại quân kim, nghe hoàng thượng mệnh lệnh đi, trước hết để cho hắn thả lòng cảnh giác, sau này lại đổ việc này. Tề Tu Viễn nói đến đây lại cười nói, hạo nhiên tiểu tử kia luôn luôn nhắc tới nói A Linh lục cảm rất chuẩn. Nàng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nói không chừng chờ một chút thật là có tốt hơn thời cơ đâu. Vinh Hiên gật đầu, lúc này khởi sự chỉ sợ sẽ thành mục tiêu công kích, viên tướng quân 26 vạn đại quân ngay sát vách, hơn nữa, Kim Quốc đã ở đánh chúng ta, nếu như lúc này khởi sự, bách tính các cũng sẽ không lượng thứ. Vừa nghĩ như thế, dường như vứt bỏ này cơ hội ngàn năm một thở cũng không phải khó chịu như vậy, Tề Tu Viễn tinh thần chấn động, cười nói, nếu như thế, chúng ta liền một lòng chống lại quân Kim đi. Chúng ta chú đóng ở kinh triệu phủ, cũng không thể còn như hai mươi mấy năm tiền như vậy ném thành mất đất đi. Vậy cũng thật là mất mặt vứt xuống bà ngoại ra. Kia tứ ra chỗ đó. Tiểu tử kia ta cũng không phải nhiều lo lắng, kinh hồ Nam Lộ khắp nơi là núi rừng, mà chỉ cần tiến núi rừng, ít có địch thủ của hắn, chạy thoát thân càng là nhất tuyệt, bất quá nên làm tư thái vẫn phải làm. Đã A Linh cố ý viết tín đến cầu cứu, vậy ta liền cầu hoàng đế phái ra một đội nhân mã chi viện hắn được rồi, cũng tốt gọi hoàng đế an tâm. Vinh Hiên cười gật đầu, vậy ta hiện tại liền đi nghị sổ con. Tề Tu Viễn gật đầu, chờ người đi rồi hắn lại cầm lên Lý Tinh Hoa tiến đi nhìn con của hắn chuyện lý thú. Có lẽ hắn nên suy nghĩ đem việc này nói cho Lý Tinh Hoa, kia dù sao cũng là thê tử của hắn, nếu có của nàng ủng hộ, cho dù không thể cho hắn tăng bao nhiêu giúp sức, tốt xấu cũng có thể nhượng hắn nhiều yên tâm một ít, ít nhất nàng biết cái gì sự có thể làm, chuyện gì không thể làm. Tề Tu Viễn suy nghĩ có phải hay không nhượng Mục Dương Linh nói cho Lý Tinh Hoa một tiếng, làm cho nàng làm tư tưởng của nàng làm việc. Cũng may bọn họ hiện tại có con trai, Lý Tinh Hoa không nên phản đối đi. Tề Tu Viễn cầm lên bút đến suy nghĩ nửa ngày mới đặt bút, bởi vì này đó tín nhất định sẽ bị hoàng đế kiểm tra, bởi vậy hắn cũng không dám minh viết, chỉ là nhượng Lý Tinh Hoa an tâm, chiếu cố tốt đứa nhỏ, thay Hạo Nhiên chiếu cố tốt em dâu hòa cháu trai, lại để cho nàng có việc nhiều cùng Mục Dương Linh nhiều bàn bạc, hòa hòa khí khí. Mà nói đến Mục Dương Linh thời gian, Tề Tu Viễn làm cho nàng chuyển lời Mục Dương Linh, liền nói hắn đã thượng chết nhượng hoàng đế phái người tìm xem Tề Hạo Nhiên, làm cho nàng không cần lo lắng quá mức, an tâm mang theo đứa nhỏ, không có việc gì có thể nhiều nhìn nhìn thư, bất muốn đi ra ngoài gây sự các loại. Tề Tu Viễn dùng đặc biệt mấy từ ngữ, đây là lúc trước bọn họ ước định hảo, hắn như vậy viết, liền cho thấy hắn muốn đem việc này nói cho Lý Tinh Hoa, mà làm cùng Lý Tinh Hoa nhất. Thân thiết Mục Dương Linh chính là tốt nhất chuyển đạt nhân viên. Tề Tu Viễn ám chỉ Mục Dương Linh, việc này không nổi, có thể chờ bọn hắn xuất cung hậu tái thuyết, chỉ là ở nàng chỗ đó trước lập hồ sơ, không nên quên chính là, nàng cũng có thể chậm rãi hướng Lý Tinh Hoa tiết lộ, nói chung không muốn ở bên ngoài lộ ra nhược điểm hòa khác thường liền hảo. Thư tín vẫn là giao cho hoàng đế người mang tin tức mang đi, liên Tề Tu Viễn tấu chương, như vậy cũng thật tốt, ít nhất thư tín qua lại tốc độ nhanh rất nhiều, 800 lý khẩn cấp cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, ai cũng có thể sử dụng được hời. Lúc này, bị Tề Tu Viễn và Mục Dương Linh nhớ Tề Hạo Nhiên chính nết nhác ngồi ở một vóc người hán tử khôi ngô trên người, thấy hắn ánh mắt hung ác, Tề Hạo Nhiên thẳng thắn liền nâng lên mông lại hung hăng ngồi xuống, ở giữa đối phương bụng, hán tử kia liền hoa phun ra một búng máu đến. Tề Hạo Nhiên bàn tay to vô vô hắn mặt đạo, ra không công phu cho ngươi tiêu hao dần, hỏi lại ngươi một tiếng, chiêu còn là bất chiêu. Chương 514, 515. Thứ 515 chương tù binh. Tề Hạo Nhiên ở phía sau đuổi gần một tháng cuối cùng cũng đem nhân cấp bắt được, đã chính là như vậy cũng chỉ bắt được một đội Tây Hạ binh, chính là giết thôn một đội kia, cái khác hai đội nhưng vẫn không thấy hình bóng, liền ngay cả Tề Hạo Nhiên phái ra đi nhân đô không thấy tung tích, cũng không biết là bị phát hiện, vẫn bị thổ phỉ vây quanh, hoặc là chính mình trốn. Trật tự tan vỡ, toàn bộ đại chu đô loạn, nếu không phải là Tề Hạo Nhiên áp, hắn thuộc hạ binh dự đoán cũng sẽ chạy sạch quang. Áp dưới thân Tây Hạ tướng lĩnh, một đâm xuống, trực tiếp xóa sạch hắn hai cái răng, tàn bạo hỏi, nói, các ngươi ngoài ra hai đội tính toán đến đâu rồi nhi, làm gì? Tây Hạ tướng lĩnh em ngoan trừng Tề Hạo Nhiên, không nói lời nào, Tề Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, tay ở trên người hắn điểm điểm, lại hạ hắn cằm, này mới đứng dậy, đá đá dưới thân nhân đối bọn các đạo. Vốn nghĩ nhẹ nhõm một ít, nhưng hiện tại xem ra không thể nào, tương nhân áp tải đi, từng cái thẩm, trong lao hình cụ để cho bọn họ đô thường một lần. Tướng quân, đó là lưu đương ra địa bàn của bọn họ, áp tải đi, không quá thỏa đáng đi. Những người này áp tải đi còn có thể rơi vào trong tay bọn họ không? Tề Hạo Nhiên lại tự tin đạo, yên tâm đi, lưu đương ra hòa lâm đương ra hiểu sâu nghĩa cả, sẽ không ngăn cản. Bởi vì kinh hồ Nam lộ đại loạn, Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn tự nhiên cũng chưa đủ ngốc trong ngực xa huyện lý, cho nên liền thừa dịp đại loạn, thổ phỉ liên minh cũng lục tục tan vỡ thời cơ mang người chạy ra, một hơi chiếm ba thị trấn. Theo bọn họ Tề Hạo Nhiên vốn còn muốn ngăn cản, nhưng ở nghe thấy Tây Hạ Hòa Kim quốc quy mô xâm chiếm thả tiêu diệt tướng quân bị đâm bỏ mình hậu liền mặc kệ bất kể, lại không hứa Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn giết người quá mức. Thủ vệ thị trấn hơn là nha dịch, dị vãng bị công chiếm thị trấn, nha dịch trước không nói đến, huyện lệnh đẳng một ít quan viên là khẳng định bị rửa sạch. Đang có lẽ là suy nghĩ đến Tề Hạo Nhiên cảm thụ, Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn bất lại chủ động tàn sát quan viên. Gặp thượng thanh quan hòa một ít hơi hiển chính trực quan lại hoàn hảo, Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn hội để cho bọn họ tiếp tục nhâm chức vụ ban đầu, không muốn sẽ theo liền thu thập hai bao quần áo đem nhân ném ra thành đi, mà tham quan ô lại hoặc trên tay có người mệnh, cho dù Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn không động thủ, dưới nhân cũng không thể nhâm, trên tay một không chú ý, xung phong hoặc xét nhà thời gian nhân liền tử. Cũng may những thư ấy quan viên người nhà hơn phân nửa sống xuống. Tề Hạo Nhiên cũng không còn này, Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn thấy tình trạng đó cũng là không ngăn dưới nhân làm. Tề Hạo Nhiên thân phận che giấu rất khá, trừ Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn cùng bọn họ mấy người bên cạnh, không ai biết hắn là mệnh quan triều đình, hắn cũng ít tham hòa Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn chuyện, cơ hồ là mỗi ngày mang người ở bên ngoài chạy, Lưu Đại Hắc và Lâm Mãn đều biết hắn đang tìm Tây Hạ binh. Vốn cho là hắn rất nhanh là có thể rời đi, ai biết dọc theo con đường này phương hướng vậy mà kỳ tích bản trùng hợp, cho nên hai người bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng một mệnh quan triều đình cùng ở bọn họ phía sau cái mông truy. Hiện tại, Tề Hạo Nhiên ra 2 ngày, về lại giam giữ chừng 10 cái Tây Hạ tù binh, Lưu Đại Hắc đương nhiên phải hỏi đến một chút, biết được là bọn hắn vẫn đuổi theo Tây Hạ binh, cũng rất cảm thấy hứng thú hỏi, không phải nói có 500 nhân tả hữu không? Thế nào chỉ có này chừng 10 cái? Chúng ta đánh lên thời gian bọn họ chỉ có hơn 100 nhân, còn là bị quân, ta liền bố trí mai phục đưa bọn họ giết, tù binh lưu lại mười mấy thẩm vấn là đủ rồi, nhiều sẽ không hào áp giải. Lưu Đại Hắc liền đánh dùng mình một cái, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi không phải khuyên chúng ta không cần giết tù binh không? Tề Hạo Nhiên liền hiếu kỳ đạo, cái này làm sao có thể như nhau? Đó là ta các đại chủ nhân, đây là Tây Hạ binh nhà, huống chi ra cũng không giết tù binh, chỉ là không tù binh nhiều như vậy mà thôi. Lúc đó bọn họ thế nhưng ở đánh trận, người chết không phải rất bình thường không, nếu không phải vì có thể nhiều được một ít tin tức, dễ cậy khai một ít miệng, hắn liên này chừng 10 cá nhân cũng không nghĩ tù binh, trực tiếp giết cho qua chuyện. Đáng tiếc dẫn đầu cái kia miệng hình như có chút ngạnh, vì thật nhiều đột phá miệng, hắn chỉ có thể nhiều lưu lại một chút tù binh. Tề Hạo Nhiên mượn nhà tù thẩm vấn, Lưu Đại Hắc rất cảm thấy hứng thú đi tham quan, muốn nhìn một chút Tề Hạo Nhiên thẩm vấn thủ đoạn. Đang theo hắn tới trong lao. Lại thấy Tề Hạo Nhiên quay đầu dặn bảo tương trước trong lao chuyên quản hình phạt nha dịch tìm đến, giao cho đối phương thẩm vấn, chỉ cần bất giết chết là được. Tề Hạo Nhiên ném kế tiếp Doanh Thiên Tổng giúp đỡ thẩm vấn liền quay người ra. Lưu Đại Hắc quay đầu nhìn những người kia liếc mắt một cái, vẫn đi theo ra, ngươi thế nào bất tự mình hỏi. Ra lại không am hiểu này, có thể hỏi ra cái gì. Ta sẽ thủ đoạn trước đã xử qua, không dùng được, lại dùng lực nhân liền tử, còn là giao cho hình ngục đến làm đi, bọn họ thủ đoạn đa dạng thả tàn nhẫn. Nên có thể hỏi ra được. Lưu Đại Hắc thủy con ngươi, sau đó dương mắt cười nói, ngươi trái lại thành thực, biết mình sẽ không làm, sẽ không này đó cũng đại phương nói ra. Tề Hạo Nhiên không hiểu ra sao cả đạo, ra là tướng quân, chỉ cần hội mang binh đánh giặc là được, việc này tự có dưới hội người đi làm, ra chỉ cần kết quả là đi, thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, ra sao có thể cái gì đô hội. Lưu Đại Hắc nhắc tới 2 lần thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, thở dài nói, đọc quá thư chính là không đồng nhất dạng, Lưu Mộ thụ giáo. Tề Hạo Nhiên đối Lưu Đại Hắc chuyện gì cũng có thể về đến đọc sách thượng rất là khó chịu, này rất đúng đọc sách có bao nhiêu chấp niệm à. Tề Hạo Nhiên phất tay một cái đạo, được rồi, ta đi về trước rửa xấu. Chạy 2 ngày, trên người lại tạng lại mệt, bụng cũng còn đói, thực sự không công phu hòa Lưu Đại Hắc hồ khản. Lưu Đại Hắc lại cười híp mắt ngăn cản hắn, đạo, Tề huynh đệ, người này đã tiến ta nhà giam, vậy nhượng ta dưới nhân giúp đánh hạ thủ đi, ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngăn các ngươi thẩm vấn. Nên làm như thế nào còn là thế nào làm, người của ta chính là giúp ở dưới đệ cái roi gì gì đó. Tề Hạo Nhiên biết hắn cũng muốn bắt được tin tức, Tề Hạo Nhiên vốn chính là muốn nói cho hắn biết các, lấy kỳ nhận được bọn họ giúp đỡ cộng đồng đối phó Tây Hạ, cho nên không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Lưu Đại Hắc mỉm cười, quay đầu liền gọi tâm phúc của mình đi trong ngục giam giúp đỡ thẩm vấn, cần phải đưa bọn họ hỏi nói hòa trả lời đều nhất nhất ghi lại. Lâm Mãn đang lưu nhà Đại Hắc Lý chờ hắn, thấy hắn về liền sốc lên mí mắt nhìn hắn một cái, hỏi: ta nói huynh đệ, chúng ta thật muốn vẫn nhượng Tề Hạo Nhiên theo. Trước Lưu Đại Hắc cùng Lâm Mãn là 2 đội nhân, bởi vì vây quét Tề Hạo Nhiên đi tới cùng nhau, ngược lại phát hiện bọn họ tính khí rất hợp, cộng thêm hiện ở bên ngoài thái loạn, bọn họ tách ra đến quá mức thế cô sức yếu, kết hợp nhưng lại một không phục một, bởi vậy bây giờ là 2 đầu đại, thuộc về kết thành đồng minh trạng thái, dưới tuy có tranh chấp, đạn trên cơ bản coi như bình yên vô sự. Nhưng ở kết thành đồng minh chung lại sảng hòa tiến Tề Hạo Nhiên liền có vẻ rất kỳ quái. Bởi vì bọn họ đều là phỉ, mà Tề Hạo Nhiên là quan, trước thế cục đối với bọn họ bất lợi, Tề Hạo Nhiên ở tại chỗ này chính là bọn họ một đường lui, Lâm Mãn tự nhiên cũng vui vẻ được coi hắn là quý khách chiêu đãi, đang hiện tại thế cục thiên hướng bọn họ bên này, đại chu chính quyền tràn ngập nguy cơ, bọn họ lại nhượng Tề Hạo Nhiên theo có thể hay không thái ngu xuẩn. Chương 515, 516 Thứ 516 chương về kinh. Lưu Đại Hắc hì hì cười, tương Lâm Mãn xả vào phòng, giảm thấp thanh âm nói, Lâm huynh, ta thả hỏi ngươi, ngươi cảm thấy đại chu lần này còn có thể chống đỡ không? Lâm Mãn túi đầu trầm tư, nửa ngày mới nói, khó nói, đại chu có 80 vạn đại quân đâu. Lưu Đại Hắc phiết bĩu môi, 80 vạn thì thế nào? Ngoại có cường địch, nội có phản loạn, như cũ được vòng, huống chi những tướng lĩnh kia chưa hẳn liền không có tư tâm, bất nói người khác, liền nói Tề Hạo Nhiên, hắn một quan, theo chúng ta nhóm người này phỉ hỗn cùng một chỗ cũng không hòa hòa thuận vui vẻ lạc. Tuy nói là vì chảo Tây Hạ binh, nhưng hắn như một lòng trung quân ái quốc nên giết chúng ta, hoặc là hòa triều đình cao mật, làm cho người ta tương chúng ta vây quanh, nhưng ngươi nhìn hơn nửa dưới ánh trăng đến, hắn cũng không nghĩ tới cấp triều đình đại quân đưa qua tin tức. Lâm Mãn giảm thấp thanh âm nói, ngươi là nói, Tề Hạo Nhiên nghĩ phản. Lưu Đại Hắc thở dài nói, thiên hạ đại loạn, hoàng đế này ai làm các bằng bản lĩnh, nếu như trước đây, huynh đệ ta nói không chừng cũng lộng cái đại vương đương đương, đã lần trước và Tề Hạo Nhiên đánh nhất trượng, thế mới biết huynh đệ cũng là này có chút tài năng, ở này thời loạn, có thể giữ được hay không mệnh cũng không biết, càng đừng nhắc tới đương đại vương, đã như vậy, còn không bằng tìm một minh chủ, nói không chừng có thể hốn cái khai quốc công thần gì gì đó. Lâm Mãn có chút hoảng hốt nhìn hắn, đại chu thật đúng là hội vong a. Một quốc gia diệt vong, cảm giác hảo huyền huyễn. Ta cảm thấy không sai biệt lắm. Vậy là ngươi nhìn chúng Tề Hạo Nhiên. Lâm Mãn xoắn suýt đạo, hắn không giống cái minh chủ a, tuy đánh trận lợi hại một điểm, nhưng ở những phương diện khác liền cùng đứa nhỏ tựa như. Lưu Đại Hắc giảm thấp thanh âm nói, Tề Hạo Nhiên không giống, ngươi cảm thấy đại ca của hắn thế nào? Lâm Mãn mở to hai mắt nhìn hắn. Tề Tu Viện thiếu niên trưởng thành, so với chi viên tướng quân cũng không kém nhiều, hắn hiện tại thủ hạ cũng có hơn 10 vạn binh mã, thật muốn phản, này đại chu khẳng định có hắn nhỏ nhoi. Lâm Mãn đành phải nuốt một ngụm nước bọt, Tề Tu Viện muốn phản. Ngươi nghe Tề Hạo Nhiên nói. Lưu Đại Hắc liếc si tựa như liếc mắt nhìn hắn, đạo, Tề Hạo Nhiên hội nói với ta này. Ta đây không phải là suy đoán không? Hiện tại chúng ta trước và Tề Hạo Nhiên đánh thiện cảm tình cơ sở, sau này Tề Tu Viện nếu như phản, ta liền theo sau. Nếu là hắn bất phản, sau này xuất hiện minh chủ, chúng ta lại đi đầu chính là. Lâm Mãn không nói gì nhìn hắn, ngươi này vong tắt cũng quá rộng một ít đi, này được dẫm bao nhiêu chiếc thuyền. Sau này minh chủ biết có thể nhất không? Việc này liền hai chúng ta biết, ngươi còn muốn nói cho ai? Lâm Mãn suy nghĩ một chút cũng là, liền gật đầu đồng ý. Nhà tù bên kia đi qua ba ngày kiên trì không ngừng nỗ lực, cuối cùng là cậy khai vài người miệng, bọn họ cũng biết Tây Hạ kế hoạch. Bọn họ những người này đến chính là nghĩ biện pháp nhượng đại chu nội bộ loạn khởi lai, nhượng đại chu triều đình hòa thổ phỉ chiến sự mở rộng, tốt nhất không chết không thôi, hảo vì bọn họ phạm biên tranh thủ nhiều hơn có lợi điều kiện. Bọn họ giả mạo triều đình đại quân vây quét quá không ít thổ phỉ, đều là đánh nhất trượng, đem bọn họ lửa giận khơi mào đến liền đi, mà trước đó không lâu tiêu diệt tướng lĩnh cũng là bọn hắn bắn chết, lại nói tiếp đều là vật khí, lúc đó bọn họ chính trốn ở một chỗ trong sơn động, dưới núi có đại quân trải qua. Bọn họ ló đầu ra vừa nhìn mới phát hiện là triều đình đại quân chủ lực bộ đội. Như vậy nghìn năm khó gặp cơ hội tốt bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng cũng bởi vậy để cho bọn họ bị truy sát mà tổn thất nặng nề, vốn 500 nhân đội ngũ thoáng cái cũng chỉ còn lại có hơn 100, còn là bị quân tàn binh, cũng bởi vậy lật thuyền trong mương bị Tề Hạo Nhiên bắt được. Mà ngoài ra hai đội, một đội nhiệm vụ là ra kinh hồ Nam lộ tiến vào Giang Nam, tương chiến tranh thiêu hướng Giang Nam khu, một khác đội thì lại là mạnh nhất. Cải trang trang điểm ý nghĩ lẫn vào Lâm An thành, tương Lâm An trong thành mấy vị chủ yếu tướng lĩnh ra quyến giết chết toàn bộ. Chỉ cần này đó ra quyến tử, những tướng lĩnh kia thế tất cùng đại chu bất hòa, đến thời gian đại chu tương càng thêm hỗn loạn, bọn họ Tây Hạ thế tất có thể chiếm cứ đại chu nửa giang sơn, tại sao là nửa bên mà không phải toàn bộ? Đó là bởi vì bọn họ lần này Hòa Kim Quốc nói được rồi mỗi người tiến công, chiếm hạ bao nhiêu đều là mỗi người. Kim Quốc binh lực không kém gì bọn họ, đoán chừng là một nửa chi phân. Tuy chỉ có một bán đã đây là phồn hoa đại chu, phân nửa cũng đủ để Tây Hạ quốc chống ăn no. Bắt được lời khai Tề Hạo Nhiên sắc mặt lại biến đổi, không biết trong kinh thê nhi thế nào. Tề Hạo Nhiên lấy được lời khai, biết Tây Hạ binh hướng đi, cũng là vô tâm tình sẽ ở Lưu Đại Hắc ở đây lưu đi xuống, nghị nghị phụng khuyên bọn họ đạo, con đường này là Tây Hạ hướng Lâm An mà đi tất kinh lộ, các ngươi còn là hướng Bắc mà đi đi, tốt xấu nguy hiểm không phải rất lớn. Nghĩ nghĩ lại nói, các ngươi tổng đương thổ phỉ cũng không phải biện pháp. Nếu như không chê không bằng liền theo ta hốn, ta chiêu an các người, quay đầu lại hòa hoàng đế xin tha thứ, đại chu bây giờ đại loạn, hoàng đế nhất định sẽ đáp ứng. Lâm Mãn nhìn về phía Lưu Đại Hắc, Lưu Đại Hắc lại lắc đầu, nửa là thăm dò đạo, nếu như đơn theo ngươi hôn ta nói không chừng đáp ứng, đang theo đại chu hoàng đế hay là thôi đi, quá mức quất ức. Tề Hạo Nhiên chỉ là túi đầu trầm tư khoảnh khắc liền gật đầu một cái, tỏ vẻ hiểu, cũng không có làm ra cái gì hứa hẹn, Lưu Đại Hắc cũng không sẽ tiếp tục cái đề tài này. Tề Hạo Nhiên tương kia Tây Hạ tướng lĩnh sách ra, những người khác tất cả đều tư dưới xử tử, hắn liền mang theo như thế một tù binh đông thình thịch, Tây chui hướng Lâm An thành đuổi, dọc theo đường đi né qua thổ phỉ, đáng trước mắt nhân gian thảm kịch lại là tránh bất quá, càng đi Lâm An thành đuổi, Việt có thể nhìn thấy ven đường chạy trốn bách tính bơ vơ. Tự nhận tâm tính cứng rắn Tề Hạo Nhiên cũng không khỏi đỏ mắt vành mắt, đoàn người sờ trở lại Lâm An thành thời gian toàn cũng không được nhân dạng tử, giữ thành binh lính nhìn thấy nhóm quần áo tả tơi nhân. Nếu không phải là Tề Hạo Nhiên trong tay co con ấn, thả ánh mắt sắc nhọn, hắn nhất định đương An Xin đem nhân đuổi ra đi, không đúng, An Xin đô so với những người này cường một chút. Trong thành có hay không có đại sự phát sinh? Tề Hạo Nhiên nghiệm chứng thân phận hậu, câu đầu tiên chính là hỏi cái này. Đại Chu đại loạn còn chưa tính là đại sự. Giữ cửa binh sĩ mở mịt hỏi. Ta là hỏi Lâm An trong thành, tỉ như viên tướng quân quý phủ, tề tướng quân quý phủ cùng những tướng quân khác quý phủ gia quyến có hay không an toàn không ngu. Giữ cửa binh sĩ quan sát Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, nghĩ khởi vừa hắn tự báo ra môn, hình như hắn nói hắn gọi Tề Hạo Nhiên, trong mắt lập tức dẫn theo một chút đồng tình. Tề Hạo Nhiên thấy tình trạng đó tâm không khỏi run lên, sắc mặt đột nhiên bạch, toàn thân sát khí nhìn chằm chằm người binh lính kia. Giữ cửa binh sĩ đánh dùng mình một cái, vẫn an ủi hắn nói, tướng quân yên tâm đi, mấy nhà quan quyến tuy tiến cung hội không quá phương tiện, đạn đây cũng là thánh thượng vì bảo hộ bọn họ, ngài muốn thông cảm một hai. Ngươi là nói hoàng thượng tương mấy vị tướng quân gia quyến đô mang vào hoàng cung. Giữ cửa binh sĩ gật đầu, đúng vậy, chiến sự cùng nhau liền triệu tiến cung. Tề Hạo Nhiên đại đại thở ra một hơi, mắt hơi ẩm, phi bạch tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn, nhỏ giọng đạo, tứ gia, kia tứ mãi mãi hòa tam thiếu gia khẳng định bình bình an an, ngài không cần lo lắng, chúng ta tiên tiến thành về nhà, rửa mặt trải đầu một phen hậu liền tiến cung cầu kiến. Phi bạch chăm chú bắt được Tề Hạo Nhiên cánh tay, đỡ lấy hắn toàn bộ thân thể. Tề Hạo Nhiên toàn thân mềm nhũn đứng một hồi, này mới phát hiện mình tay là hơi run run, nghĩ đến chính mình lại bị một sĩ binh ánh mắt dò đến, Tề Hạo Nhiên cũng rất là ngoài mạnh trong yếu chừng đối phương liếc mắt một cái, dựa phi bạch vào thành. Phía sau hơn 60 cái quần áo tả tơi binh lính liền nâng một vài bố túi theo ở phía sau vào thành. Tề Hạo Nhiên vốn định trực tiếp hồi Tề phủ, trước ăn một bữa cơm, tắm rửa gì gì đó, đã nhân tài đi không bao xa, hoàng thượng sứ giả liền ngăn cản đường đi, trực tiếp đem Tề Hạo Nhiên chờ người mang vào cung. Chương 516, 517. Thứ 517 chương con trai. Tề Hạo Nhiên trực tiếp bị dẫn tới hoàng đế trước mặt. Mấy vị đại thần đang cùng hoàng đế thảo luận chính vụ, nhìn thấy bị lĩnh vào Tề Hạo Nhiên đều há to miệng. Một trong đó quan viên trước hết kịp phản ứng, quắc, đủ tham tướng, ngươi đây là trước điện thất nghi, thật to gan. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, trước quỳ xuống cấp hoàng đế vân an, sau đó mới đáp, hoàng thượng, thần cũng không nghĩ trước điện thất nghi, là mang thần tới nội thị nói ngài muốn tức khắc thấy thần. Thần lúc này mới không có thời gian rửa mặt trải đầu thay y phục. Hoàng đế cũng bị Tề Hạo Nhiên hình tượng rung một chút, hắn đồng tình nhìn Tề Hạo Nhiên thon gầy khuôn mặt, gật đầu nói, đích thực là chấm ra lệnh, chẳng trách đủ gái khanh, chấm cũng là muốn biết kinh hồ Nam lộ một ít tin tức. Nói xong lại thương tiếc nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, đủ gái khanh trong khoảng thời gian này chịu khổ. Đây là thần nên ứng phân. Tề Hạo Nhiên biểu hiện được hiên ngang lẫm liệt. Mọi người đều không khỏi với hắn xem trọng hai mắt. Thật sự là Tề Hạo Nhiên lúc này hình tượng quá mức thê thảm, y phục trên người rách tung tóe, mặt trên đã tạng ô được mất đi vốn màu, một ít vải thượng kết máu khối, lóa lộ ra da thượng còn có một chút vị kịp xử lý vết thương, thực sự không phải một thê thảm có thể hình dung. Mấu chốt nhất chính là Tề Hạo Nhiên cả người khí thế đô so với trước sắc bén rất nhiều, vừa nhìn chính là theo biển máu Lý Ngạo Nghệ ra tới. Dù sao kháng án hình tượng cũng có thể giả tạo, đáng khí thế tạo không được giả, hơn nữa Tề Hạo Nhiên so với cách kinh trước gầy không phải nhỏ tí tẹo. Ngay hoàng đế hòa chúng thần thương tiếc Tề Hạo Nhiên thời gian, Tề Hạo Nhiên bụng liền lộc cộc kêu lên, Tề Hạo Nhiên sắc mặt vì, giải thích, hoàng thượng, là ngài án tiền bánh ngọt thái thơm. Nếu không hắn lại đói bụng cũng sẽ không gọi. Cái này đến phiên hoàng đế vi, hắn ra hiệu nội thị tương án trên bàn bánh ngọt bưng xuống cho Tề Hạo Nhiên, đạo, đủ ái khanh trước ăn một chút gì đi, ăn xong rồi chấm hỏi lại nói. Không quan hệ, hoàng thượng hỏi đi, thần có thể vừa ăn biên đáp. Mặc dù có chút bất nhã, đan hoàng đế nhu cầu cấp bách biết kinh hồ Nam lộ càng cụ thể một ít tình huống, cũng là không đếm xỉa cùng. Bọn họ sở lấy được tin tức đều là tiền tuyến tướng lĩnh đi qua thư tín hoặc là đưa tin binh truyền về, tin tức hữu hạn, Tề Hạo Nhiên là theo kinh hồ Nam lộ lý về, cộng thêm tự thân lại là tướng lĩnh, tin tức hẳn là hội càng nhiều một chút. Tề Hạo Nhiên trên người cũng đích xác có không ít tin tức, dù sao hắn liền cùng thổ phỉ sinh hoạt chung một chỗ, Tề Hạo Nhiên tương lưu đại hắc và Lâm Mãn tin tức giấu giếm hạ. Cái khác trái lại đối hoàng thượng biết thì sẽ nói thì nói hết, bao gồm bọn họ bắt được Tây Hạ tù binh hòa lấy được lời khai. Nói nửa ngày nói, Tề Hạo Nhiên đem có thể nói toàn nói, thấy hoàng đế túi đầu hòa mấy vị đại thần bàn bạc sự tình, Tề Hạo Nhiên xê dịch ngông, còn là không nhịn được nói, hoàng thượng, thần nghe nói thần tẩu cùng mục thị đô ở trong cung, có thể hay không dung thần thấy thấy các nàng. Còn có thần con trai, tự hắn sinh ra, thần còn chưa từng thấy đâu. Hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó lại cấp tốc cười nói, đây là điều thường tình của con người tự nhiên có thể, bất quá hoàng hậu thân thể không thấy chuyện tốt, cho nên quan quyến cắt chỉ sợ còn muốn ở trong cung ở một thời gian ngắn. Tề Hạo Nhiên biết hoàng đế là lo lắng hắn muốn dẫn Mục Dương Linh bọn họ xuất cung, bận đạo, thần đang muốn cầu hoàng thượng nhượng mục thị các nàng ở lại trong cung lâu một chút, bây giờ còn có hai đội Tây Hạ binh không hề tin tức, cũng không biết bọn họ là không phải lén vào đến Lâm An thành tới, mấy vị tướng quân gia quyến đương nhiên là ở lại trong cung an toàn hơn. Tề Hạo Nhiên liếm mặt đạo, mặc dù thần chỉ là nhất tứ phẩm tiểu tướng, nhưng cũng cọ cọ đại ca của ta quang, nhượng mục. Thị Hòa đứa nhỏ cũng ở lại trong cung, coi như là cấp chị dâu hòa cháu trai giải buồn. Hoàng đế sửng sốt, lúc này mới nghĩ khởi Tề Hạo Nhiên trước nhắc tới Tây Hạ binh lời khai, tâm tình của hắn lập tức vui vẻ, mỉm cười gật đầu nói, hảo, hảo, vậy ở lâu bọn họ ở mấy ngày, các tướng quân bên ngoài dẫn binh đánh trận, đấu tranh anh dũng, châm điều có thể làm cũng bất quá là bảo vệ nhà bọn họ quyến an toàn. Dưới đại thần rũ mắt, trong lòng đều có chút châm trọng, đã lại không phải không thừa nhận hoàng đế là đi bốn vận, ai biết Tây Hạ sẽ phái người tới giết mấy vị tướng quân gia quyến. Chẳng qua là mèo mù đụng phải chuột chết. Đan không thể phủ nhận đại gia trong lòng đều là bương lỏng, dù sao, có chuyện này, hoàng đế hòa mấy vị tướng quân mâu thuẫn hội yếu bất rất nhiều, đối đại chu thống nhất rất có lợi. Chuyện này nhượng hoàng đế đối Tề Hạo Nhiên rất có thiện cảm, vung tay lên đáp ứng nhượng Tề Hạo Nhiên về phía sau cung thấy hắn thê nhi, chỉ cần ở cửa cung hạ khóa trước ly khai liền hảo. Tề Hạo Nhiên được này ân điện, cam tâm tình nguyện cấp hoàng đế dập đầu ba cái, cực kỳ hứng thú theo nội thị đi trễ tình điện. Tề Hạo Nhiên trang phục dọc theo đường đi nhận được không ít người chú mục. Nhưng hắn một đường không nhìn, trực tiếp theo nội thị tới trễ tình điện. Mục Dương Linh chính ôm Tiểu Hùng nhượng hắn đi nhìn trong viện hoa, hắn bây giờ có thể thẳng khởi cổ, bị Mục Dương Linh ôm, một viên đầu chuyển đến chuyển đi xung quanh nhìn, vừa chuyển liền chuyển đến cửa viện bên kia, hắn nằm sấp ở mẫu thân trên vai thoang cái liền hòa cửa nam nhân chống lại mắt. Tiểu Hùng mở viên linh lợi mắt tò mò nhìn người nọ, thấy hắn đồng dạng trừng mắt to, Tiểu Hùng dự đoán là lần đầu tiên thấy không ai có thể đem mắt trừng được lớn như vậy. Cho nên giơ lên tiểu tay đặt ở bên miệng vui tươi hớn hở cười rộ lên, còn a a hai tiếng, thấy đối phương mắt chừng được lớn hơn nữa, liền càng vui vẻ. Mục Dương Linh đem hắn ôm vào trong ngực, điểm điểm mùi hắn đạo, cả ngày lạc ra cái gì? Cùng cái đồ ngốc tựa như. Ai nói ra đứa nhỏ tượng đồ ngốc? Rõ ràng thông minh như vậy. Không vui thanh âm ở sau người vang lên. Mục Dương Linh thân thể cứng đờ, lăng một lúc lâu, mới có chút không dám tin tưởng quay đầu nhìn lại Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Mục Dương Linh trong lòng đứa nhỏ, thấy thê tử rất lâu không nói lời nào, rồi mới miễn cưỡng phân một ít lực chú ý đến trên người nàng, thấy nàng mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng nhìn hắn, liền thân thủ ở trước mắt nàng giơ giơ, ngươi đây là ngốc. Rõ ràng là ngươi ngốc, còn nói ra con trai ngốc. Mục Dương Linh đỏ hồng mắt trên dưới quan sát Tề Hạo Nhiên, thấy trên mặt hắn trẻ sơ sinh phì tất cả đều không có, liền đưa tay sờ sờ cánh tay của hắn hoàng ngực, mắt đỏ hơn, ngươi thế nào gầy nhiều như vậy? Tề Hạo Nhiên có chút hoang mang, ngươi khóc cái gì? Ra một chút cũng không ổn, đây là tráng, thịt biến tinh mà thôi. Tề Hạo Nhiên thân thủ hoàn ở thê nhi, thân thủ vô vô lưng của nàng, khẽ dụ dỗ nói, mau đừng khóc, đây là ở trong cung đâu. Mục Dương Linh chát hạ trong mắt nước mắt, đem con trai hướng hắn trước mặt thấu thấu, đạo, nhìn, đây là ngươi con trai. Tề Hạo Nhiên liền và hắn con trai mắt to đối mắt nhỏ chống lại, lặng yên nhìn nhau một hồi, Tề Hạo Nhiên thân thủ đã nghĩ sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng Tiểu Hùng lại ghét bỏ nhất bàn tay đánh vào Tề Hạo Nhiên trên mặt, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn đôi nhăn lại đến, ghét bỏ nhún nhún mũi, quay người hướng mẫu thân trong lòng trốn. Tề Hạo Nhiên cả khuôn mặt đều thay đổi. Chương 517, 518. Thứ 518 chương Thiên Luân. Tề Hạo Nhiên vật khí, hai chân triển khai hổ một đôi mắt trường giường nhỏ thượng tự cấu ngoạn chính là không để ý tới con hắn, hắn không cam lòng quay đầu hỏi, này thực sự là ra con trai. Mục Dương Linh tự mình vắt khăn lông cho hắn trà mặt, được rồi. Không phải là ghét bỏ ngươi tạng tối không, ngươi một đại nhân cùng hắn tính toán cái gì? Tề Hạo Nhiên ngực phập phồng, hô, hắn là gia con trai, gia 800 lý khẩn cấp, bốn hàng đêm trở về đuổi liền vì liếc hắn một cái, hắn còn dám ghét bỏ gia là hắn lao tử, lại tạng lại thối cũng là, này tiểu tử thối cũng dám ghét bỏ gia. Tề Hạo Nhiên ma răng đạo, chờ hắn lớn hơn chút nữa, gia cần phải đánh được hắn răng rơi đầy đất không thành, cũng dám ghét bỏ gia. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên hoàn toàn rơi vào con trai ghét bỏ hắn đoán nghiệm trùng, trong lòng lại vừa bực mình vừa buồn cười, nàng trực tiếp đè lại đầu của hắn cho hắn lau mặt, đạo, con trai của ngươi ghét bỏ ngươi, ta không chê ngươi, vội vàng đem mặt bắt tay cấp rửa, ta kêu tiểu phòng bếp cho ngươi nấu cháo. Tề Hạo Nhiên ghét bỏ đạo, ra đói bụng lâu như vậy, ngươi liền cho ta cháo ăn à, tốt xấu cũng cấp một chút thì ta. Liền là bởi vì đói bụng đến phải lâu mới muốn ăn cháo, trước dưỡng dưỡng dạ dày, hai ngày nữa lại ăn thịt. Mục Dương Linh đưa hắn xả qua một bên, giúp hắn rửa tay, thấy hắn quần áo thực sự rất bẩn, liền theo cái dương dưới tìm ra một bộ áo sơ mi đến, đây là ta cho ngươi làm, trước thay. Tề Hạo Nhiên xốc lên quần áo, kinh ngạc hơn dặm phiên biến, ra đã nhìn ra, này thật đúng là ngươi làm. Nói sờ sờ kia đường may đạo, chứ ngươi ra, cũng không ai hội dùng như thế thô đường may làm quần áo. Ngươi đã biết tốt đi, ta hiện tại tay nghề khá hơn nhiều, không chú ý xem ai sẽ phát hiện ta đường may so với người khác thô. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, cảm thấy thê tử lời này cũng là lừa lừa gạt mình. Mục Dương Linh thấy tình trạng đó, một phen tương quần áo xả về, đạo, ngươi không xuyên thì thôi, ta không cho ngươi. Tề Hạo Nhiên bận tương quần áo đoạt lấy đến, trừng mắt đạo, không cho ra ngươi còn có thể cho ai. Ta cho ta cha. Tề Hạo Nhiên nghĩ nghĩ nhạc phụ kia cao lớn thô cạnh vóc người, bĩu môi nói, nói dối bất viết nháp, y phục này nhạc phụ nhưng xuyên không dưới, hơn nữa có nhạc mẫu cấp nhạc phụ làm quần áo, ngươi này may và sông có thể vào mắt không. Cũng là ra không chê, muốn đổi một người, đánh chết cũng không xuyên ngươi làm quần áo. Nói gật gù đắc y đi phòng rửa mặt tắm, thay đổi màu trắng áo sơ mi lý khố tóc rối bù ra, Mục Dương Linh cầm khăn mặt cho hắn rào tóc, Tề Hạo Nhiên bán tựa ở giường nhỏ thượng, mắt híp lại, ý thức có chút tạm đạm, đột nhiên liền cảm giác ngón giữa có chút ấm áp, có chút mơ hồ ý thức trong nháy mắt hấp lại, tay vô ý thức liền muốn dùng sức, Mục Dương Linh nhanh tay nhanh mắt vỗ một cái bờ vai của hắn, tay lập tức sử bất thượng lực đến, hắn này mới nhìn đến con trai chính nằm sấp ở trong tầm tay. Hắn đang dùng miệng hàm ngón tay của hắn gặm. Tề Hạo Nhiên liền ra một thân mồ hôi lạnh, vừa nếu không phải là Mục Dương Linh mau hắn một bước tiết hắn lực đạo, con trai chẳng phải là bị hắn ngã ra. Nhìn mềm manh con trai, Tề Hạo Nhiên một trận nghĩ mà sợ, hắn đem con trai ôm lấy đến đặt ở trên bụng ôm chặt lấy, lại có chút tức giận chụp cái mông của hắn, thấy ngươi loạn cắn, suýt nữa không đem trà cấp hủ chết. Mục Dương Linh cũng hoảng sợ, tay còn có chút mềm nhũn, may mà nàng vẫn ở lưu ý con trai, lại bởi vì là ở giúp Tề Hạo Nhiên rào tóc, cho nên mới có thể đúng lúc ngừng. Nếu không Tề Hạo Nhiên vô ý thức dương lên tay, đứa nhỏ cần phải bay ra ngoài không thể. Nàng phủ phục từ phía sau ôm lấy Tề Hạo Nhiên, nước mắt liền rầm lạp chảy xuống, Tề Hạo Nhiên một trận áy náy, biên ôm con trai, biên vươn một tay đến chụp Mục Dương Linh lưng, không có việc gì, không có việc gì, đều là da không tốt, quay đầu lại ngươi đánh ta một trận xuất một chút khí. Mục Dương Linh khẽ lắc đầu, ngươi mới từ bên ngoài vùng vẫy giành sự sống về, đây đều là vô ý thức động tác, không trách ngươi. Tề Hạo Nhiên hôn hôn Mục Dương Linh chán, khẽ nói, ra sau này nhất định càng thêm cẩn thận, một hồi ra liền tá dụng cảnh giác, tuyệt đối không hội lại nhượng chuyện như vậy phát sinh. Tiểu Hùng hoàn toàn bất biết mình vừa ở sinh tử quan khẩu thượng đi nhất ao, hắn đối với phụ thân ôm chặt lấy hành vi của hắn tỏ vẻ bất mãn, bởi vậy vẫn á a kê. Vốn dịu dàng thám thiết bầu không khí trong nháy mắt không có, đang định hòa thê tử ôn tồn một chút Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt nổi giận, hắn đem con trai ôm đến trước mặt mắt đôi mắt hỏi, trước ngươi ngại cha thối. Hiện tại cha ngươi ta thế nhưng sạch sẽ, ngươi còn có cái gì ghét bỏ. Tiểu Hùng lăng lăng hòa phụ thân đối diện 2 giây, sau đó hoa một tiếng khóc lên, Tề Hạo Nhiên sửng sốt, lập tức luống cuống tay chân nhét vào Mục Dương Linh trong lòng, lắp bắp nói, ta chính là nói một chút hắn, cũng không nghĩ dọa hắn, hắn thế nào sẽ khóc. Mục Dương Linh bận đem con trai ôm hảo, nghe nói chừng hắn một cái nói, ngươi không phải mới vừa hung rất không. Tề Hạo Nhiên nọa nọa đạo, đây không phải là hắn ngoan rất, sẽ không khóc không. Cùng ra hồi bé như nhau. Mục Dương Linh không công phu nói hắn, ôm đứa nhỏ tiến nội thất cho bú, Tiểu Hùng cũng có chút đói bụng, lương thực vừa đến miệng lập tức đình chỉ tiếng khóc, hình như đánh trận như nhau hút. Tề Hạo Nhiên theo ở phía sau tiến nội thất, thấy tình trạng đó ngẩn người chừng thê tử bộ ngực nhìn, Mục Dương Linh ngẩng đầu mới nhìn đến hắn cũng theo tiến vào, mặt đỏ lên, thoáng bối quá thân đi, ngươi tiến vào làm chi? Vội vàng ra chính mình đem tóc cấp rào kiền. Tề Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, trực tiếp ngồi vào Mục Dương Linh bên người. Ló đầu hướng tiền nhìn, khe nói, nhượng ta nhìn nhìn con trai chúng ta còn chưa từng thấy hắn uống sữa đâu. Mục Dương Linh sắc mặt càng hồng, nhưng thấy Tề Hạo Nhiên mắt ngơ ngác nhìn con trai, liền cảm thấy là tự mình nghĩ nhiều. Tề Hạo Nhiên ở Mục Dương Linh do dự thời gian liền âm thanh hạ đạo, ta chỉ có thể ở trong cung ngốc một buổi chiều, lần này là vì ta vừa trở về, hoàng thượng mới cho này ân điện, lần sau muốn lại thấy các ngươi nương lưỡng còn không biết muốn tới khi nào đâu. Mục Dương Linh tâm trong nháy mắt mềm nhũn. Hai vợ chồng sớm không có gì giấu giếm, nàng cắn cắn răng cũng liền tùy ý Tề Hạo Nhiên nhìn con của hắn uống sữa. Mặc dù làm tâm lý kiến thiết, nhưng Mục Dương Linh vẫn còn có chút ngượng ngùng. Tiểu Hùng vừa quát ăn no, nàng lập tức đem đứa nhỏ bỏ vào Tề Hạo Nhiên trong lòng, chính mình bồi quá thân đi tương và táo chuẩn bị cho tốt. Tề Hạo Nhiên ở sau lưng nàng thương tiếc chép chép miệng, túi đầu nhìn về phía con trai, thấy mắt hắn híp lại, chính nắm tay ngáp, hai mắt sương mù nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên mềm lòng thành một mảnh, điểm điểm hắn tiểu mũi đạo, tiểu tử thối. Còn nhỏ tuổi liền biết ghét bỏ cha ngươi, sau này còn gì nữa. Chờ ngươi lại trường lớn một chút, nhìn ta bất đánh ngươi mông. Tiểu Hùng chỉ lấy vì phụ thân là ở nói chuyện với hắn, hắn mở miệng a a hai tiếng, liền lại ngáp một cái, mắt hơi có chút tầm ướp, dần dần liền nhắm lại, cánh mũi phát ra nhợt nhạt tiếng hít thở, bụng hơi phập phồng, cứ như vậy ngủ. Mềm, thơm thơm nho nhỏ một đoàn hoa vào trong ngực, Tề Hạo Nhiên cảm thấy trước tất cả vất vả mệt nhọc đô nhất tiêu mà tản. Hắn nhịn không được ở con trai trên trán hôn một cái, liền như thế ôm hắn không thả. Chỉnh lý hảo quần áo về, Mục Dương Linh nhượng hắn đem đứa nhỏ để ở một bên, đi ra ngoài trước ăn cháo. Tề Hạo Nhiên lắc lắc đầu, đạo, ta muốn ôm đứa nhỏ, ngươi đi đem cháo lấy tiến vào vì ta. Chương 518, 519. Thứ 519 chương trọng đạo. Nhìn thân thân yêu yêu khoảnh khắc không muốn ly khai con trai Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh không hiểu có chút ghen tị, nàng nhíu môi quay người ra lấy ăn. Hầu hạ của nàng cung nữ đô rất xa đứng, Lập Xuân và hầu hạ con trai hạ nhân thì ngốc ở bên ngoài nghe dặn bảo, thấy Mục Dương Linh ra, bước lên phía trước, tứ nãi nãi, đem cháo bưng cho ta đi. Lập Xuân biết Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh cùng một chỗ thời gian không thích nhân hầu hạ, nghe nói quay người tương ngói quán bưng lên đến giao cho Mục Dương Linh. Những thứ ấy cung nữ tuy hiếu kỳ Lập Xuân chờ người bất vào cửa hầu hạ, đã tài năng ở thâm cung trung sinh tồn xuống đô biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cho nên đô đem mình hiếu kỳ giấu được tử tử. Mục Dương Linh an vị ở sáng chắc, một bên nhìn Tề Hạo Nhiên hống con trai, một bên không ngừng hướng trong miệng hắn tắt cháo. Mục Dương Linh nhìn nhìn ngủ say con trai, nhìn nhìn lại nhẹ nhàng hừ không ngừng nhắc tới Tề Hạo Nhiên, nhịn không được khe nói, ngươi đừng hống, hắn ngủ sớm, biệt cuối cùng lại đem nhân đánh thức, đến thời gian ngươi tới hống hắn. Tề Hạo Nhiên bĩu môi nói thầm hai câu, lúc này mới tương con trai đặt ở khuỷu tay lý bất động, chuyên tâm ăn cháo. Thiên hắn gọi nhân uy còn tổng soi mói, một hồi đạo, cháo này thế nào liền phóng ít như vậy thịt. Bên kia nhiều một chút, múc kia khối. Mục Dương Linh ngay từ đầu còn theo lời của hắn múc cho hắn ăn, đến cuối cùng liền hoàn toàn mặc kệ hắn, tùy tiện múc tắc trong miệng hắn, nàng nói, dù sao này đó cháo ngươi cũng là muốn ăn xong. Tề Hạo Nhiên nói thầm hỗn loạn đâu đủ ăn. Hắn dạ dày quá lớn, trở lại an nhàn trong sinh hoạt, hắn cảm thấy hắn hiện tại chính là nuốt vào tức khắc chứ cũng không có vấn đề gì. Ta biết ngươi đói, đãng trước tổn hại thời gian dài như vậy, làm sao có thể thoáng cái liền thịt cá. Sau này dạ dày cũng bị ăn hoại. Tề Hạo Nhiên hừ hừ hai tiếng, ôm con trai hơi nằm xuống, ra nghĩ ngủ một lát nhi, đến canh giờ đã bảo ta khởi lai, ta và ngươi đi xem chị dâu và tiểu bảo. Một câu vừa mới dứt lời, Tề Hạo Nhiên liền ngáy khỏ khỏ khởi lai. Mục Dương Linh biết hắn là mệt đến, nhẹ chân nhẹ tay đem đồ vật thả ra đi, lúc này mới về phòng, thấy Tề Hạo Nhiên đã hơi nghiêng người tướng mạo con trai ngủ, mà Tiểu Hùng thì than bắt tay vào làm chân nằm chồng vó nằm ở phụ thân bên mình, cái miệng nhỏ nhắn vi trương, vù vù ngủ. Mục Dương Linh ở bên cạnh đứng một hồi, phát hiện cha con lượng hô hấp vậy mà đồng bộ, Mục Dương Linh hơi mím môi cười, tựa ở sàng chắc nhìn bọn họ, lúc nào dựa vào sàng trụ ngủ quá khứ cũng không biết. Tề Hạo Nhiên không cầm quyền ngoại sớm dưỡng thành một bộ đồng hồ sinh học, mặc dù mệt mỏi, đã mới ngủ một canh giờ, hắn còn là thần thái sáng láng mở mắt, hắn trước nhìn thấy nằm ở cách đó không xa con trai, sau đó mới nhìn đến tựa ở sàng chắc thế tử. Tề Hạo Nhiên bận cẩn thận tương con trai chuyển qua tận cùng bên trong, này mới đứng dậy muốn ôm thê tử nằm xuống. Hắn khẽ động Mục Dương Linh liền đã tỉnh lại, nàng là ngồi ở sàng chắc sau này tựa ở sàng ngủ nghiêng, hiện tại hơi cổ có chút không thoải mái, Tề Hạo Nhiên liền nói thầm đạo, trong giường đầu vị trí lớn như vậy, ngươi thế nào không biết hướng lý nằm. Thực sự là đủ nốc. Ta không muốn ngủ, liền muốn nhìn ngươi một chút mà thôi. Tề Hạo Nhiên vui vẻ, rào rạt đắc ý nói, ra liền ở chỗ này, ngươi tùy tiện nhìn. Mục Dương Linh khỏe miệng vì chịu, trực tiếp nằm ở bên cạnh hắn. Hơi nhắm mắt lại không để ý tới hắn, Tề Hạo Nhiên nhìn Mục Dương Linh một lúc lâu, đoán chừng là cảm thấy con trai so sánh hấp dẫn nhân, lại quay người đi nhìn chằm chằm con trai, nửa ngày, hắn thấy trong phòng không có người chú ý, liền vụng trộm thân thủ đem con trai hai cái đùi lay khai, đi nhìn hắn sáu. Mục Dương Linh vừa lúc liền mở mắt, thấy ngẩn người. Tề Hạo Nhiên dự đoán xác nhận là con trai, khỏe miệng tươi cười vi sâu, liền cảm thấy mỹ mãn buông chân, Mục Dương Linh vừa muốn chất vấn hắn có phải hay không trọng nam khinh nữ. Liền thấy hắn lại nhỏ tâm tương con trai hai cái đùi bảy cố ý hình, sau đó đem con trai mở nhẹ tay nhẹ thả lại đến tiểu hài miệng mình biên. Mục Dương Linh khép lại miệng, nhắm mắt lại, được, vị này ra là ở chơi tử. Tiểu Hùng đoán chừng là cảm thấy tư thế ngủ không thoải mái, cái miệng nhỏ nhắn hơi đô khởi, nhíu mày, Tề Hạo Nhiên thấy bận tương chân của hắn hòa tay dọn xong, giống như là làm chuyện ác bị người phát hiện như nhau hai tay dao nắm để ở trước ngực, nhắm chặt hai mắt giả bộ ngủ giác. Mục Dương Linh nhịn nhẫn. Cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được cho hắn một cước, khẽ nói, sau này không cho phép ngươi khi dễ như vậy con trai, cẩn thận hắn lớn lên tính sổ với ngươi. Tề Hạo Nhiên có chút chột dạ, nhưng vẫn là nói lầm bầm, ta là hắn lao tử, hắn dám. Mục Dương Linh hừ một tiếng, ngươi đều là đại nhân, thế nào còn cùng đứa nhỏ tựa như. Mục Dương Linh vừa nói vừa duỗi chân không ngừng gõ chân của hắn. Tề Hạo Nhiên liền ôm đồm ở của nàng chân, hơi nghiêng người và Mục Dương Linh mặt đối mặt, ta chính là nghĩ loay hoay một chút hắn. Xác nhận một chút hắn có phải hay không con ta. Mục Dương Linh sửng sốt, sau đó trên chân xử lực, trên tay còn vô hắn một trường, cả giận nói, ngươi có ý gì? Ta sinh không phải con trai của ngươi là của ai con trai? Tề Hạo Nhiên còn chưa có phát hiện quá đến mình nói sai, chỉ là cảm khái đạo, nhưng ra chính là cảm thấy rất thần kỳ, ta lúc đi, bụng của ngươi mới như thế một điểm, lúc trở lại con trai cũng đã lớn như vậy. Tề Hạo Nhiên nói đến đây hơi hay náy, ôm quá Mục Dương Linh đạo, ngươi sinh con thời gian ra không ở, đứa nhỏ lớn như vậy ra cũng không tham dự. Mục Dương Linh tâm cân bằng một điểm, suy nghĩ một chút nói, ngươi đó cũng là bất đắc dĩ, ai bảo chúng ta liền bắt kịp đánh trận đâu. Tề Hạo Nhiên nắm bắt Mục Dương Linh tay không nói chuyện, Mục Dương Linh liền lặng lặng nằm ở trong ngực hắn, đang muốn hưởng thụ này khoảnh khắc yên tĩnh, người nào đó tay liền không thành thật khởi lai. Mục Dương Linh hơi nhắm mắt lại làm như không nhìn thấy, thấy hắn càng lúc càng quá phận, liền không nhịn được bắt được hắn đã trượt tiến và táo lý tay đạo, đừng làm rộn, đây là hoàng cung hậu viện, không muốn mệnh. Hoàng đế cho phép Tề Hạo Nhiên đến xem bọn hắn, đã nhất định sẽ không cho phép Tề Hạo Nhiên ở hậu cung làm loại sự tình này, cho dù bọn họ là phu thê cũng không thể. Tề Hạo Nhiên liền cắn lỗ thai của nàng đạo, cung nữ đô ở bên ngoài đâu, ngươi nói nhỏ thôi chính là, phòng rửa mặt lý còn có thủy. Mục Dương Linh không muốn mạo hiểm, vớt tương nhân hơi đẩy ra, hô hấp cũng có chút gấp, ngươi đừng càng quái, cẩn thận lần sau hoàng đế không cho ngươi tới xem chúng ta. Tề Hạo Nhiên động tác một trận, sau đó tay hơi dùng sức bóp một chút, đỏ hồng mắt tương Mục Dương Linh chăm chú ôm vào trong ngực, khẽ nói, ta chính là khó chịu. Mục Dương Linh đào hút một ngụm lãnh khí, nhưng thấy Tề Hạo Nhiên như vậy lại không nỡ quả trách, nàng do dự một chút, tay liền hướng hắn dưới thân sờ soạng, cái này đến phiên Tề Hạo Nhiên đào hút một ngụm lãnh khí. Tề Hạo Nhiên kích động ôm vào Mục Dương Linh, ở bên thai nàng động tình khẽ thì thào, A Linh, A Linh. Mục Dương Linh mặt đỏ tía thai, động tác trên tay hơi có chút đốc, Tề Hạo Nhiên liền đặt lên tay nàng, dẫn đạo nàng. Đợi được Mục Dương Linh tay toan thời gian, Tề Hạo Nhiên cuối cùng là phát tiết ra, hắn ở trên giường nằm một hồi, liền tinh thần sảng khoái đi phòng rửa mặt chải đầu. Mục Dương Linh sắc mặt hồng xích, vụng trộm mở cửa sổ ra, tương trong phòng mùi lan ra đi. Chương 519, thứ 520 chương nhi nữ tình trường. Di động xem. Lý Tinh Hoa biết bọn họ tướng vợ chồng tụ khẳng định có nhiều chuyện muốn nói, cho nên vẫn tránh ở chính mình trong phòng bất ra, thẳng đến Lập Xuân đến thỉnh mới mang theo tiểu bảo quá khứ. Tề Hạo Nhiên lại đổi lại bộ kia rách dưới quần áo, nếu không mặc áo sơ mi thấy anh trai và chị dâu cũng quá không ra thể thống gì, mặc dù quần áo trên người cũng không cường đi nơi nào, tóm lại là áo khoác. Tề Hạo Nhiên quần áo rất bẩn, có con trai ví dụ ở, hắn không dám tiến lên yêu cầu ôm tiểu bảo, chỉ là đứng ở một bên đùa hắn nói hai câu, lúc này mới ngẩng đầu và Lý Tinh Hoa nói đơn giản hai câu. Lý Tinh Hoa chủ yếu là muốn biết Tề Tu Viễn tin tức, các nàng ở tại trong hoàng cung. Lấy được tin tức đều là hoàng đế hoặc người khác nghĩ gọi bọn hắn biết, chân thật tình huống thế nào lại không biết chút nào, tương đương với hai mắt mặc hắc. Tề Hạo Nhiên nhất qua lại liền bị gọi tiến cung, hắn cũng không biết đại ca tin tức, bất quá hắn không nhận được tin tức liền ý nghĩa đại ca bên kia hẳn là không có vấn đề gì, bởi vậy rất là tự tin nói cho Lý Tinh Hoa đại ca của hắn rất tốt. Lý Tinh Hoa yên lòng, cân nhắc khoảnh khắc, thấy trong phòng chỉ có cả nhà bọn họ nhân, còn là nhịn không được thấp giọng hỏi, tứ thúc. Không biết chúng ta khi nào mới có thể xuất cung về nhà, luôn luôn ở tại trong cung cũng bất tiện. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc mặt đạo, ta đang muốn hòa chị dâu nói sao, trong khoảng thời gian này các ngươi còn là ở tại trong cung tương đối an toàn. Thương Tây Hạ ám sát kế hoạch nói. Tề Hạo Nhiên khẽ nói, tuy hoàng đế đem bọn ngươi triệu tiến cung là đánh giam con tin chủ ý, nhưng ta còn là không thể không cảm ơn hắn, kia đội trả giá nhiệm vụ ám sát Tây Hạ binh là tinh anh, ta trở về đuổi thời gian liền một đường trong lòng kinh đảm chiến, rất sợ về trễ. Ở trong hoàng cung tuy có nhiều bất tiện, nhưng chỉ muốn ta cùng đại ca còn chung với đại chu, hoàng đế liền hội tận lực bảo các ngươi không ngu. Lý Tinh Hoa không ngờ tới ngoài cung vậy mà như vậy nguy hiểm, nhất thời giật mình nhiên. Tề Hạo Nhiên không thể ở trong cung ngốc quá lâu, lần này đã là ngoại lệ, khách khí mặt nội thị đã qua lại đi vài tranh, hắn liền đứng lên nói, chị dâu, nay ngày đã không còn sớm, ta trước xuất cung, các ngươi như có cái gì cần hoặc bất tiện, trực tiếp gọi cung nhân cho ta truyền lời, ta cho các ngươi lậu. Lý Tinh Hoa khẽ gật đầu, nhìn về phía Mục Dương Linh, A Linh tống tứ thúc đi ra ngoài đi, đứa nhỏ ta giúp các ngươi nhìn. Mục Dương Linh vẫn tương Tề Hạo Nhiên đưa đến hai đạo cửa cung, Tề Hạo Nhiên thấy phía sau nội thị hòa cung nữ rất xa theo, liền nhẹ nhàng ôm ôm Mục Dương Linh, ở bên thai nàng khẽ nói, ngươi an tâm, như khởi sự, trước đây ta nhất định đem bọn ngươi cứu ra. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, chính thức mắt của hắn con ngươi cười nói, ta rất yên tâm. Tề Hạo Nhiên liền cười, đúng vậy, A Linh vẫn toàn thân tâm tin tưởng hắn. Ngươi nhiều chiếu cố một ít chị dâu và tiểu bảo. Mục Dương Linh gật đầu. Tề Hạo Nhiên lúc này mới quay người sải bước ly khai. Mục Dương Linh vẫn đứng ở cửa, thẳng đến bóng lưng đô hoàn toàn tan biến, lúc này mới quay người chậm gì gì trở lại. Vợ chồng Son còn đang vì lại phân biệt mà đau buồn, trong cung đã đối với bọn họ ân ái đổi mới nhận thức, không ít nữ tử đều đúng Mục Dương Linh hâm mộ ghen ghét, thực sự là đi bốn vận. Những cô gái này không chỉ bao gồm cung nữ, càng bao gồm hậu cung Tần Phi Hòa bị giam ở hậu cung quan quyến, ngay cả hoàng hậu trong lòng cũng mạo toan khí. Ngày hôm sau liền cố ý làm cho người ta đem Mục Dương Linh gọi vào trước mặt đến nói chuyện, thấy nàng còn là giống như trước như nhau an an ngồi lặng lặng, hỏi nàng nói, nàng mới có thể đáp, rõ ràng nàng đã phóng ra thiện ý, lại không hội bợ đỡ lấy lòng, hơn nàng khéo léo chị dâu kém xa, như vậy một nữ tử thế nào phải trượng phu nhiều như vậy sủng ái. Chẳng lẽ là bởi vì tân hôn yến nhĩ? Nhưng bọn hắn thành thân cũng có hơn 2 năm đi, tân hôn sớm qua, năm đó nàng và hoàng đế thành thân cũng tốt hơn một trận, nhưng cũng không thể có thể hảo đến nước này. Có thể vì nàng cự thánh thượng tứ hôn, vì nàng ở trước mặt mọi người tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Xem ra vấn đề là ra ở nam nhân trên người, nói không chừng là nam nhân dễ vấn đề. Những nữ nhân khác các đã ở quan sát Mục Dương Linh, cuối cùng đạt được kết luận là, Mục Dương Linh trừ tướng mạo coi như thanh lệ, cũng không có cái khác quá lớn ưu điểm, mà thế gian tối không thiếu chính là mỹ mạo nữ tử, xem ra đích thực là nam nhân vấn đề, mà không phải các nàng không đủ ưu tú. Điều này làm cho ánh mắt của mọi người đặt ở Tề gia trên thân nam nhân, này mới phát hiện dường như thật sự có một điểm di truyền nhân tố ở. Tề Phong bất đối với hắn cũng mối tình đầu biểu muội nhớ mãi không quên, cuối cùng mạo đắc tội Nhạc gia nguy hiểm nạp đối phương vì quý thiếp, ở hắn nguyên phối sau khi chết chưa tới nửa năm liền phủ chính không. Này nên coi như là thâm tình đi. Mà Tề Tu Viễn dường như cũng rất coi trọng thê tử của hắn, cũng không nghe nói hắn ở kinh triệu phủ có yêu thiếp hoặc còn lại thứ tử gì gì đó, có thể thấy, đích thực là Tề gia nam nhân tương đối sâu tình, thế là, mọi người đổi thành hâm mộ Mục Dương Linh bốn vận. Lý Tinh Hoa tin tức so sánh linh thông, từ bên ngoài sau khi trở về cười không ngừng được Loan Liễu Yêu, đem việc này đương chuyện cười như nhau nói cho Mục Dương Linh nghe, pha trò nàng nói, ta nói hai ngày trước hoàng hậu thế nào gọi ngươi đi, cái khác tam gia nữ thân quyến cũng luôn luôn liếc ngươi xem. Thường thường và ta hỏi thăm ngươi, chính là hậu cung cái khắc Tần Phi cũng sẽ đến hoàng hậu ở đâu tới xem chúng ta, nguyên lai dễ ra ở trên người của ngươi. Mục Dương Linh không vui nói, các nàng cũng quá bắt quái một ít, hơn nữa, hạo nhiên cùng ta hảo hoàn toàn không phải Tề gia dễ vấn đề có được không, ta với hắn toàn tâm toàn ý, hắn tự nhiên cũng muốn hồi báo ta toàn tâm toàn ý, cùng công công có bán văn tiền quan hệ. Đem vợ chồng chúng ta chuyện hòa công công sủng thiếp diệt thê xả cùng một chỗ, đây cũng quá hoang đường một ít. Ta với hắn toàn tâm toàn ý, hắn tự nhiên cũng muốn hồi báo ta toàn tâm toàn ý. Lý Tinh Hoa cúi đầu thì thào niệm hai lần, cuối cùng ngẩng đầu cười nhạt nói, cũng chỉ có ngươi sẽ nói như vậy, thế gian nam tử nhiều bạc tình, này thế đạo đối nữ tử vừa nhiều có bất công, có thể tượng tứ thúc như nhau làm được điểm này biết bao thiếu, A Linh, ngươi có thể gặp được là vận may của ngươi. Mục Dương Linh Trương mở miệng, chỉ có thể lẩm bẩm nói, cha ta cũng là như vậy nhân. Lý Tinh Hoa cười, cho nên mẹ con các ngươi đô rất may mắn. Mục Dương Linh còn là không dám tiếp Tề Tu Viễn cũng có thể làm được như vậy lời, bởi vì Tề Tu Viễn mặc dù không có thiếp thất, đãn thông phòng lại là có, Lý Tinh Hoa ở tiến đến An Thành trước cũng có cho hắn an bài thông phòng. Lý Tinh Hoa biết Mục Dương Linh đang suy nghĩ gì, vỗ tay nàng cười nói, kỳ thực ta so với đại đa số nữ tử đều phải may mắn hơn, mặc dù thua kém ngươi, nhưng ta đã rất thỏa mãn. Bởi vì Tề Tu Viễn với nàng coi trọng, cũng bởi vì Tề Tu Viễn đến bây giờ cũng không có lấy thiếp sinh thứ tử, với nàng đến nói. Này cũng đã đủ rồi. Các nữ nhân phổ biến hâm mộ Mục Dương Linh, mà các nam nhân phổ biến coi thường Tề Hạo Nhiên, cảm thấy người này cũng quá nhi nữ tình trường. Hoàng đế cũng là muốn như vậy, Tề Hạo Nhiên ở hậu cung lời nói và việc làm tự nhiên sẽ bị hắn biết, bởi vậy ở Tề Hạo Nhiên lúc rời đi, hoàng đế cũng cho hắn chính thức đắp lên quá mức nhi nữ tình trường nhãn. Bất quá làm thần tử nhi nữ tình trường không có gì không tốt, hoàng đế hy vọng Tề Hạo Nhiên đại ca cũng có điểm này, như vậy hắn liền càng yên tâm. Chương 520 521. Thứ 521 chương đau triệt nội tâm. Mặc dù triều đình rất nỗ lực nghĩ khôi phục trật tự, đãn tình huống vẫn như cũ đang dần dần chuyển biến xấu, ngay Tề Hạo Nhiên về không bao lâu, Đông Lộ Tĩnh Châu phủ, Tây Lộ Gia Định phủ lục tục thất thủ, mà Kinh Hồ Nam Lộ hoàn toàn bị phản phỉ chiếm cứ, phản phỉ kết làm đồng minh, chính tập kết hướng Lâm An Thành mà đến, tiên phong đã đến Long Hưng phủ. Long Hưng phủ đến Lâm An Thành chỉ có 12 thiên hành quân lộ trình, nếu như kỵ binh chỉ cần 3 ngày. Nếu như một người song mã chạy gấp chỉ cần 2 ngày. Cảnh Viêm đế trước nay chưa có hoảng loạn lên, đám triều đình đã mất sử dụng người. Sở hữu có thể sử dụng võ tướng đều bị phái ra, Cảnh Viêm đế không thể không suy nghĩ để bạt Tề Hạo Nhiên. Nhưng Tề Tu Viễn đã tay cầm 15 vạn đại quân, lại xa ở biên ải, nếu như sẽ đem một phần cấm quân giao cho Tề Hạo Nhiên liền quá mức nguy hiểm. Tề Hạo Nhiên về, hắn không có ý định lại nhượng hắn xuất kinh. Nghiêm Thái Phó kéo bệnh thể run run rẩy rẩy tiến cung, cầu đạo, thánh thượng, lúc này không phải do dự thời gian, Tề Tu Viễn huynh đệ ra quyến liền ở trong cung, thả Tề Hạo Nhiên coi trọng Kỳ Thê Nhi, chỉ cần có thể coi chừng bọn họ, là có thể nắm Tề Tu Viễn huynh đệ. Nghiêm Thái Phó cấp hô, Hoàng thượng, đại chu nguy hĩ, không thể lại do dự. Hoàng đế hít sâu một hơi, hạ lệnh, mệnh Tề Hạo Nhiên vì tiêu diệt đại tướng quân, lĩnh 2 vạn cấm quân tỉnh 3 vạn địa phương chú quân, tức khắc đi Long Hưng phủ. Nghiêm Thái Phó thở phào nhẹ nhõm, Cảnh Viêm đế lại vẻ mặt mệt mỏi, Thái Phó, coi như là bảo vệ Long Hưng phủ, bắc có Kim Quốc, tây có Tây Hạ, ta đại chu cũng khó lấy bảo toàn a, lão sư nói tiên sinh nên làm như thế nào? Cảnh Viêm đế khó có được che mặt mà khóc, Bạch Công Công ánh mắt vi ảm, bận phất tay tương tất cả nội thị đô đuổi ra đi, mình cũng lẳng lặng ly khai, tướng môn khép lại, canh giữ ở cổng ngoài. Nghiêm Thái Phó dùng đục ngầu mắt nhìn hoàng đế nửa ngày, cuối cùng khe khẽ thở dài, hắn năm nay đã 60 có bát, có thể cảm giác được đại nạn, hắn có chút run run rẩy rẩy ngồi ở trên bậc thang, nhìn cách đó không xa cột nhà đờ ra. Cảnh Viêm đế liền đi đến Nghiêm Thái Phó bên người, cùng hắn cùng giai mà làm, lão sư, ngài lại cho học sinh chỉ một con đường đi. Nghiêm Thái Phó cười khổ, lúc này trong lòng hắn không khỏi có chút oán hận khởi Cảnh Viêm đế đến, chất vấn lời liền thốt ra ra, ta nói ngươi liền hội nghe theo không. Cảnh Viêm đế mắt nhất ám, nửa ngày mới khẽ gật đầu, chỉ cần là lão sư nói, học sinh nhất định nghe theo. Nghiêm Thái Phó đục ngầu trong mắt bắn ra mạnh mẽ quang, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hoàng đế, tức giận đến ngực phập phồng, kia cơn tức giận lại thế nào cũng phát tiết bất ra, nhìn khỏe mắt thửng đỏ hoàng đế, tất cả tức giận đô hóa thành không thể tránh được. Này là học sinh của mình, càng là chính mình một tay đẩy thượng đế vị hoàng đế, hắn làm 20 mấy năm hoàng đế, sớm đã không phải năm đó cung kính có thừa, thông minh chưa đủ lại chân thành đái nhân tiểu vương gia, hoàng đế nên có dã tâm cùng lòng nghi ngờ không một chút nào thiếu. Thông minh tài trí lại không tăng nhỏ tí tẹo, trái lại bởi vì bất tương xứng dã tâm cùng lòng nghi ngờ có vẻ ngu xuẩn vô cùng, đạn không phải là hắn một tay tạo thành này tất cả không. Nếu như năm đó hắn chọn chính là hăng hái lục hoàng tử, tình huống có thể hay không khá hơn một chút. Nghiêm Thái Phó khẽ lắc đầu, không nhất định, tất cả đô không nhất định, quản lý một quốc gia đâu là đơn giản như vậy, lục hoàng tử có dã tâm, đủ thông minh, đạn quá mức bộc lộ tài năng, đối thế gia hòa quyền quý ý kiến quá lớn. Leo lên ngai vàng chưa chắc sẽ hơn Cảnh Viêm đế làm tốt lắm, nghĩ như vậy, Nghiêm Thái Phó trong lòng hơi dễ chịu một chút. Nghiêm Thái Phó tâm tư phập phồng, yên lặng rất lâu, nếu không phải là đối phương mắt còn mở, hoàng đế đều phải cho là hắn ngủ, ngay Cảnh Viêm đế nhịn không được muốn lên tiếng nữa dục thời gian, Nghiêm Thái Phó tối nghĩa đạo, nghỉ hòa đi. Cảnh Viêm đế tâm nhất ngày, tràn đầy mong đợi hỏi, lão sư nói chính là hòa phản phỉ nghị hòa. Nghiêm Thái Phó khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng tươi cười, hỏi ngược lại, hoàng đế muốn cùng phản phỉ nghị hòa. Cảnh Viêm đế trầm mặc, biết hắn đem Nghiêm Thái Phó chọc phải, Nghiêm Thái Phó thân thủ bắt được tay phải biên lan can, run run rẩy rẩy đứng lên, mang theo một chút khóc câm đạo, hòa Kim Quốc cùng Tây Hạ nghị hòa. Nhất dứt lời, nước mắt liền theo trong mắt Nghiêm Thái Phó chảy xuống, một giọt nhỏ xuống ở cung điện bóng loáng trên sàn nhà, Cảnh Viêm đế trái tim đau xót, há miệng, một âm tiết cũng không có thể phát ra. Nghiêm Thái Phó hiển nhiên cũng không muốn lại nghe hoàng đế nói cái gì, hắn từng bước một đi ra ngoài. Nước mắt tựa như chặt đứt tuyến chân châu như nhau đi xuống rụng, hai tay hắn mở cổng, đứng ở bên ngoài Bạch Công Công nghe thấy tiếng vang quay đầu, nhìn thấy mắt đỏ đậm, lao lệ giàn rủa Nghiêm Thái Phó ngẩn ra, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hỏi, Nghiêm Thái Phó, ngài đây là thế nào? Nghiêm Thái Phó bình tĩnh nhìn Bạch Công Công khoảnh khắc, mới chuyển động đầu, đem hắn hướng bên cạnh nhất bát, từng bước một đi ra ngoài. Bạch Công Công hoảng sợ, bước lên phía trước đỡ lấy cánh tay của hắn, kêu lên, ui ra. Nghiêm Thái Phó ngài đây là thế nào? Tạp gia gọi bộ đuổi đến nâng ngài. Nghiêm Thái Phó huy khai hắn, câm thanh đạo, không cần. Khí lực to lớn, trực tiếp đem Bạch Công Công vẫy lui 3 bước. Bạch Công Công không ngờ tới đã tuổi già bệnh nặng Nghiêm Thái Phó khí lực hội lớn như vậy, rất là kinh ngạc, này sửng sốt thần công phu, Nghiêm Thái Phó đã đi ra vài bộ. Biết đối phương cố chấp, Bạch Công Công rốt cuộc không dám tiến lên nữa yêu cầu đối phương ngồi bộ đuổi, lại gọi 2 nội thị hòa 2 thị vệ theo ở phía sau. Chỉ cần Nghiêm Thái Phó lực có thua lập tức tương nhân tiếp được. Nghiêm Thái Phó tựa hồ đối với người phía sau hòa sự hoàn toàn không chỗ nào giác, hắn liền như thế từng bước một đi ra ngoài, Bạch Công Công ở phía sau nhìn cảm thấy Nghiêm Thái Phó lưng cong không ít. Ý nghĩ nhất thăng, Bạch Công Công liền tự giễu cười, Nghiêm Thái Phó niên kỷ lớn như vậy, bối cong vốn là bình thường. Bạch Công Công quay người hồi cung điện, đã một chân vừa mới rảo bước tiến lên cánh cửa, nhất cái cốc liền hướng về phía đầu của hắn bay tới, Bạch Công Công không dám trốn, chỉ có thể hơi cúi đầu. Nhượng cốc theo đầu hắn đỉnh bay qua, hoàng đế uy nghiêm quát lớn tiếng vang khởi, cút ra ngoài. Bạch Công Công kinh hãi đảm chiến lui về phía sau ra cửa, một lần nữa tướng môn che khởi lai. Ngày này, Nghiêm Thái Phó một người theo sùng chính điện đi tới hoàng cung cổng, qua lại hồi bẩm thủ tục quan viên thấy tình trạng đó đô hơi kinh ngạc, tiếp theo cung kính lập với bên cạnh hành lễ, nghiêm thái phó liền hình như không nhìn thấy bọn họ như nhau theo bọn họ trước mặt từng bước một đi qua. Mọi người mặc dù ngạc nhiên, lại chỉ cho rằng nghiêm thái phó là vì tức thì thế cục lo lắng, mà rất lâu sau này, thấy qua một màn này quan viên hồi tưởng lại mới hiểu được, khi đó nghiêm thái phó là ra sao đau triệt nội tâm. Nghiêm thái phó đi lại tập tễnh đi tới cửa cung, thị vệ thấy hắn lung lay sắp đổ, bước lên phía trước muốn đỡ lấy hắn, bị nghiêm thái phó một tay đẩy ra, hắn cơ hồ là tự ngược bàn đi ra cửa cung, nghiêm gia tổng quản tiếp được hắn thân thể lảo đảo muốn ngã, nhịn không được khẽ oán giận nói, lao thái gia, hoàng thượng thế nào nhượng ngài đi ra đến. Muốn biết nghiêm thái phó tự thượng niên kỷ hậu, mỗi lần vào cung, làm hoàng đế lao sư, hắn đô là có thể ngồi bộ đuổi hoặc mềm tiệu. Nghiêm thái phó không trả lời, mà là đỡ tổng quản tay, xoay người lại ngưỡng vọng này tọa cung thành, trong mắt thê lương. Chương 521, 522. Thứ 522 chương thệ. Nghiêm độ quỳ gối nghiêm thái phó trước giường, bang bang phục lạy, khóc dòng nói, phụ thân, ngài đây là nhượng nghiêm gia lưng đeo muôn đời đều dành à. Nghiêm thái phó ngực kịch liệt phập phồng một chút, sau đó lại bình phục lại, cuối cùng về vì tĩnh mịch, hắn quay đầu đi nhìn nghiêm độ, cố chấp đạo, đi đem bút mực giấy nghiên mang tới. Nghiêm độ cắn môi, quỳ xuống đất bất khởi, nghiêm thái phó tức giận đến chỉ vào hắn quát, ngay cả ngươi cũng không nghe lời của ta không. Phụ thân, đại chu vong, ngài nếu là muốn nghiêm gia toàn gia tuân táng, con trai dù cho trong lòng có oán, cũng nhất định không dám phản bác, đầu tiên ẩm cứu chính là con trai, nhưng này phong sổ con không thể thượng. Ngài chính là đem con trai khảm, con trai cũng không thể nhượng ngài viết này phong sổ con trai không dám xuống thấy liệt tổ liệt tông, không dám đi thấy thế tông hoàng đế a. Nghiêm độ than khóc, đầu bang bang dập đầu trên đất, máu theo trán trượt xuống khuôn mặt. Nghiêm thái phó một búng máu nhổ ra, chỉ vào con trai nói không nên lời đến, nửa ngày, hắn mới che ngực thở dốc đạo, ngươi cho là lão tử nguyện ý lưng đeo như vậy đeo danh, ngươi nghĩ rằng ta đã nghĩ tương nghiêm ra đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Cảnh Viêm đế là ngươi lão tử đẩy đi lên. Nhưng này cái Giang Sơn họ Quách, bất họ Nghiêm, Nghiêm độ giận dữ hét, hắn nếu như sớm nghe phụ thân, đại chu gì còn này, hắn hiện tại muốn nghe ngài, muốn ngài phụ trách, sớm 20 năm trước đi làm gì. Nghiêm thái phò ánh mắt tối nghĩa, Nghiêm độ không hề sợ hãi nhìn lại phụ thân ánh mắt, kiên định quỳ trên mặt đất không chút do dự. Nghiêm thái phó thở dài một tiếng, đạo, nếu như hòa đàm thành công, đại chu liền còn có thể lại tiếp diễn xuống. Nghiêm độ chào phúng cười, chẳng qua là kéo dài hơi tàn. Lưu được núi xanh ở, liền có tái khởi khả năng, nghiêm thái phó thanh âm kỷ không thể nghe thấy, hoàng đế cũng lao, mấy vị hoàng tử niên kỷ cũng đã đại, các ngươi nhưng nhất định phải đánh bóng mắt, đừng đi phụ thân đường xưa. Nghiêm độ nước mắt một chút liền chảy xuống, phụ thân, nửa giang sơn lại đi nửa bên, đại chu còn có thể còn lại bao nhiêu. Nếu như không bảo đảm đại chu, nghiêm gia liền thực sự muốn lưng beo này bán nước bêu danh muôn đời, con trai không dám đổ a, huống hồ, mấy vị hoàng tử trong. Ngài xem ai có ngăn cơn sóng dữ chi thế. Còn không bằng để này thiên phản, nói không chừng còn có thể bảo trụ nhà Hán Giang Sơn, tổng không đến mức hội rơi xuống người hồ trong tay. Nghiêm độ nuốt xuống câu nói sau cùng, đan ý tứ lại biểu lộ ra. Nghiêm thái phó mở to mắt bình tĩnh nhìn trướng định không nói lời nào, tối hôm đó, cha con lượng ai cũng không có thể thuyết phục ai. Nghiêm phu nhân ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh, thấy con trai nghiêm phục ngơ ngác ngồi ở trên bậc thang không nhúc nhích, liền nao đạo. Các ngươi rốt cuộc là thế nào? Trái lại cho ta một câu nói, đừng gọi ta lo lắng xuống à, phụ thân ngươi và ngươi ông nội ở bên trong cương, ngươi thế nào cũng ngồi yên không nhúc nhích. Nghiêm phục rũ mắt, tự giễu cười, nghiêm phu nhân thấy liền tức giận vô hắn nhất bàn tay, các ngươi tổ tôn ba người rốt cuộc thế nào? Nghiêm phục cười ha ha khởi lai, nước mắt tràn ra viền mắt, hắn bình tĩnh nhìn mẫu thân, đạo, mẫu thân, qua mấy ngày, nghiêm gia liền không còn là thư hương truyền lễ điển hình. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nghiêm phu nhân hoảng sợ, quắc, chúng ta nghiêm gia trị gia thẩm nghiêm, cũng không làm vi phạm pháp luật việc, ngươi còn dám nói bậy, nương cứ gọi phụ thân ngươi thỉnh ra pháp giáo huấn ngươi. Tùy tiện đi, nghiêm phục đứng dậy đi ra ngoài, đạo, ngài cũng khuyên nhủ phụ thân đi, biệt quỳ, dập đầu cũng là bạch đụng, ông nội quyết định chủ ý chuyện, ai cũng khuyên không được. Nghiêm phục lảo đảo đi ra ngoài, vừa đi vừa cười to nói, ta nghiêm gia thế nhưng thi thư truyền lễ đại gia. Tin tức xấu liên tiếp truyền về Lâm An Thành, trừ phương Bắc. Viên tướng quân và tề tu viễn có thua có thắng bảo vệ phòng tuyến ngoại, những địa phương khác truyền đến đều là tin tức xấu, thành trì mỗi ngày đô ở mất, bọn quan viên trên mặt càng phát ra nghiêm trọng, nếu không bị chê cởi dùng, ngay cả quan quyến đô yên lặng xuống, kinh hãi đảm chiến chờ tiền tuyến tin tức. Tề Hạo Nhiên đã xoáy lĩnh ra khỏi thành, đến Long Hưng Phủ. Nghiêm độ xin nghỉ ở nhà thị tật, nghiêm phục thẳng thắn cũng không xin nghỉ, trực tiếp bỏ bê công việc, điều này làm cho hắn quan trên Hòa Đồng Liêu rất là kinh ngạc. Bởi vì Nghiêm Phục thuộc về ngũ hảo thanh niên, làm việc cũng rất nỗ lực, liên xin nghỉ đô rất ít, chớ nói chi là giống như vậy bỏ bê công việc. Đang nghĩ đến mấy ngày nay hoàng đế không ngừng phái đi Nghiêm gia thái y, mọi người liền tự cho là hiểu, có lẽ là Nghiêm thái phó thực sự không xong. Thực sự là phong lậu thiên phùng mưa, loại này thời điểm mấu chốt mất một vị tam triều nguyên lão đối Đại Chu đồng dạng là một đả kích rất lớn. Mà lúc này, Nghiêm gia, Nghiêm thái phó khí tức yếu ớt nằm ở trên giường, hắn chăm chú nhìn dưới quỳ con trưởng Hòa trưởng tôn, nửa ngày mới nói, này coi như là ta nguyện vọng đi. Nghiêm Độ ngồi sững trên đất, mắt đỏ vành mắt hỏi, phụ thân sẽ không vì Nghiêm gia suy nghĩ một chút không? Trung hiếu từ xưa khó song toàn, các ngươi coi ta như là một bất hiếu nhân đi, đi đem bút mực lấy đến. Nghiêm Phục Hoắc ngẩng đầu, ông nội, ngài đây chỉ là chung với Cảnh Viêm đế, cũng không phải là chung với Đại Chu, lại càng không là chung với quốc gia này. Câm miệng, Nghiêm thái phó sắc mặt bị lây ửng hồng, nao đạo, đem bút mực lấy đến. Nghiêm Độ thật sâu cho hắn dập đầu một cái, rốt cuộc hiếu áp quá trong lòng gia tộc trách nhiệm, đứng dậy tương bút mực giấy lấy tới, lại ở trên giường chi một cái bàn thấp. Nghiêm Phục từ đầu đến cuối đô quỷ, mắt đỏ bừng nhìn ông nội cùng phụ thân. Nghiêm thái phó tay run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn là cầm lên bút trên giấy rơi xuống, hắn muốn viết hai phong sổ con một phong thư. Một phong chủ trương cùng Tây Hạ Kim Quốc hòa đàm, trần thuật trong đó lợi và hại, một phong tương hòa đàm dưới nhất nhất viết xuống, hắn tuy đáp ứng hòa đàm, nhưng không nghĩ tương dưới điều kiện giao do Cảnh Viêm đế chế định, hắn sợ Đại Chu ở đây sau thực sự liền chưa gượng dậy nổi. Tối nhượng Nghiêm thái phó khó xử thì lại là kia phong viết cấp viên tướng quân Tín. Viên tướng quân Chí Hướng hắn biết, càng hiểu, bởi vì hắn là hắn bán học sinh, thu phục thất đất như nhau là giấc mộng của hắn, hắn nằm mộng cũng muốn thu về cố hương, hắn vẫn cho là một ngày nào đó viên tướng quân sẽ thay hắn thực hiện này mộng tưởng, cho nên hắn ở trong triều với hắn có nhiều bảo vệ, càng là nghĩ hết biện pháp ủng hộ hắn. Thế nhưng bây giờ, lại muốn do hắn thuyết phục viên tướng quân đồng ý hòa đàm, Nghiêm thái phó cảm thấy, này bút phía trước hai phong sổ còn khó hơn. Cùng hiểu biết viên tướng quân Chí Hướng như nhau, Nghiêm thái phó cũng hiểu biết viên tướng quân cố chấp, ở phương diện khác, hắn cố chấp được hướng đầu châu như nhau, cho dù quật đến ra chóc thịt bong cũng tuyệt không quay đầu lại. Nghiêm thái phó ba ngày nay đến vẫn ở nghĩ việc này, hạ bút rất nhanh, bất quá một canh giờ liền viết xong. Hắn rơi xuống cuối cùng một khoản, khí lực toàn thân giống như bị chịu quăng như nhau ngượng ngã xuống giường, Nghiêm Độ sửng sốt, phụ thân. Nghiêm Độ hoảng loạn bò lên giường đỡ lấy phụ thân, Nghiêm Phục cũng cổn đi lên ôm lấy Nghiêm thái phó cánh tay. Cho dù lại giận hắn, người này cũng là của bọn họ phụ thân ông nội, từ nhỏ mang đến đại, sao có thể liền hoàn toàn chỉ có oán khí. Nghiêm thái phó hô hấp dồn dập, chăm chú cầm lấy Nghiêm Độ tay đạo, phụ thân xin lỗi các người, nhưng lại là không thể không vì chi, người giúp ta đưa lên đi, nếu như không muốn làm quan, liền từ quan trở về đi, làm nhất hương ông cũng tốt. Nghiêm thái phó cầm lấy Nghiêm Độ tay khẽ buông lỏng, mắt chậm rãi nhắm lại, ngực nếu không phập phồng. Phụ thân, ông nội. Nghiêm Phục ôm ông nội thân thể ra bên ngoài hô lớn ngựa y đâu, mau gọi ngựa y ỉa. Nghiêm Độ ôm phụ thân khóc giống như đứa nhỏ như nhau, a a bi phất đều, vào thái y sờ soạn một chút Nghiêm thái phó mạch, đều thường tiếc lắc lắc đầu. Chương 522, 523. Thứ 523 chương tế điện. Nghiêm thái phó sổ con nhất đưa lên đi liền khiến cho sóng to gió lớn, lúc này cùng Kim Quốc Hòa Tây Hạ nghị hòa bất khác hẳn với bán nước cầu sinh, triều đình có một bán quan viên kịch liệt phản đối. Còn lại phân nửa thì nửa là trầm mặc, nửa là công nhận. Nghiêm gia bị xả nhập vòng xoáy trong, một ngày triều hội xuống cơ hồ đều là quan viên mắng chửi Nghiêm thái phó thanh âm, đáng tiếc, hôm nay Nghiêm gia một cũng không lên triều, mà này cũng chính là đại gia càng thêm phẫn nộ nguyên nhân. Nghiêm thái phó lâu không lên triều, nhưng Nghiêm Độ lại là quan lớn, người này vậy mà cũng vắng họp, rõ ràng là vì trốn tránh trách nhiệm, cho nên đại triều hội vừa kết thúc, liền có quan viên tức giận kết bạn muốn đi Nghiêm gia đập cửa. Đại Chu triều là một kỳ quái quốc gia, người đương quyền kiêng dè bách tính tạo phản, lại không kiêng dè bọn họ ngôn luận, cho nên bách tính thậm chí có thể hướng cửa hoàng cung đập chứng thối mà vô tội, chỉ cần bất lấy thiết cụ ở cửa cung thị uy là được. Quan viên có thể kêu gào hoàng đế là hôn quân, cũng có thể ngay trước hoàng đế mặt quần đầu, bởi vì tức giận mà chạy đi đại thần ra đập cửa tự nhiên cũng không phải cái gì tin mới. Năm đó tần tướng dốc hết sức thúc đẩy Đại Chu cùng Kim Quốc hòa đàm, cắt đất tống tiền cống hàng năm hậu liền bị không ít quan viên hướng bên trong ném chứng thối. Tần tướng tức giận lại cũng chỉ có thể ngầm cho bọn hắn xử ngang chân, bên ngoài thượng lấy bọn họ một chút biện pháp cũng không có. Cho nên phẫn nộ bọn quan viên vọt tới Nghiêm gia cửa lớn. Nghiêm gia đại cửa đóng chặt, một ngự sử đương trước một bước đập cửa, phẫn nộ gào thét, bởi vì Nghiêm gia là thư hương truyền lễ nhà, Nghiêm thái phó và Nghiêm Độ càng là vẫn ủng hộ viên tướng quân đảng tướng lĩnh thu phục quốc thổ chủ trương, còn là cả đám thanh lưu người lãnh đạo, đại gia đối Nghiêm Thái Phó làm phản cũng càng thêm không thể tiếp thu, bởi vậy Đô rất kích động, có quan viên thậm chí bên đường ngã ngồi trên mặt đất, khóc hô, "Lão sư, ngươi hủy ta Đại Chu à?" Ngự sử biên đập cửa biên khóc ròng nói, "Lão sư, ngươi cho chúng ta một cái giải thích, vì sao phải bán nước cầu hòa? Ta Đại Chu nửa Giang Sơn bị Kim Quốc sở thiết, bây giờ Tây Nam vùng cũng rơi vào Tây Hạ trong tay, chẳng lẽ muốn chí những thứ ấy bách tính không đếm xỉa, ngài ra cho chúng ta một cái giải thích." Bách tính các không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, đã không ngại ngại bọn họ xem náo nhiệt, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều như vậy quan viên bên đường khóc lớn, Đô rất tò mò đứng ở một bên vây xem. Một chiếc xe ngựa dừng ở một ngõ nhỏ biên, một xốc vác nam tử dừng ở bên cạnh xe, cung kính nói, "Đại nhân, hoàng thượng phái tới ngựa y vẫn vị ra, Nghiêm gia hạ nhân theo hôm qua bắt đầu cũng một người cũng không ra, kỳ quái đến cực điểm." Tần tướng hơi vén lên mảnh, nhìn khóc đảo đầy đất quan viên, thần sắc đông lạnh, hừ lạnh một tiếng nói, "Ngu xuẩn." Hắn dương mắt nhìn về phía Nghiêm phủ, "Đạo, lao sư thượng này phong sổ con chỉ sợ là hoàng đế bày mưu đặc kế, bất quá, này cũng đang hợp ta ý, đảo giảm đi ta rất nhiều công phu." Tần tướng vừa muốn buông mảnh làm cho người ta ly khai, Nghiêm phủ cổng liền chậm rãi mở, hắn dương mắt nhìn lại, trước mắt màu trắng, trên mặt hắn ngạc nhiên, sau đó chính là sắc mặt đại biến, thất lễ lộ ra thân thể, "Lão sư." Nghiêm gia trên dưới đều mặc tang phục đứng ở bên trong cửa, ngoài cửa quan viên còn vẻ mặt nước mắt, một chút đã bảo bên trong cánh cửa nhân dọa tới. Nghiêm Độ mắt đỏ bừng nhìn dưới bậc thang hoặc quỳ hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc giận hoặc bi hoặc nao đồng liêu chậm rãi quỳ xuống, Nghiêm Phục Hòa phía sau Nghiêm gia con cháu cũng theo quỳ xuống, hướng ngoài cửa nhân dập đầu một cái. Nghiêm Độ nước nở nói, gia phụ chiều hôm qua đã mất." Môn lý ngoài cửa đều là hoàn toàn yên tĩnh, Nghiêm Độ cổ họng khô khốc, nước mắt ràn rùa, hắn nói, "Phụ thân nói, cùng Kim Quốc Tây Hạ nghị hòa chính là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa cử chỉ, thượng xin lỗi Thê Tông cao tổ, hạ xin lỗi lê dân bách tính, càng là tương Nghiêm gia đẩy vào bất nghĩa nơi. Đãn, Đại Chu bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía, đãn cầu biên ải an ổn, mới có thể yên ổn vũ nội, ta Đại Chu mới không còn vong quốc, mong rằng chư vị đồng liêu miệng hạ lưu tình, dưới ngòi bút khoan dung." Nói xong, lại dập đầu một cái. Một quý gối quan viên thì thào hỏi, "Nghị hòa hậu, ta Đại Chu thật có thể bảo trụ không?" Thanh âm không lớn, vắng vẻ chung lại mỗi người cũng nghe được, trong lòng mọi người hoài nghi, Hòa Nghiêm gia mọi người lăng lăng đối diện, đối vị Lai Đô mở mịt luôn cuống. Đến Nghiêm gia thị uy cứ như vậy kết thúc, đã ly khai quan viên trong lòng chẳng những không có phát tiết hậu nhẹ nhõm, trái lại càng thêm trầm trọng, trong lòng thật giống như đổ một tảng đá bình thường. Mà Nghiêm gia cũng treo khởi bạch phiên, chính thức xử lý Nghiêm Thái Phó tang lễ. Tiền tới tham gia tang lễ cũng không nhiều, chỉ có mấy nhà thân thích và Nghiêm Thái Phó kỳ học sinh tới, tần tướng cũng tự mình qua đây. Hắn ở Nghiêm Thái Phó linh tiền cung kính dập đầu lạy ba cái, cũng không có và Nghiêm Độ chờ người nói nhiều liền rời đi. Cho dù Nghiêm Độ làm giải thích, đại bộ phận nhân vẫn như cũ không thể hiểu Nghiêm Thái Phó thượng cái kia sổ con, mà Hoàng thượng cũng đã đang chuẩn bị y theo Nghiêm Thái Phó sổ con thượng nội dung làm. Bán triều quan viên phản đối, đãn tần tướng lại đứng ra ủng hộ, càng là phát động hắn có thể phát động tất cả lực lượng muốn xúc tiến việc này. Hoàng đế lúc này cũng bất chấp kiêng dè tần tướng, bởi vì Tây Hạ nhịp bước càng lúc càng nhanh. Phản phỉ hiện tại tuy bị Tề Hạo Nhiên che ở Long Hưng phủ ngoại, lại giang nam địa phương khác cũng có tiểu ngạch thổ phỉ tạo phản, hoàng đế không có thời gian có thể làm lỡ. Ở hoàng đế cuối cùng là tranh thủ hạ nghị hòa chi sách hậu, Nghiêm Thái Phó cũng muốn đưa tang. Mục Dương Linh thở dài một tiếng, Hoa Hoàng hậu đưa ra nghị muốn xuất cung tế điện Nghiêm Thái Phó, điều này làm cho hoàng hậu cả kinh, lại không thể chính mình quyết định, đi hỏi hoàng đế. Hoàng đế chỉ trầm mặc khoảnh khắc liền gật đầu đáp ứng. Lý Tinh Hoa không đi, nàng lưu lại nhìn đứa nhỏ. Nàng đối Nghiêm Thái Phó cũng không có Mục Dương Linh phức tạp như thế cảm tình, ở nàng xem đến, đây bất quá là thế gian thế sự thay đổi, mà nàng cũng chỉ rất xa thấy qua Nghiêm Thái Phó một mặt, ấn tượng cũng không khắc sâu, nàng không quá có thể hiểu Mục Dương Linh vì hắn khóc một hồi cảm tình. Mục Dương Linh không đồng ý Nghiêm Thái Phó quan điểm hòa cách làm, lại kính phục hắn có thể chống được này bêu danh, kính phục hắn có thể gánh vác trách nhiệm này, ở điểm này thượng, hắn muốn hơn Cảnh Viêm Đế có đảm đương nhiều lắm. Chỉ điểm này liền đáng giá Mục Dương Linh kính phục. Nếu như hơn nữa thời đại này đặc điểm, Nghiêm Thái Phó liền càng đáng giá nàng kính phục. Nàng là sau đó nhân, ở nàng xem đến, hoàng đế là ai cũng có thể đường, chỉ cần có bản lĩnh, có đức hạnh, chính là một ngày đổi một hoàng đế nàng cũng có thể tiếp thu. Đang thời đại này nhân không được, ở Nghiêm Thái Phó trong mắt, hắn là của đại chu nhân, chỉ có Quách gia mới là chính thống, cho nên hắn muốn bảo hộ quốc gia của mình, nhưng ở Mục Dương Linh trong mắt, thiên hạ này bách tính mới là một quốc gia là dựa theo địa vực hòa nhân chủng đến phân chia. Không phải ấn triều đại đến, cho nên ở nàng xem đến, vì bảo trụ một đại chu mà cắt nhường tảng lớn lãnh thổ, nhượng nhiều như vậy bách tính trở thành nhị đẳng công dân là sai lầm. Chỉ là thuộc về thời đại nhận thức sai lầm, nàng không thể dùng chính mình hậu 600 năm tri thức đi sửa đúng ý nghĩ của hắn. Mục Dương Linh mặc vào trắng trong thuần khiết quần áo, mang theo tang lễ đến cúng Nghiêm Thái Phó. Nghiêm gia nhân hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hôm nay tới phần lớn là Nghiêm gia người thân cận, hoặc là còn nhận Nghiêm Thái Phó này lao sư học sinh, ngay cả tần tướng cũng tránh hiểm nghi chưa có tới, chỉ là ở ven đường thiết tế. Mà Tề gia và Nghiêm gia dường như không đặc biệt gì sâu giao tình, hôm qua, Tề Tu Viễn khẩn cấp văn thư đã đến Hoàng đế án tiền, hắn phản đối hòa Kim Quốc Tây Hạ nghị hòa, Tề Hạo Nhiên sổ con cũng sớm 2 ngày tới, hắn đồng dạng phản đối nghị hòa, lẽ ra Tề gia nên cùng chủ hòa Nghiêm Thái Phó bất hòa mới đúng a. Mục Dương Linh cung kính cho Nghiêm Thái Phó thượng hương, thấy Nghiêm gia nhân lo nghĩ nhìn nàng, Mục Dương Linh liền khẽ nói, bác cả hòa tướng công không ủng hộ Nghiêm Thái Phó quan điểm, lại kính phục Nghiêm Thái Phó là người, bọn họ hội phản đối hắn thượng sổ con, lại không hội ngăn cản hắn thượng sổ con, kia là của hắn quyền lợi. Cho nên những thứ ấy kêu gào nhượng Nghiêm gia thu về sổ con quan viên có vẻ rất buồn cười. Nghiêm Phục chấn động, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía Mục Dương Linh. Chương 523, thứ 524 chương trung gian. Không thể phủ nhận, lúc này Nghiêm Độ cùng Nghiêm Phục trong lòng đều là ấm áp, đối Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên tràn đầy thiện cảm. Mặc dù bởi vì cha qua đời, quan viên hòa bách tính đối Nghiêm gia công kích giảm thiếu rất nhiều, nhưng cũng coi thường bọn họ. Trước đây giao hảo bằng hữu, thân thích đại thể đoạn giao, ngay cả phụ thân tế điện cũng không tham gia, muốn nói bất thất vọng đau khổ là không thể nào. Bây giờ luôn luôn thiếu đến thiếu hướng Tề gia để tế điện, dĩ nhiên là có vẻ quý báu rất nhiều. Nghiêm gia nhân chân thành hướng Mục Dương Linh hơi khom lưng tỏ vẻ cảm ơn, Nghiêm Phục đạo, đủ cung nhân, thay Nghiêm mỗi nhân hòa Tề tướng quân đủ tham tướng nói tiếng tạ. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, đi ra Nghiêm gia, nàng quay đầu lại nhìn về phía toàn phủ khỏa tấu Nghiêm phủ, nghĩ đến, mất đi như vậy một vị trụ cột, Đại Chu còn có thể ủng hộ bao lâu? Thế như trẻ che Tây Hạ hội đáp ứng nghị hòa không? Theo Nghiêm gia ra tới Mục Dương Linh cũng không thể ở bên ngoài lâu nốc, cơ hồ là mới ra cửa liền bị đi theo cung nữ thỉnh lên xe ngựa hồi cung. Mà Phạm Tử Câm cũng đã được tin tức, hắn trầm mặc khoảnh khắc, lên đường, gọi người đi đưa ma trên đường thiết tế lễ dọc đường, treo lên Phạm gia nhãn. Mai Mực đặng ngốc, đạo, lao ra biết chỉ sợ muốn sinh khí. Phạm Tử Câm suy cười một tiếng, vậy đổi thành tên của ta, đi đi, tốc độ nhanh một điểm, cần phải ở đưa tang trước chuẩn bị cho tốt. Mai Mực ứng hạ. Trên đường có chút tiến tĩnh, nhất chỉnh điều đường cái xuống vậy mà chỉ có Lục gia thiết tế lễ dọc đường, bao gồm xa xa đứng tần tướng gia Bạch Phiên tế bằng. Mai Mực thở dài một tiếng, tuyển một vị trí dặn bảo nhân tương lều nhấc lên đến, dọn xong đồ tế. Nghiêm Thái Phó cả đời đâu có thể nói truyền kỳ, Nghiêm gia là thi thư truyền lễ nhà, cho nên hắn đọc sách sớm, cũng rất có thiên phú, tuổi gần 21 liền cao đậu tiến sĩ, vào triều làm quan, chỉ dùng 15 năm vào chỗ cư nhị phẩm, thăng chức tốc độ ở viên tướng quân và tề tu viện gia chức có thể nói là tối cao. Huống chi, hắn là quan văn là nổi danh thăng chức chậm. Hắn ở chính nhị phẩm thượng thư vị trí ngây người 8 năm. Sau vì đối kim chiến sự gắng hết sức chủ chiến mà bị bãi miễn, hậu lại bị bắt đầu dùng, thuyết phục tiên đế đối kim thái độ cứng rắn khởi lai, giúp đỡ Lý Chính Diệp đánh bại kim quốc quy mô tiến công. Tiên đế lúc, kim quốc 3 lần quy mô tiến công đều bị Nghiêm Thái Phó và Lý Chính Diệp đỡ, như vậy công tích vĩ đại, nhượng hắn ở 50 tuổi trước liền được thăng làm tể tướng, sau giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang ở quốc tử giám giảng dạy. Thẳng đến kim quốc lại lần nữa xâm chiếm. Mà chư vị hoàng tử đoạt vị hôn chiến thêm ra tiền tuyến liên tiếp tháo chạy mà nhượng tiên đế bệnh nặng rồi biến mất, hắn mới một lần nữa ra nắm quyền. Lúc đó đại chu hỗn loạn, tùy quân xuất chiến hoàng tử vong vong, trốn trốn, Trường An trong thành thặng dư mấy vị hoàng tử cũng là nội loạn không ngớt, Nghiêm Thái Phó liền khắc tích lối tắt tương độ tông chi tôn tần vương đỡ thượng ngai vàng, chính là bây giờ Cảnh Viêm đế. Cảnh Viêm đế vừa lên vị sẽ không cố Nghiêm Thái Phó khuyên bảo, khăng khăng tương đô thành rời đến Lâm An thành, càng là bởi vì này vứt bỏ phương Bắc nửa giang sơn. Đây cũng là bách tính hòa một ít quan viên đối Nghiêm Thái Phó giáng chức nguyên nhân chỗ. Rất nhiều người đô đang suy nghĩ, nếu như lúc đó Nghiêm Thái Phó chọn chính là tiên đế con trai, Đại Chu có thể hay không tốt hơn, ít nhất sẽ không xuất hiện chỉ ủng nửa giang sơn lung túng, nhượng nhiều như vậy bách tính trở thành nhị đẳng nhân, bị người hồ ức hiếp. Nhưng Nghiêm Thái Phó vẫn chủ chiến, lại che chở viên tướng quân đảng chủ chiến tướng lĩnh, càng là phản đối xa hoa lãng phí tham ô, cho nên ở dân gian hòa thanh lưu gian thanh danh rất không lỗi. Thêm chí hắn đến Lâm An thành hậu vẫn là hắn nắm quyền, sau càng là nhiều lần đảm nhiệm kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo, cơ hồ là gần đây 20 năm qua tiến sĩ thi đậu quan viên lão sư. Mà ở tiến đến An thành trước, Nghiêm Thái Phó cũng đã cũng coi là đạo lý khắp thiên hạ, tỉ như hiện nay, Tần tướng, Phạm Tư Văn, đô từng nghe quá hắn khóa, Tần tướng, Phạm Tư Văn và Tề Phong chờ người càng là ở hắn nhâm quan chủ khảo lúc thi đỗ. Như vậy một vị học sinh vô số, được người tôn kính trưởng lão qua đời, lễ tang lại lặng phăng phắc, liên tế lễ dọc đường đô chỉ có số lẻ mấy nhà, không thể bảo là không buồn lạnh. Cũng chính là bởi vì ít người, phạm tử câm tế lễ dọc đường nhất thiết, đại gia liền đô nhìn qua, trừ tần tướng ngoại, đến thiết tế lễ dọc đường đều là nội tâm còn tôn trọng nghiêm thái phó vị lao sư này học sinh, nhìn thấy một cùng nghiêm thái phó không có quan hệ gì tiến sĩ cũng tới tế lễ dọc đường, trong lòng liền vừa tức lại khó chịu, liên nhất hoàng bao tiểu nhi đều biết tôn trọng thái phó, những thứ ấy bị thái phó tự mình giáo dục quá nhân lại đô hiểu lầm hắn. Có thể nói sẽ đến tế lễ dọc đường, đại thể thuộc về nghiêm thái phó não tàn phấn, chờ phạm tử câm xử lý dụng trên tay sự vụ vội vã đuổi tới thời gian liền nhận được một ít hữu hảo gật đầu ra hiệu. Phạm tử câm có chút không biết đâu mà lần lễ phép đáp lại, thấy lều vừa mới đáp hảo, bạch phiên còn chưa kịp treo lên, liền bận tự mình động thủ đem bạch phiên treo lên đi, lưu ý bên này nhân với hắn ấn tượng thì tốt hơn. Nghiêm gia tăng đội rất là điệu thấp từ đằng xa mà đến, dân chúng tuy tức giận, cũng may không có người vào thời khắc này gây rối. Phạm tử câm theo nghiêm gia đội ngũ tiền hướng ngoài thành Vĩnh Phúc tự, nghiêm gia muốn đem nghiêm thái phó đưa về nguyên quán nơi an táng, cho nên quan tài chỉ có thể tạm thời gửi lại ở Vĩnh Phúc tự lý. Tần tướng theo Vĩnh Phúc tự về liền tức khắc chui vào thư phòng, hắn bất kể như thế nào muốn đem nghị hòa chuyện xui xẻo này cướp được tay, tịnh nhất định phải thúc đẩy hòa đàm. Hắn phụ tá đối với lần này không hiểu, đại nhân, chính là nghiêm gia đô chịu không nổi lời đồn đại chuyện nhảm, lúc này ngài chạy đi vào quá sâu chỉ sợ không tốt lắm. Tần tướng thản nhiên nói, việc này bản tướng tự có tính toán, ngươi cứ định ra một bộ hòa đàm nội dung cùng ta là được. Tần tướng trong lòng hừ lạnh, nghiêm gia là bởi vì tương phản quá lớn mới gặp tới lớn như thế bán ngược, hắn lại là từ vừa mới bắt đầu liền chủ hòa, đã sớm trên lưng quần bán nước đều danh, lại làm một lần, cũng bất quá là làm cho người ta càng hận hắn nhất phân mà thôi, cũng sẽ không có quá lớn bán ngược. Đại nhân, nghị hòa việc trong triều đã có định luận, chỉ chờ hoàng thượng phái người đi là được, ngại như vậy chủ động lãng quá phần này sai sự. Không phải tương bêu danh đô gánh đã tới sao? Phụ tá còn là nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, dù sao cũng là theo tần tướng hốn, hắn được rồi bọn họ mới có thể hảo. Tần tướng không vui như mày, cho ngươi đi liền đi, lấy ở đâu nhiều như vậy lời vô ích. Phụ tá nhấc nghẹn, chỉ có thể cam chịu số phận lui ra. Tần tướng xem sách trên bàn ống đựng bút đờ ra, nếu là có thể, hắn mới bất sẽ chủ động lãng quá phần này sai sự, đáng vì giữ được tính mạng, bảo trụ tần gia, hắn không thể không như vậy làm. Nghiêm thái phó là vì đại chu mới chủ trương nghị hòa, hắn như nhau là vì đại chu, đã căn bản mục đích lại là muốn bảo trụ tần gia. Đại chu ở, tần gia mới có thể ở, nếu không, chính là rơi vào người hồ trong tay cũng so với rơi vào quân khởi nghĩa trong tay cường. Đại chu như vong với nghĩa quân tay, chỉ sợ tần gia chính là kế hoàng tộc sau thứ hai bị thanh lý gia tộc, nói cho cùng hắn trước đây còn là quá mức trẻ tuổi khí thịnh, không phù hợp suy nghĩ, vì tiền đồ tương thanh danh lăn qua lăn lại hầu như không còn. Nếu không hiện tại cũng sẽ không lo ngại trọng trọng. Nhưng ai có thể nghĩ đến hoàng đế hội gia này hôn chiêu, triệt để đốt toàn bộ đại chu thổ phỉ, để cho bọn họ do phỉ biến nghĩa quân, còn kết thành đồng minh khởi lai. Nếu không, đại chu ở hắn chống đỡ hạ, lại kiên trì 3-40 năm là hoàn toàn không có vấn đề, đến thời gian tần gia cũng tích lũy đủ rồi tư bản, đại có thể từ quan áo gấm về làng, triều chính hỗn loạn ở dưới, lại quá mấy năm mười mấy năm ai còn có thể nhớ yên lặng xuống tần gia. Đáng tiếc, bây giờ tất cả đô phá hủy, hắn chỉ có thể tận lực cùng Tây Hạ Chu Toàn, hy vọng có thể nhượng Đại Chu ngăn cơn sóng dữ, như thực sự không được, cũng nhưng giúp Tây Hạ hoặc Kim Quốc phân chia Đại Chu, chỉ cần tương quốc nội nghĩa quân một mẹ hốt gọn, tần gia liền còn có sinh tồn đường. Chương 524, 525. Thứ 525 chương chia. Đại Chu hướng Kim Quốc hòa Tây Hạ chính thức đưa ra nghị hòa, Kim Quốc chỉ do dự một chút sẽ đồng ý, tương đại quân triệt thoái phía sau ba dặm đóng quân, liền cùng Đại Chu quân đội mắt đôi mắt chừng. Chờ đợi nghị hòa sứ giả đến. Bọn họ tiến công hơn một tháng, đến bây giờ cũng không có thể chiếm hạ nhất thành nhất trấn, trái lại tổn thất không ít dũng sĩ, có thể nói nghẹn chết oan uổng. Ở Tây Hạ thế như trẻ che tình thế so sánh hạ, Kim Quốc cũng có chút hoang mang, nhìn viên tướng quân và tề tu viễn canh phòng nghiêm ngặt tử thủ bộ dáng, bọn họ cũng rất khó chiếm được tiện nghi, còn không bằng liền Tây Hạ thế công định ra hòa ước, nhiều thảo một ít tiền cống hàng năm tơ lụa trà các loại chỗ tốt. Kim Quốc nguyện ý đình chiến, đáng Tây Hạ không vui. Bọn họ đã chiếm không ít địa bàn, hơn nữa vì lần này đại chiến đầu nhập rất nhiều, sao có thể nói đình chiến liền đình chiến. Bọn họ thế nhưng đánh tiêu diệt Đại Chu chủ ý, nhưng bọn hắn cũng không một ngụm từ chối, mà là lấy việc này bọn họ không thể làm chủ, cần đại quốc chủ dặn bảo vì do tạm thời kéo hạ, đã nên tiến công hay là muốn tiến công, nên công thành đoạt đất hay là muốn công thành đoạt đất. Đại Chu thần tử và Cảnh Viêm đế tức giận đến nghiến răng ngứa, nhưng lại bất không ngăn cản được, cãi nhau Đại Chu là rất năng lực, đã nhân ra muộn đầu công thành. Lẽ nào ngươi có thể gọi hắn còn về, ngươi trái lại khá lớn mặt nếu kêu lên, đãn nhân gia hội còn không. Đãn hiện ở quốc nội binh lực không đủ, Đại Chu căn bản kinh sợ bất ở Tây Hạ, cũng chở đỡ không được bọn họ bước chân, cộng thêm Cảnh Viêm đế chủ yếu binh lực đặt ở quốc nội phản phỉ trên người, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nhượng Tây Hạ như vào chỗ không người bàn nhẹ nhõm, có đường Tây Hạ đại quân thậm chí có thể một ngày thu hai thành. Cảnh Viêm đế mặc dù càng kiêng dè phản phỉ, đãn cũng không thể mặc kệ Tây Hạ như vậy công thành đoạt đất, nếu không chờ hắn đè xuống phản loạn, Đại Chu cũng bị Tây Hạ chiếm xong, hắn còn làm cái gì hoàng đế? Cảnh Viêm đế cuối cùng hạ lệnh triệu hồi viên tướng quân 10 vạn đại quân và Tề Tu Viễn ngũ vạn đại quân, chia làm hai lộ ngăn trở Tây Hạ, Tây lộ do Tề Tu Viễn phái tướng lĩnh quản hạt, nhập đồng xuyên phủ ngăn trở Tây Hạ tiếp tục đông hạ, mà viên tướng quân thì muốn phái người lĩnh 10 vạn đại quân theo đông lộ thẳng hạ, quá Hoài Nam Tây lộ thẳng vào kinh hồ Bắc lộ ngăn trở Tây Hạ đại quân. Cảnh Viêm đế vốn còn muốn trực tiếp theo trong triều phái đại tướng quá khứ dẫn binh, đã suy tư qua đi liền buông tha cho, lúc này không phải suy yếu viên tướng quân và Tề Tu Viễn thế lực thời gian, còn là nhượng người của bọn họ chính mình đi lĩnh quân thành công tính muốn lớn hơn một chút, hơn nữa, trong triều cũng thực sự phái bất ra thực chiến tướng quân, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không bắt đầu dùng Tề Hạo Nhiên. Tề Tu Viễn thu được thánh ý hậu suy tư rất lâu, lại đem Vinh Hiên tìm đến bàn bạc, nửa ngày mới quyết định phái Mục Thạch và Giang Trạch dẫn binh, Mục Thạch dẫn binh 2 vạn, Giang Trạch dẫn binh 3 vạn. Tề Tu Viễn nghĩ muốn tạo phản chuyện đến nay cũng mới bọn họ năm biết mà thôi, Mục Thạch và Giang Trạch hoàn toàn không biết. Giang Trạch theo ở Tề Tu Viễn bên mình thời gian rất lâu, hắn tự nhiên tin được hắn, đã nhắc lên tạo phản, sự tình liền không nhất định, cho nên Tề Tu Viễn suy nghĩ rất lâu, còn là quyết định trước đem việc này giấu giếm hạ, tương đại quân một phân thành hai, Giang Trạch chỉ cần một lòng ngăn trở Tây Hạ đại quân liền hảo. Mà Mục Thạch, đủ Mục hai nhà là quan hệ thông gia, Tề Tu Viễn liền đương Mục Thạch đã lên thuyền liền giặc, quyết định tương sự tình nói cho hắn biết, nhượng hắn ở đẩy lùi Tây Hạ đại quân lúc còn phải chú ý thu lưu dân lưu lạc, tuyển nhận binh mã. Bất kể như thế nào muốn bảo đảm bọn họ nguồn mộ lính. Tề Tu Viễn tương Mục Thạch tìm đến, ở thư phòng nói ban ngày lời, hắn ra tề phủ thời gian trên mặt không lộ vẻ gì, muộn đầu cưỡi ngựa về nhà. Giang Trạch chỉ đương Tề Tu Viễn là và Mục Thạch giải thích vì sao hắn dẫn binh hơn hắn thiếu, cũng không có suy nghĩ nhiều, tư giới thậm chí còn có chút đắc ý rào rạt, hắn theo tề tướng quân nhiều năm như vậy, cho dù Mục Thạch là tướng quân quan hệ thông gia, cũng còn là thua kém hắn. Trong lòng đối Tề Tu Viễn vừa nhiều tín phục mấy phần. Mà về đến nhà Mục Thạch lại tức giận đến cầm lên bút đến viết thư đi đem nữ nhi mắng một trận, nàng làm sao có thể giấu giếm hắn chuyện lớn như vậy. Hắn cũng không phải thế nào tức giận hòa lo nghĩ, hắn mặc dù biết chữ không nhiều, lại vì trước kia vào Nam ra Bắc kiến thức cũng không thiếu, ở hắn xem ra, Đại Chu đã sớm lung lay sắp đổ, phản liền phản bái, dù sao vợ con của hắn người nhà ở phương Bắc này cùng nơi, này là của Tề Tu Viễn đại bản doanh, sau này cho dù Tề Tu Viễn đương không thành hoàng đế, bọn họ Mục gia cũng có thể bảo toàn. Cùng lắm thì lại về nhà đi săn thú. Đan nữ nhi bất đồng, A Linh gả cho Tề Hạo Nhiên, vậy khẳng định là đồng sinh cộng tử, hắn có thể mang theo người nhà trốn, lại mang bất đi A Linh, huống chi, lúc này bọn họ còn chưa có phản, nhân cũng đã bị khấu ở trong hoàng cung. Mục Thạch sao có thể không tức giận, không khẩn trương. Thư Huyền Nương thấy hắn thở phì phì về, liền đi phòng bếp làm một ít vật nhỏ cho hắn bưng tới, hỏi, ngươi đây là thế nào? Mục Thạch tương bút lực hạ, làm bộ không để ý đem thư thu lại. Đạo, tướng quân phái ta dẫn binh đi chống lại Tây Hạ đại quân, đến thời gian trong nhà liền lại còn lại các ngươi nương ấy, ta có chút lo lắng, muốn cứ gọi biểu ca biểu tẩu bọn họ tới nhà ở một thời gian ngắn, cũng tốt trông nom chiếu gặp các ngươi. Thư Huyền Nương nghe nói liền cười nói, bác Văn đã có thể đỉnh môn lập hộ, đâu hảo luôn luôn phiền nhiễu biểu ca biểu tẩu. Thư Huyền Nương tương đĩa đặt ở hắn trước mặt, thở dài nói, bên ngoài hiện tại lộn xộn, cũng không biết Á Linh ở kinh thành quá được có được không. Yên tâm đi, đó là hoàng đế ngốc địa phương. Khắp thiên hạ an toàn nhất chính là chỗ đó. Thư Huyền Nương nghe nói thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cười rộ lên, ngươi nói đúng, hoàng đế ngốc địa phương phòng thủ nghiêm mật, A Linh hẳn là an toàn không ngu, nếu không nàng một người mang theo tiểu cháu ngoại ta còn thực sự lo lắng, đáng tiếc gần nhất Nam Bắc đội buôn chặt đứt, liên phạm công tử tác phường cũng tống không được hàng hóa, nếu không ta còn có thể thác bọn họ mang một ít y phục cho chúng ta cháu ngoại đưa đi. Thư Huyền Nương càng nói càng phiền muộn, con gái của nàng rõ ràng còn nhỏ như vậy, thế nào liền cũng có đứa nhỏ. Thật giống như hôm qua A Linh còn ầm ĩ nháo treo ở trượng phu trên người muốn cùng nhau tiến cánh rừng đi săn, nhưng trong nháy mắt, cả nhà bọn họ rời đến Hán Trung Phủ, A Linh xuất giá có đứa nhỏ, Bác Văn cũng giải thành một tiểu tử. Mục Thạch thấy Thư Huyền Nương thần sắc ngẩn ngơ, liền biết nàng lại ở suy nghĩ lung tung, bận tiện tay cầm lấy một quyển sách tương tín ngăn chặn, liền ôm nàng an ủi. Mà viên tướng quân cũng là bình chia làm hai đường, một đường do dưới một viên đại tướng dẫn, một đường thì do hắn con trưởng viên chiêu dẫn, cộng đồng xuôi nam. Theo đông tây hai lộ đại quân xuôi nam, Tây Hạ đại quân tiến trình hơi chậm, thế công lại càng phát ra mãnh liệt, chiến sự thoáng cái liền rằng co khởi lai, mà vốn đã an phận Kim Quốc nhưng lại dục dịch khởi lai, đã bởi vì có Viên tướng quân và Tề Tu Viên áp, đối phương cũng không có thể chiếm được hảo. Hoàng đế thấy tình trạng đó thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới suy nghĩ tương trong cung quan quyến thả ra cung đi. Bởi vì bọn họ ở trong cung đủ lâu, lưu lại nữa, sẽ không chỉ thần tử có ý kiến, bên ngoài những thư ấy ăn no không có chuyện gì chuyên môn nhìn chằm chằm hoàng thất bách tính cũng muốn hướng hắn phun nước bọn. Cũng may Tề Tu Viễn và Viên tướng quân hiện tại binh lực cũng có sở tiêu giảm, cộng thêm lại có Kim Quốc đại quân kiềm chế, hoàng đế cảm thấy để cho bọn họ xuất cung cũng không phải không thể, dù sao cũng còn ở Lâm An nội thành. Bởi vậy, Mục Dương Linh bọn họ mặc dù có thể xuất cung lý, lại bị hạn chế phạm vi hoạt động, chỉ cần bất ra khỏi thành, đi chỗ nào cũng có thể. Lý do cũng rất sẵn, vì bảo hộ an toàn của bọn họ, phía trước một đội muốn ám sát bọn họ Tây Hạ binh đã bị nằm ở, đang có hay không cá lọt lưới lại không xác định, cộng thêm Tây Hạ còn chưa xác định có hay không phái ra cái khác ám sát đội ngũ, cho nên vì bảo hộ an toàn của bọn họ không thể ra thành, mà phủ ngoại cũng vây quanh một vòng cấm quân, chuyên môn bảo hộ bọn họ. Chương 525, 526. Thứ 526 chương hồi phủ. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa trở lại Tề phủ, tất cả đều đại đại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đang trong hoàng cung xanh ăn cùng, an toàn thượng cũng không có vấn đề, đãn hòa hoàng hậu cùng hậu cung Tần Phi nói chuyện mệt mỏi quá nhân, hơn một tháng qua gầy rất nhiều. Lý Tinh Hoa thấy Mục Dương Linh cũng thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, liền cười nói, ta kêu phòng bếp làm một chút ăn ngon, buổi tối chúng ta chị em dâu hảo hảo tụ họp. Vương mẹ bước nhanh tiến vào, cười nói, đại nãi nãi, tứ nãi nãi, vừa mới đông phủ bên kia đến truyền lời, nói thái thái gọi người chuẩn bị cơm canh, buổi tối muốn một nhà ăn đốn bữa cơm đoàn viên đâu. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa liếc mắt nhìn nhau, biết Tề Phong hơn phân nửa là muốn hỏi nàng cắt trong cung tình huống, bất đắc dĩ ứng hạ. Mục Dương Linh đang muốn cáo từ ly khai, tiểu bảo liền lảo đảo chạy ra đến, ôm lấy bắp chân của nàng, ngửa đầu tội nghiệp đạo, thím, hừng hực. Mục Dương Linh mặt đen, xua mặt đạo, đệ đệ ngươi ngủ, không thể cùng ngươi ngoạn. Này lưỡng đứa nhỏ thấu cùng nhau liền không chuyện tốt phát sinh, mỗi lần đâu ngoạn được quên ăn uống bài tiết, cuối cùng không phải nhịn không được ngay tại chỗ kéo tát, chính là đói bụng đến phải hoa hoa khóc lớn, nàng căn bản không biết có cái gì hào đùa, một liên nói cũng sẽ không nói hai câu, một cái khác tội liên đới đâu ngồi bất ổn, lại có thể đối bô bô nói chuyện, vừa nói chính là nửa ngày, không mang theo phiền chán. Lý Tinh Hoa hiển nhiên cũng nghĩ đến hai người công tích vĩ đại, vội vàng kéo tiểu bảo khuyên nhủ, đệ đệ ngủ, ngươi cũng muốn ngủ chưa nha, đẳng ngủ khởi lai chúng ta lại đi tìm đệ đệ ngoạn có được không? Tiểu bảo mắt ẩm ướt nhuận đạo, cùng hừng hực, ngủ. Hắn chăm chú bắt được Mục Dương Linh cẳng chân, mặc kệ Lý Tinh Hoa thế nào xả đồ xả bất động, nàng cũng không dám ngoan dùng sức, sợ thương đến đứa nhỏ, cuối cùng bất đắc dĩ. A Linh, ngươi còn là ôm hắn quá khứ đi, nhượng huynh đệ bọn họ lưỡng cùng nơi ngủ, gọi vú em cứng rắn một ít, đến giờ liền đem nhân ôm lấy đến cho bú, đem nước tiểu, cũng không thể lại quen bọn họ. Mục Dương Linh cũng chỉ có thể đáp ứng, ôm lấy tiểu bảo hướng Chiêu Hoa viện đi. Con trai đích xác đang ngủ, mở tay ra chân liền chiếm non nửa cái giường, trên bụng đắp hơi mỏng chăn, ngủ rất thơ ngọt. Tiểu bảo vào cửa thấy cũng thu âm thanh, bị tứ thẩm phóng tới trên giường hậu liền nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh hắn, thành thành thật thật nhắm mắt lại làm bộ chính mình ngủ. Mục Dương Linh nhìn buồn cười, cho hắn đắp lên tiểu chăn, mềm mại vô vô hắn, khẽ nói, hảo bảo bảo, mau ngoan ngoãn ngủ đi. Tiểu bảo vốn còn muốn chăng ngủ, đảng tứ thẩm đi rồi lại bỏ dậy, nhưng ở tứ thẩm thanh âm êm ái hạ còn là nhịn không được dần dần tiến vào giấc mơ. Mục Dương Linh thấy hắn ngủ say, này mới đứng dậy ly khai, nhượng vũ em canh giữ ở trong phòng. Lập Xuân đang hợp quy tắc các nàng theo trong cung lấy ra gì đó, quang thời gian đó, hoàng đế hòa hoàng hậu vì trấn an bọn họ thế nhưng thưởng cho không ít đông tây, đều là một chút thưởng thức giá trị hoặc cất giữ giá trị rất cao thứ tốt, tuy không có vàng thật bạc trắng thực dụng, nhưng Mục Dương Linh hiển nhiên thích hơn loại này. Nàng nhượng Lập Xuân tạo sách đăng ký, sau đó đem đông tây bỏ vào bọn họ tiểu kho lý, Cốc Vũ khen nói thầm đạo, không biết đông phủ bên kia có thể hay không qua đây xin. Mục Dương Linh chân mày vì chọn, Cốc Vũ liền khen nói, tứ mãi mãi không biết, ngài và đại mãi mãi tiến cung hậu, đông phủ bên kia ma ma thường xuyên đến bên này mượn dùng đông tây, may mà lúc đó các ngươi vừa tiến cung, vương mẹ liền đem quý trọng gì đó toàn khóa tiến kho lý, nói các ngươi đem chìa khóa cầm đi, lúc này mới qua loa tắc trách quá khứ. Tề phủ cũng không thiếu tiền nha, Mục Dương Linh nói thầm đạo, thế nào Ngô thị giống như là rơi vào tiền mắt tựa như. Cốc Vũ mím môi cười, khe nói, nên là đại gia hòa tứ gia không thiếu tiền mới là, tứ mãi mãi không làm ra tự nhiên không biết, kỳ thực trong phủ không như thế phú quý, lao ra chỉ là tứ phẩm ngự sử trung thừa, không bao nhiêu đồng lộc, lộc điền cũng không nhiều, dưới hiếu kính cùng lục bộ càng không thể so với, còn muốn chi viện một chút gia tộc, liền lại càng không còn lại bao nhiêu, nghiêm túc tính khởi lai, trong phủ ruộng đồng cũng không có tứ mãi mãi ở kinh giao hơn đâu. Mục Dương Linh ngẩn người, việc này làm sao ngươi biết? Nàng là chủ tử, nàng cũng không biết chuyện, Cốc Vũ vậy mà đều biết. Cốc Vũ không có ý tứ cúi đầu, nọa nọa đạo, mãi mãi các đi trong cung hậu, hai chúng ta trong viện nha đầu liền bị phân đến mỗi địa phương đi trợ thủ, nô tỳ bị phân tới đại chủ phòng, chỗ ấy qua lại nhiều người, vừa nhiều chính là trong phủ lão nhân, cộng thêm chọn mua qua lại nhiều lần, nghe được nhiều, sẽ biết. Đây chính là thu thập tin tức nhân tài A, Mục Dương Linh nhìn Cốc Vũ cảm thán. Mục Dương Linh quyết định quay đầu lại hòa vương mẹ nói một chút, nhất định phải cường điệu bồi dưỡng Cốc Vũ phương diện này, sau này khẳng định phải dùng tới. Mục Dương Linh gật đầu nói, việc này ta biết, Đông Tây thu hảo, chúng ta cụ thể đến thứ gì về bọn họ cũng không biết, nếu như thật qua đây muốn, chúng ta cấp ra một hai kiện cũng không có gì. Chỉ cần bất chạm đến của nàng điểm mấu chốt, nàng không để ý trấn an đối phương. Nhưng Tề Phong không có hỏi khởi việc này, ở trên bàn cơm, hắn chỉ là hỏi các nàng ở trong cung tình huống, xuất cung lúc hoàng hậu nói cái gì, cùng nói bóng nói gió hỏi thăm một chút Tề Tu Viễn huynh đệ chuyện. Tề Phong cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn hỏi con dâu tử các tình huống, nhưng mấu chốt là Lao Đại Hòa Lao Tư cho hắn viết tín cũng chỉ là đơn giản thỉnh an gửi lời hỏi thăm, một câu có giá trị lời cũng không có, bọn họ cha con quan hệ cũng đã sớm chuyển biến xấu lãnh đạm đến đây, hắn đó là có thể sệ mặt xuống hỏi, bọn họ cũng không nhất định hội trả lời, cho nên Tề Phong thẳng thắn sẽ không kéo cái kia mặt. Nhưng hắn theo Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh ở đây cũng không được cái gì tin tức, hai người biết, hắn đều biết, thậm chí hắn biết đều phải so với bọn hắn nhiều. Nhưng thấy hai người đều có chút mờ mịt bộ dáng, hơn nữa Lý Tinh Hoa cũng nói, đại gia rất ít nói với ta bên ngoài chuyện, gửi thư đều là dặn ta muốn dạy dưỡng hảo tiểu bảo, hiếu thuận cha mẹ chồng, cái khác chính là nhượng ta an tâm ở kinh thành ở, nghe triều đình an bài. Tề Phong nhìn về phía Mục Dương Linh bận đạo, công công ngươi biết, ta biết chữ không nhiều, hiểu được cũng ít, tứ gia cho ta viết tín nhiều là nói ven đường phong cảnh hòa tập tục gì gì đó, ít có liên quan đến quân sự, nếu không, ta đem thư lấy tới cho công công nhìn nhìn. Tề Phong mặt tối sầm, hắn mới sẽ không đi nhìn con dâu tín, trong lòng đối Lao Tư có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đây cũng quá nhi nữ tình trường một chút, đôi lúc nào, còn có nhàn hạ thoải mái viết ven đường phong cảnh tập tụ, ba ngày một phong thư trở về truyền, hắn còn cho là bọn họ nói cái gì đại sự đâu, quả thực là ăn no rừng mỡ, lãng phí tài nguyên. Tề Phong căm giận, một bữa cơm ăn được nặng nề vô cùng, đối với hai cháu trai, Tề Phong cũng chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, khen một câu, rất là thông minh, sau đó liền không hạ câu. Lý Tinh Hoa hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn, quay đầu liếc mắt nhìn Tề Thiếu Thịnh con trưởng Đủ Minh, thấy hắn rúc vào Ngô thị bên mình, một hồi chạy đến Tề Phong bên mình ngẩng đầu cùng hắn làm nũng, trong lòng càng là không duyệt. Mục Dương Linh cảm giác được Lý Tinh Hoa tình tự không thích hợp nhì, mặc dù nàng vẫn phải là thể cười, nhưng nàng chính là cảm thấy không đúng, bởi vậy cũng không tâm tình liền ốc, thấy Tiểu Hùng ngáp một cái liền đứng dậy thừa cơ cáo tử. Đi ra chính viện, chỉnh con đường thượng đô chỉ có các nàng lúc, Mục Dương Linh mới tò mò hỏi: chị dâu đây là thế nào? Công công đích thứ bất phân, quá mức coi trọng chú hai hài tử, ngược lại đem tiểu bảo vứt xuống một bên, này nếu là ở người bình thường trong nhà, đó chính là loạn gia căn bản. Chương 526, thứ 527 chương quản gia quyền. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, không hiểu đạo, công công đối đại ca và Hạo Nhiên luôn luôn cũng không quá coi trọng, trước chị dâu cũng không thế nào sinh khi a. Thủ phát. Nhưng tiểu bảo là tôn bối, như công công biểu hiện quá mức thiên vị, cho dù trong tộc biết là công công vấn đề, cũng sẽ đối tiểu bảo có sở lãnh đạo, bằng thêm rất nhiều suy đoán. Lý Tinh Hoa trong lòng có chút lo lắng, giảm thấp thanh âm nói, tuy chú hai hòa tam thúc là Ngô thị còn là thiếp thất lúc sở ra, đã bởi vì Ngô thị bị phụ chính, bọn họ ở bên ngoài luôn luôn lấy đích tử thân phận tự cho mình là, trong phủ trưởng tôn không phải xuất từ trưởng phòng vốn cũng không thỏa, như công công lại thái độ như vậy rõ ràng thiên lệnh, sau này chúng ta đại phòng tứ phòng hòa nhị phòng tam phòng khẳng định có một hồi đại chiến. Đại gia bọn họ xa ở biên ải, trong phủ chỉ có mấy người chúng ta phụ nữ và trẻ em. Lý Tinh Hoa là thế tộc xuất thân, đối loại sự tình này mẫn cảm nhất bất quá, đích trưởng tử cùng đích trưởng tôn từ trước đến nay là một gia tộc quan trọng nhất truyền thừa, cho dù trong tộc không bao nhiêu giúp sức, đảng tộc nhân còn là hội không tự giác xuống lại ở đích trưởng bên mình, Tề Tu Viễn đích trưởng tử thân phận rõ ràng, bởi vậy hắn có thể ở biên ải điều khiển từ xa Tề gia. Thu mua tộc lao xa lánh Tề Phong, có thực lực của hắn nguyên nhân đã rất lớn một phần là bởi vì hắn là Tề gia bổn gia đích trưởng tử. Nhưng nàng con trai tiểu bảo đích trưởng tôn thân phận lại thật giống như bị sương mù dày đặc bao phủ, Đủ Minh xem như là thứ trưởng tôn còn là đích trưởng tôn. Tiểu bảo dù sao ở nhà chỉ đứng hàng thứ đệ nhị, công công nếu như dốc hết sức sùng ái Đủ Minh, kiên trì Tề Thiếu Thịnh cũng là đích tử, vậy ý nghĩa tiểu bảo mất chính là Tề gia toàn bộ gia tộc ủng hộ. Đích trưởng có toàn tộc, đây không phải là nói một chút mà thôi, là một loại định ở sâu trong nội tâm quan niệm. Mục Dương Linh không thể hiểu, là bởi vì ở của nàng cái kia thời đại, gia tộc quan niệm đã sụp đổ, mọi người đều là lấy tiểu gia sống qua ngày, hành vi thượng thụ luật pháp quốc gia ràng buộc, lương tâm thượng thụ đạo đức ràng buộc, không giống thời đại này, gia tộc có thể một mình xử quyết tộc nhân, ở phương diện khác, gia quy thậm chí giỏi hơn pháp luật trên. Cho nên Lý Tinh Hoa lo lắng, nàng đang suy nghĩ, có muốn hay không vì con trai đoạt lấy Tề gia quản gia quyền, lấy này bảo trụ con trai địa vị. Mục Dương Linh não đường về cuối cùng là tiếp thượng Lý Tinh Hoa, nàng bận đạo, chị dâu không cần lo lắng, đại ca là trong gia tộc tối tiền đồ, chính là bất dựa vào trong tộc, tiểu bảo cũng sẽ không so với người khác kém, ta cảm thấy chúng ta còn là ngốc ở trong sân thành thật sống qua ngày tương đối khá. Nếu như Tề Tu Viễn không có tạo phản ý nghĩ, Lý Tinh Hoa đi cướp liền cướp đi, nhưng Tề Tu Viễn nói không chừng quá 2 năm liền phản, nàng lo lắng bạ gì đi đoạt quyền lợi, quay đầu lại còn không ngừng ở trong phủ, không phải uổng phí tinh lực không. Đại gia là tiên đồ, đán cũng không thể liền coi thường gia tộc, ngạn ngữ đều nói đừng lừa thiếu niên nghèo, huống chi một gia tộc. Trong tộc bây giờ là không có so sánh tiền đồ nhân, đán dưới nhiều như vậy tộc nhân, đứa nhỏ hòa trẻ tuổi nhân càng là không thiếu, những thứ này đều là nhân mạch. Mục Dương Linh nhìn lo lắng sợ sệt Lý Tinh Hoa, cảm thấy trên đời này tối bận tâm đích thực là cha mẹ, tiểu bảo mới nhiều đại a, nàng liền bắt đầu bận tâm nhân mạch chuyện. Lại quay đầu lại nhìn nhà nàng con trai, nàng cảm thấy thật xin lỗi hắn. Hình như nàng liền không suy nghĩ này đó, ôm con trai tiền đồ chính mình tranh thủ ý nghĩ nuôi thả. Nàng chỉ cần con trai thời thơ hấu vui vẻ, nên đọc sách muốn đọc, nên học bản lĩnh cũng muốn học, lại chú ý tính cách của hắn nhân phẩm, còn sau này hắn muốn làm gì, thế nào kiển tựa hồ là hắn thành nhân chuyện sau đó. Mục Dương Linh chống cằm ngẩn ngơ, a, thế nào thoáng cái cảm giác mình liền lao tựa như. Cũng không biết Tề Hạo Nhiên có hay không kế hoạch lần tử tương lai. Mục Dương Linh viết thư hỏi Tề Hạo Nhiên. Vì đối con trai lơ là tỏ vẻ ấy nấy, lấy chị dâu làm so sánh, nàng này đương nương giống như suy nghĩ quá ít một chút. Tề Hạo Nhiên bắt được tín cũng khổ não khởi lai, hắn vẫn thật không nghĩ tới con trai vị lai, hắn cảm thấy hắn đô ưu tú như vậy, con trai nên cũng sẽ không quá kém mới là, còn cần hắn đi vì hắn suy nghĩ không. Bất quá lời này hắn không viết tiến trong thư, A Linh đã ở tự trách, hắn như là như thế này viết, lửa giận của nàng nhất định sẽ đốt tới trên người hắn, cho nên Tề Hạo Nhiên suy nghĩ hồi lâu. Liền nói cho Mục Dương Linh, chúng ta giai đoạn trước mắt chỉ cần nhượng con trai khỏe mạnh trưởng thành là được, còn sau này, bọn họ hiện tại chính là kế hoạch được rồi, sau này con trai không thích cũng là uổng phí, còn không bằng chờ hắn sau khi lớn lên hỏi lại hắn muốn làm gì, chúng ta sẽ giúp bận. Chính là, tất cả lấy đứa nhỏ ý nguyện là chính. Mục Dương Linh không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên sáng suốt như vậy, hơn nàng còn thấy khai một chút, nhìn về phía bên cạnh giường nhỏ thượng phịch suy nghĩ muốn bỏ dậy con trai, đưa hắn sách đến trong lòng, cười nói. Con trai, ngươi thật là có phúc, ngươi sau này muốn làm gì là có thể làm gì, cha ngươi thế nhưng nói, lấy ngươi ý nguyện là chính. Không cần mấy năm, Mục Dương Linh liền biết Tề Hạo Nhiên câu nói kia chính là hống nàng dùng, cái gì lấy đứa nhỏ ý nguyện là chính, đó chính là cái chuyện cười. Tề Hạo Nhiên ở đứa nhỏ còn chưa có sinh ra thời gian liền ở trong lòng kiêu ngạo hét to, ra phải có con trai, sau này chúng ta một nhà cha con song tướng quân. Hưng hực trừng mắt con ngươi chống lại mẫu thân. Huy tiểu tay đi bắt tóc của nàng, bắt được liền hướng trong miệng tắc, Mục Dương Linh quá sợ hãi, bận đem tóc theo hắn móng vuốt lý giải cứu ra, nhẹ nhàng vô vô hắn tiểu tay đạo, ngươi đứa nhỏ này, thế nào cái gì đô hướng trong miệng tắc. Thấy bắt không được tóc, hừng hực thẳng thắn liền tức khắc chui vào trong ngực của nàng, tả hữu củng, kết chặt bắt được váy của nàng. Mục Dương Linh có chút bất đắc dĩ, ngươi ăn cũng quá nhiều, lại có lại uống, lại có rau xanh canh ăn, còn có trứng hấp bổ sung, thế nào bây giờ còn là thời khắc nghỉ ăn. Cùng cha ngươi một dạng. Mặc dù nói như thế, nàng còn là ôm đứa nhỏ đi nội thất cho bú. Gia hậu, Lập Xuân thật hưng phấn đạo, tứ nãi nãi, đại nãi nãi nhận lấy trong phủ việc bếp núc, sau này hòa nhị nãi nãi tam nãi nãi phân công quản lý trong phủ chuyện, sau đó lại giảm thấp thanh âm nói, nghe nói thái thái tức giận đến bữa trưa cũng không ăn. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, đây là ai chủ ý? Là thái thái chính mình, Lập Xuân đắc ý rào giật đạo, trong tộc mấy vị thái phu nhân tới nhà ngoạn nhắc tới. Nói đại nãi nãi là đích trưởng tước, trong phủ chuyện vốn nên đại nãi nãi quản, trước thái thái băn khoăn đại nãi nãi mang thai sinh tử cho nên đem trong phủ chuyện giao cho nhị nãi nãi hòa tam nãi nãi về tỉnh thì có thể lượng thứ, đan hiện tại nhị thiếu gia cũng đã một tuổi nhiều, đại nãi nãi cũng rảnh rỗi, nên quản ra, thay thái thái san sẻ mới là. Thái thái mặc dù sinh khí, nhưng nàng ở mấy vị thái phu nhân trước mặt vẫn không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vậy sẽ đồng ý, lại làm cho nhị nãi nãi hòa tam nãi nãi giúp đại nãi nãi quản ra. Nói là bang đại nãi nãi chia sẻ trong phụ chuyện. Mục Dương Linh âm thầm liễu lưới, lúc này mới mấy ngày, nàng cho Tề Hạo Nhiên đi tín mới hồi qua đây, bên này Lý Tinh Hoa cũng đã nắm quyền, loại này thần tốc quả nhiên phi ta đợi người phàm có thể làm đến. Mục Dương Linh không am hiểu này đó bên trong sự vụ, vì tỏ vẻ ủng hộ, nàng vung tay lên, đạo, đã như vậy, kia đi nói cho đại nãi nãi, sau này tiểu bảo đặt ở ta ở đây, do ta đến mang theo, nàng cứ đi làm trong phụ chuyện. Lập Xuân cười khanh khách đứng hạ, quay người đi nói cho đại nãi nãi. Đối với đại nãi nãi năm quyền, Chiêu Đức Đường Hòa Chiêu Hoa Viện Hạ Nhân Đô rất hưng phấn, này ý nghĩa các nàng ở trong phủ địa vị thăng, sau này ở trong phủ làm việc muốn thiếu rất nhiều làm khó dễ. Chương 527, thứ 528 chương. Lý Tinh Hoa dẫn tiểu bảo qua đây, phía sau theo một chuỗi nha đầu bà tử, nàng đem tiểu bảo giao cho Mục Dương Linh, ta nghĩ nghĩ, còn là tạm thời đem tiểu bảo đặt ở ngươi ở đây đi, chờ ta đem trong phủ lý rõ ràng lại nhượng hắn hồi ta chỗ ấy. Mục Dương Linh nhấc ốc, tiểu bảo muốn ở tại ta ở đây. Nàng sở hiểu mang hòa chiếu cố, là Lý Tinh Hoa làm việc thời gian đem tiểu bảo ôm tới, làm cho nàng mang theo, dù sao dưới nhiều như vậy hạ nhân, cũng chỉ có hai đứa bé, đơn giản rất. Đã nhìn phía sau bà tử lấy hành lý, Lý Tinh Hoa hiển nhiên là muốn tiểu bảo ở tại nơi này biên. Lý Tinh Hoa nhượng tiểu bảo đi và tiểu hùng ngoạn, nghe nói gật đầu cười nói, chính là muốn ở tại ngươi ở đây, nàng dừng một chút, đạo, tuy ta sân bây giờ là kín không kẽ hở, nhưng ta muốn quảng ra, trong viện qua lại nhân khẳng định nhiều. Sau này nói không chừng liền có chỗ hổng, ta so sánh tâm thần hữu hạn, không thể thời khắc nhìn đứa nhỏ, cho nên ta cảm thấy vẫn là đem đứa nhỏ đặt ở ngươi ở đây an toàn một chút. Nàng tùy tiện cướp giật quản gia quyền, nô thị hòa từ thị chờ người khẳng định không phục, mà tương nàng bài xích bên ngoài có hai biện pháp, một là làm cho nàng sinh bệnh, thân thể không tốt tự nhiên không thể quản gia, hai là nhượng tiểu bảo gặp chuyện không may, đứa nhỏ gặp chuyện không may, nàng tự nhiên vô tâm đi quản việc này, quản gia quyền rõ ràng là có thể thu về đi. Lý Tinh Hoa theo sinh ra bắt đầu liền sinh hoạt tại bên trong đấu tranh chung, nghe thấy Mục Nhiễm dưới sớm học được đi một bước nhìn thập bộ. Nàng tự thân an toàn nàng tự mình có thể bảo đảm, chính là không được, nguyện đổ chịu thua, nàng cũng không oán người được. Đãn duy chỉ có tiểu bảo ở đây nàng không dám đổ. Đứa nhỏ này hơn nàng mạng sống còn muốn nặng, nàng cả đời này có lẽ liền này một đứa con, cho nên nàng không cho phép hắn có nửa điểm lơ là, cộng thêm thân thể hắn vốn là so với bình thường đứa nhỏ yếu, Lý Tinh Hoa liền lại không dám đánh cuộc. Vốn nàng là muốn đem Văn Thúy phóng tới tiểu bảo bên mình, có Văn Thúy thời khắc nhìn chằm chằm nàng cũng yên tâm, nhưng ở như vậy làm hai ngày sau, Lý Tinh Hoa liền sửa lại chủ ý. Văn Thúy toàn thân tâm với nàng, lại còn làm không được toàn thân tâm đối tiểu bảo, nó ở tiểu bảo bên mình lúc, ánh mắt còn là đặt ở nàng ở đây, điều này làm cho Lý Tinh Hoa rất bất mãn, cũng càng thêm lo lắng, không có biện pháp chỉ có thể đặt ở Mục Dương Linh ở đây. Dù sao, trừ Văn Thúy, Lý Tinh Hoa tín nhiệm nhất chính là Mục Dương Linh. Hơn nữa Mục Dương Linh đối đứa nhỏ rất sủng địch, nàng một ngày ít có ly khai đứa nhỏ bên mình, cơ hồ ăn cơm ngủ đô mang theo đứa nhỏ, chính là mỗi ngày một canh giờ dương cung, cũng là ở bên trong thất, đứa nhỏ ngay cách đó không xa. Hơn nữa, Lý Tinh Hoa không phải không thừa nhận, Mục Dương Linh tuy thủ đoạn thô bạo, rất ít dụng tâm quản lý dưới hạ nhân, đán hạ nhân cũng còn tính an phận. Có lẽ là bởi vì nàng có một trợ thủ đắc lực vương mẹ, trong phòng còn có một Lập Xuân và Cốc Vũ rút, mặc dù trong viện sảm tạp tề phủ hạ nhân lại vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng, quy củ rõ ràng. Nói chung, phân tích lợi và hại hậu, Lý Tinh Hoa liền càng muốn đem tiểu bảo đặt ở Mục Dương Linh ở đây nuôi, dù sao nàng liền ở tại sát vách, mỗi ngày hết bận sự tỉnh qua đây nhìn con trai, trừ buổi tối con trai không phải ngủ ở sát vách gian phòng ngoài, tình không có gì khác nhau. Mục Dương Linh thì lại là nhìn đã ngồi đối diện bô bô hưng phấn nói hài nhi quốc ngữ nói hai tiểu hài gật đầu một cái, dù sao nhất đứa nhỏ là dưỡng, hai đứa bé cũng là dưỡng. Tiểu bảo biết được chính mình muốn ở tại tứ thẩm ở đây, thật hưng phấn bò ngủ lại, ở trong phòng gào khóc kêu hưng phấn ở trong phòng chuyển vài quyển, sau đó liền bò lên trên giường nhỏ ôm lấy đệ đệ đạo, cùng hưng hực, ngủ. Mục Dương Linh liền sờ đầu của hắn đạo, có thể, buổi tối ngươi liền cùng hưng hực ngủ đi, chỉ cần ngươi đừng ngăn chặn hắn. Tiểu bảo liền lộ ra đại đại tươi cười. Hai đứa bé hưng phấn chơi nửa ngày, tiểu hùng dù sao nhỏ tuổi, ăn uống no đủ hậu lập tức liền đã ngủ, tiểu bảo buồn chán loay hoay một chút đồ chơi. Cũng cảm thấy cảm giác buồn ngủ mông lung, cũng nằm sấp ở tiểu hùng bên người ngủ. Mục Dương Linh cấp hai đứa bé đắp lên tiểu chăn, tương nhân khiển ra, liền lấy chính mình đại cung đến, tức thì tách ra đôi chân vững vàng đứng thẳng, ánh mắt sắc nhọn nhìn góc phòng treo một quả ngọc hoàn, tương cung kéo mãn, sau đó bung ra, lại kéo mãn. Mục Dương Linh ở đến trước, Tề Tu Viễn liền yêu cầu nàng giấu rốt, của nàng bản lĩnh là muốn bảo mệnh con bài chưa lật, bởi vậy đến kinh thành hậu nàng không dám đến trong viện luyện nữa tại ban cung. Đều là ở trong phòng hoặc là phía sau Tề Hạo Nhiên luyện võ đường luyện tập. Mà từ có con trai hậu, Mục Dương Linh liền đem địa điểm cố định ở tại trong phòng. Không phải nàng không muốn đi luyện võ đường, ở nơi đó Dương Cung đương nhiên phải càng rộng rãi thoải mái một chút, nhưng nàng hội tưởng niệm đứa nhỏ, mỗi khi luyện không đến một khắc đồng hồ, nàng liền hội nghĩ hồi đến xem con trai đang làm gì, có khóc hay không, hạ nhân có hay không tận tâm. Cuối cùng không có biện pháp, còn là ở trong phòng luyện, dù sao đứa nhỏ một ngày thời gian cũng nhiều nửa là đang ngủ, nàng ở bọn họ lúc ngủ luyện thượng một canh giờ như vậy đủ rồi, chỉ cần bảo đảm nàng hạ bàn vẫn như cũ ổn, lực cánh tay không giảm yếu, chính xác bất hàng là được. Trong phủ, trừ Vương mẹ Lập Xuân và Cốc Vũ cùng Lý Tinh Hoa liền không người nào biết nàng ở trong phòng luyện cái này, có lẽ Văn Thúy có thể đoán được, dù sao lúc trước nàng chạy đi cứu Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên, nàng đều biết. Đang luyện đủ một canh giờ, Mục Dương Linh đã bảo Lập Xuân múc nước đến tắm, thay đổi ra cư quần áo, tiến lên đi nhìn đứa nhỏ, hai người ngủ được chính thủ, một điểm tỉnh lại dấu hiệu cũng không có. Vũ em vội cười làm lành đạo, các thiếu gia đoán chừng là ngoạn được thái hưng phấn, cho nên muốn ngủ nhiều một ít. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, ta biết, các ngươi trước hạ đi ăn cơm đi, một hồi lại đến nhìn bọn họ. Lúc này đã là ăn cơm chưa lúc, Mục Dương Linh nhìn thấy tiểu bảo nhũ nương Vương Ma Ma đứng dậy ra, liền bận gọi lại nàng nói, ngươi thức ăn là từ đại chủ phòng lấy còn là tiểu phòng bếp. Vương Ma Ma lập tức không người nói, hồi tứ nãi nãi, nô tỳ thức ăn đều là tiểu phòng bếp làm, phải về chiêu đức đừng dùng. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, quay đầu lại ta kêu người đem tiểu phòng bếp rời đến ta trong viện đến. Ngươi và hai vị thiếu gia thức ăn ngay trong viện dùng là được, không cần lại đi một chuyến. Vương Ma Ma ứng hạ. Mục Dương Linh lập tức tương vương mẹ tìm đến, đạo, chị dâu trong viện hiện tại người đến người đi, tiểu phòng bếp phóng ở bên kia không an toàn. Ngươi một hồi gọi người đi đem tiểu phòng bếp chuyển qua đây, trừ nữ đầu bếp bất tiện, phòng bếp lý hầu hạ nhân tất cả đều đổi dụng, giống nhau đổi thành chúng ta trong viện nhân, muốn chọn toàn gia lão tiểu đô ở lại kinh triệu phủ hạ nhân. Kia đại ba thức ăn. Làm xong đưa qua chính là, hơn nữa. Tiểu bảo lưu lại nơi này nhi, chị dâu chỉ sợ một ngày ba bữa đều phải ở bên cạnh dùng. Vương mẹ, chị dâu chủ yếu là lo lắng có người thừa dịp trong phủ quyền lợi thay thế hỗn loạn muốn hại các thiếu gia, cho nên ngươi nhất định phải quản hảo môn hộ, mặc kệ chiêu đức đường thế nào náo nhiệt, vương mẹ ở đây nhân ít đi ra ngoài, cũng ít thả người vào cửa. Vương mẹ bị Mục Dương Linh có chút ánh mắt sắc bén vừa nhìn, thân thể nhất lắm, bận cùng kính ứng hạ. Chương 528, 529. Thứ 529 chương tranh thủ. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng quá thượng hạnh phúc vui vẻ ngày, hai tiểu chỉ mọi thời tiết ngốc cùng một chỗ, liên uống sữa đều phải ghé vào cùng nơi. Sáng sớm Tiểu Bảo trước tỉnh lại, ngoan ngoãn làm cho người ta cho hắn rửa mặt, mặc quần áo, chính mình trước ngoan ngoãn ăn chén nhỏ cháo, bị ôm đến mâu thân trước mặt làm mẹ con tương tắc qua lại, đợi được mâu thân dùng cơm sáng ra cửa quản sự, hắn liền đạp đạp chạy về trong phòng ngủ hấp lại giấc, đứa nhỏ không sợ rất nhiều, chỉ sợ rất thiếu. Sau đó tỉnh lại nữa lúc, đệ hừng hực liền hội mở mắt ra. Mềm thơm thơm bắt được hắn hai ngón lúc đầu. Hai tiểu cùng nhau uống sữa, sau đó là có thể cùng nhau khoái trá chơi đùa. Tiểu bảo hứa ở trong phòng loay hoay hắn đồ chơi, hoặc là đùa đệ ngoạn, đáng đệ rất thích bên ngoài, cơ hồ là vừa mới ăn no liền xả tứ thím a a gọi, toàn bộ thân thể đô hướng phía cửa vung. Sau đó Mục Dương Linh liền hội mang hai đi trong tiểu hoa viên chuyển một vòng, ở trong đình hóng mát ngồi một hồi, lúc này thiên đã vi lạnh, Mục Dương Linh sẽ đem hai đứa bé bao kín, tương tiểu hùng ôm vào trong ngực. Nhượng đầu của hắn xung quanh chuyển động nhìn trong vườn phong cảnh. Tiểu bảo liền hội mại tiểu chân ngắn đi nhặt một ít cây khô chi, đi xả cỏ cầm hoa, xem như bảo bối như nhau đưa cho đệ đệ. Mục Dương Linh chưa bao giờ ngăn bọn họ, chỉ phải chú ý bất để cho bọn họ lưng ra mồ hôi hoặc bị cảm là được. Cuối cùng tiểu bảo không chỉ đem mình lộng được bẩn thỉu, đem tiểu hùng cũng biến thành toàn thân đều là đất hòa lá cỏ. Vương Ma Ma nhìn kinh hãi đàm chiến, nhưng thấy Mục Dương Linh vẫn mỉm cười nhìn, cũng không ngăn cản, cũng là hơi yên lòng một chút. Có thể chạy có thể nhảy mới khỏe mạnh thông minh. Vương Ma Ma đối những lời này sâu chấp nhận, ở nông thôn đứa nhỏ đều là Việt bướng bình Việt có thể còn sống sót, Lý Tinh Hoa cũng chỉ qua đây liếc mắt nhìn liền bất kể. Cho nên tiểu bảo mới cảm giác mình tuyệt vời ngày tới, tứ thẩm luôn luôn sủng hắn, không giống ở mẫu thân bên mình, hắn muốn ăn đường cháo, nhưng các nàng cũng không cho hắn ăn, đều là uy hắn uống nhũ mẫu nãi. Buổi trưa sau khi trở về uống quán nãi, Mục Dương Linh gọi người đem bọn họ ôm tiêu thực một hồi mới để cho bọn họ đi ngủ trưa. Nói chung, hai đứa bé sẽ trực tiếp ngủ thượng một nửa canh giờ, tỉnh lại tiếp tục ngoạn, đến tối tắt đèn thời gian bọn họ hội hòa đại nhân như nhau yên giấc. Rõ ràng cả ngày đô cùng một chỗ, sáng sớm hôm sau lại hưng phấn được hình như là lần đầu tiên gặp mặt bình thường. Mục Dương Linh vô pháp tưởng tượng tình cảm của hai người vì sao lại tốt như vậy, rõ ràng nhỏ như vậy đứa nhỏ, chẳng lẽ là bởi vì trong nhà chỉ có hai người bọn họ cùng tuổi. Đứa nhỏ đích sắc có thể so với so đo có thể cùng đứa nhỏ chơi. Mục Dương Linh vốn còn đang suy nghĩ có muốn hay không đem hai đứa bé và Tề Phủ Lý ngoài ra hai đứa bé phóng cùng một chỗ ngoạn, cũng không thể bởi vì đại nhân ân oán mà nhượng mấy tiểu mất kết giao bằng hữu cơ hội, nhưng Mục Dương Linh cố ý đem hai tiểu mang đến kia hai trước mặt, kết quả tứ đứa nhỏ trừ hiếu kỳ lẫn nhau nhìn mấy lần ngoạn, liền các ngoạn các, phân ba phái, tiểu bảo và tiểu hùng nhất phái, còn lại hai các thành nhất phái. Mục Dương Linh lập tức bỏ đi cái ý nghĩ này, đem nhà mình hai sách về, nhượng chính bọn họ ở trong sân thịt. Thời tiết tiệm lãnh, mà đệ nhất chàng tuyết rơi xuống hậu Mục Dương Linh liền đem bọn họ ngoài phòng hoạt động thời gian áp rúc vào nửa canh giờ, tiểu bảo không sao cả. Hắn đối đi bên ngoài ngoạn không có bao nhiêu hứng thú, nhưng tiểu hùng lại làm ầm ĩ đã lâu, hắn đã hội bò hội ngồi, chỉ cần là tỉnh sẽ không có một khắc ngừng, đầy đủ thể hiện rồi hắn là Tề Hạo Nhiên con trai đặc thủ. Cho nên vì tranh thủ nhiều hơn ngoài phòng hoạt động thời gian, tiểu tử này bằng mọi cách, ở phát hiện làm nũng khóc lóc om sòm cũng không dùng được hậu liền gào khóc, Mục Dương Linh một bên đau lòng một bên cứng rắn tâm địa cự tuyệt hắn, nếu như hắn vừa khóc đáp ứng, sau này đứa nhỏ này nghĩ muốn cái gì sẽ khóc làm sao bây giờ. Cho nên dù cho Mục Dương Linh trong lòng đã mềm được lộn xộn, đã sớm khí giới đầu hàng, đán vẫn kiên trì ngồi xổm con trai phía trước nhìn thẳng vào hắn, tận lực duy trì trên mặt nghiêm túc, đừng khóc, có lời chúng ta có thể từ từ nói, ngươi khóc nương cũng sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi được tìm lý do thuyết phục nương mới được. Tiểu Hùng tiếng khóc vi rừng, cho rằng mẫu thân là đáp ứng, liền thân cánh tay muốn nàng ôm, Mục Dương Linh bận đem hắn ôm lấy đến, hống hắn nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, bên ngoài lạnh lẽo rất, không thể đi ra ngoài thời gian dài như vậy. Một ngày nửa canh giờ không ít. Tiểu Hùng còn nhỏ, hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ cho rằng mẫu thân đáp ứng ôm hắn ra chơi, cho nên thân thể hướng ra phía ngoài xử lực, ra hiệu nàng ôm hắn ra. Mục Dương Linh bất động, cầm một bên tiểu đồ chơi chọc hắn chơi, thanh âm êm dịu dụ dỗ nói, đằng thời tiết ấm áp chúng ta lại ra, hoặc là chờ ngươi lớn lên là có thể ra ngoạn càng lâu một chút. Tiểu Hùng sửng sốt, hắn mặc dù nghe không được, nhưng vẫn là hiểu, nương không mang theo hắn ra, hắn oa một tiếng, nhắm mắt lại hào khởi lai. Mục Dương Linh đau đầu. Vương mẹ ở một bên nhìn lại nhưng khí lại buồn cười. Tứ nãi nãi, tam thiếu gia còn nhỏ đâu, sao có thể nghe hiểu. Ngài ôm hắn ở trong phòng nhiều chuyển vài vòng thử, một hồi liền đã quên. Tiểu bảo thấy tứ thím nhiều lần nhạ đệ đệ khóc, hắn cũng nghe không hiểu tứ thím lời, đã này không ngại ngại hắn nhận thức, chính là tứ thím bắt nạt đệ đệ, bởi vậy hắn xông lên nhất bàn tay liền vỗ vào Mục Dương Linh trên cánh tay, sau đó kéo đệ đệ tiểu tay dụ dỗ nói, không khóc nga, hừng hực ngoan ngoãn. Một bên hướng hắn, một bên thân thủ đi đánh Mục Dương Linh, tỏ vẻ hắn giúp hắn giáo huấn tứ thẩm. Lý Tinh Hoa ở cửa thấy, nhất thời ngạc nhiên, tiểu bảo hống đệ đệ, thấy hắn vẫn khóc, sau đó hắn cũng oa một tiếng khóc lên, một bên khóc một bên hướng về phía Mục Dương Linh kêu, người xấu, thím, người xấu. Mục Dương Linh càng là luôn cuống tay chân, hống này hống cái kia, rất bận rộn. Tiểu Hùng nghe thấy ca ca tiếng khóc, trái lại chậm rãi dừng lại, treo hai hàng lệ lăng lăng nhìn ca ca, còn thỉnh thoảng chịu hai cái. Hiển nhiên là khóc ngoan di chứng. Mục Dương Linh đau lòng đi ôm hắn, Tiểu Hùng nhìn ca ca tiêu lệ, lại đột nhiên chỉ vào mũi hắn khanh khách cười rộ lên, thoang cái liền bổ nhào tới lạch cạch một tiếng thân ở tiểu bảo tràn đầy nước mắt nước mũi trên mặt. Lý Tinh Hoa cũng nhịn không được xì một tiếng bật cười, Mục Dương Linh lại nhìn con trai rối rắm, tiểu tử này cũng quá ngốc đi. Chị em dâu hai tự mình đem hai đứa bé giặt sạch phóng cùng một chỗ, Lý Tinh Hoa buồn cười nói, đứa nhỏ muốn đi ra ngoài ngươi liền ôm hắn ở môi trong phòng chuyển một vòng bái. Cùng hắn nói những thứ ấy đạo lý lớn hắn sao có thể nghe hiểu. Mục Dương Linh nói thầm đạo, tiểu bảo vẫn ở nói chuyện với hắn, mấy lần ta đô thấy hắn làm như có thật gật đầu, ta cho rằng đứa nhỏ có thể nghe hiểu. Lý Tinh Hoa nghe nói cười, ngươi nha, thế nào cũng cùng đứa nhỏ tựa như. Cuối cùng Tiểu Hùng cũng không có thể tranh thủ hạ chính mình quyền lợi, mỗi ngày chỉ có nửa canh giờ ra cửa thông khí thời gian, cái khác thời gian đều phải ngốc ở trong phòng. Mục Dương Linh tương chuyện ngày hôm nay đương chuyện cười như nhau viết thư nói cho Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên ở trong thư khinh con trai một trận, nghĩ muốn đi ra ngoài ngoạn tư đế hạ mệnh lệnh nha hoàn ôm ra là được, hắn vậy mà còn đặc biệt tìm tới ngươi, lẽ nào hắn làm bộ khóc lớn, hầu hạ hắn nha đầu dám ngỗ nghịch hắn. Nay không được, lại tìm kế tiếp, tổng có thể tìm được nhát gan hội dẫn hắn ra cửa đùa, tìm ngươi không phải đổ đường lui bờ la bờ la. Mục Dương Linh thu được tín giận dữ, viết thư đi mắng hắn một trận, cho là hắn theo đạo hoại con của bọn họ, may mà đứa nhỏ không giao cho hắn mang. Chương 529 530. Thứ 530 chương biến hóa. Tiến vào mùa đông, chẳng qua là nhất năm, thế giới bên ngoài xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn bộ đại chu đô ở đánh trận, trừ Lâm An Thành coi như an ổn, địa phương khác đô ở phát sinh chiến tranh, bởi vì thời tiết tiệm lãnh, chiến sự tạm thời rằng co xuống, Tây Hạ đại quân hòa phản phỉ cũng không có càng tiến thêm một bước. Đan tình huống cũng không có chuyển tốt, toàn bộ đại thần của triều đình cũng không có một tia nụ cười. Vẫn rất thói quen lười biếng hưởng lạc cảnh Viêm Đế cũng không có thở phào một cái, bởi vì thời tiết lạnh lẽo, rất nhiều vì chiến tranh mà không nhà để về nhân càng thêm khốn đốn, toàn bộ Đại Chu đô tỏa ra một loại tử khí hòa trầm trọng kiềm chế. Cho dù hoàng đế không đủ thông minh, hắn cũng không xuất cung, vẫn như cũ có thể theo đại thần trên mặt cảm nhận được cái loại đó kiềm chế. Đến cuối cùng, bọn họ không thể tương kia cố áp lực hóa giải, cũng chỉ có thể diệt vong với kia cố áp lực bạo phát chung. Thế giới bên ngoài ở biến hóa, tề phủ như nhau đang thay đổi, Lý Tinh Hoa lấy một đôi tam, thành công áp chế Hạ Ngô thị mẹ chồng nàng dâu ba người, thành công nắm giữ toàn bộ tề phủ, hiện tại Từ thị Hòa tiểu Ngô thị giúp đỡ quản gia thành giống tuyết, toàn bộ phủ đệ hạ nhân đô không hẹn mà cùng quỳ gối ở Lý Tinh Hoa dưới gối. Mà Chiêu Hoa viện dường như du lịch ở toàn bộ tề phủ ngoài, theo tiểu bảo và ở Chiêu Hoa viện bắt đầu, Chiêu Hoa viện gác cổng cũng rất nghiêm, hạ nhân đô rất ít cùng trong phủ người đến hướng, Mục Dương Linh mọi thời tiết cùng ở hai đứa bé phía sau, chính là ly khai cũng sẽ không vượt quá hai khắc chung, mà Lý Tinh Hoa ăn cơm uống nước lại sẽ tới bên này, bên mình cũng chỉ mang Văn Thúy Văn Miên hai nha đầu, nhượng Ngô thị các nàng thủ đoạn thi triển bất khai, đợi được Lý Tinh Hoa triệt để nắm quyền, các nàng liền càng không gặp được kia hai đứa bé. Tề phủ nguy hiểm ở Lý Tinh Hoa nhưng không phạm vi hậu nàng liền bắt đầu suy nghĩ nhượng con trai chuyển về. Đã cùng hừng hực đệ đệ tương thân tương ái 3 tháng tiểu bảo đánh chết không muốn trở lại, hắn ôm Chiêu Hoa viện nhất căn cột nhà không buông tay, hướng về phía hừng hực phương hướng gào khóc biên không nỡ đệ đệ. Hừng hực hoàn toàn không biết ca ca vì sao khóc, nhưng thấy ca ca khóc được thê thảm như vậy, cũng liền theo hảo, thân thể hắn hảo, lại cương tráng, cho dù so với ca ca nhỏ gần một tuổi, hào khởi lai thanh âm còn là trực tiếp đắp qua hắn, xông thẳng lên trời. Lý Tinh Hoa không nghĩ đến hai đứa bé phản ứng lớn như vậy, nhất thời có chút khó xử. Mục Dương Linh thì tính toán cùng bọn họ nói lý lẽ, tiểu bảo, ngươi liền ở tại sát vách sân, mỗi ngày còn tới tìm đệ đệ ngoạn, liền buổi tối lúc ngủ bất cùng một chỗ, các ngươi khóc cái gì? Tiểu bảo chịu khóc thút thít nghẹn đạo, muốn cùng đệ đệ cùng nhau, ngủ. Vừa nói vừa nức nở mở sưng mắt nhìn nàng. Mục Dương Linh cảm thấy này khiêu chiến có chút đại, lấy bất định chủ ý đi nhìn Lý Tinh Hoa. Lý Tinh Hoa thở dài một tiếng, ngồi xổm tiểu bảo trước mặt đáng thương đạo, tiểu bảo đi bồi đệ đệ, lẽ nào liền không muốn bồi mẫu thân không? Đệ đệ có thím bồi, mẫu thân một người ở bên kia cũng không nhân bồi đâu. Trong mắt tiểu bảo thoáng qua mê man, hắn mặc dù thông minh, đã niên kỷ dù sao tiểu. Quá dài lời hay là nghe không hiểu. Mục Dương Linh liền ôm quá Tiểu Hùng, đạo, Tiểu Hùng và thím cùng nhau, Tiểu Bảo và mẫu thân cùng nhau nga. Tiểu Bảo lần này xoắn suýt nhìn nhìn mẫu thân, lại nhìn nhìn Tiểu Hùng, cuối cùng liền một phen kéo lấy mẫu thân, lại kéo đệ đệ một tay, đạo, ta. Mục Dương Linh liền tội nghiệp nhìn hắn, kia thím làm sao bây giờ? Tiểu Bảo đại phương phất tay nói, ta. Được, cái này bốn người có thể ở một trong phòng, đã này là không thể nào, cho nên bọn họ nửa là khuyên bảo. Nửa là ép buộc nửa ngày, tiểu bảo còn là đáp ứng hội chuyển hồi Chiêu Đức Đường, lại yêu cầu cách một ngày muốn đi qua bồi đệ đệ ngủ. Mục Dương Linh là hoàn toàn không có vấn đề, Lý Tinh Hoa đem con trai ôm quá khứ cũng chỉ là nghĩ gần đây chiếu cố hắn, cũng không nghĩ nhà hắn khóc, bởi vậy cũng đáp ứng. Mặc dù đáp ứng cách một ngày về ở một đêm, nhưng thực trời vừa tối tiểu tử này sẽ khóc, không có biện pháp, cuối cùng Lý Tinh Hoa chỉ có thể đem hắn tống qua đây, đào tạo thành hắn ở Chiêu Hoa Viện và Tiểu Hùng ngủ 2-3 cái buổi tối. Sau đó hồi Chiêu Đức Đường ngủ một buổi tối. Lý Tinh Hoa thấy huynh đệ bọn họ lưỡng cảm tình hảo, cũng là mặc kệ bất kể, dù sao ở con trai trong lòng, nàng này mẹ ruột thân phận luôn luôn sẽ không thay đổi. Hơn nữa con trai và Tiểu Hùng quan hệ hảo cũng rất có lợi. Nàng cả đời này khả năng cũng chỉ có như thế nhất đứa nhỏ, Tề Tu Viễn sau này nhất định còn có thể có thứ tử, đáng dù sao không phải một nương sinh, còn có lợi ích gấp mắc, tiểu bảo vốn liền thiếu huynh đệ đến đỡ, hắn và Tiểu Hùng quan hệ hảo, lại là đường huynh đệ. Sau này liền nhưng hố vì rút sức, tương đỡ gần nhau, điều này cũng không có gì không tốt. Cũng bởi vậy, Lý Tinh Hoa mới mặc kệ Tiểu Bảo và Tiểu Hùng như thế tốt. Hai đứa bé mỗi một ngày lớn lên, cơ hồ mỗi ngày đô ở biến hóa, Mục Dương Linh cho bọn hắn mua không ít vải vóc, nhượng hai trong viện nhàn được không có chuyện gì nha đầu cho bọn hắn làm quần áo, không chỉ đem bọn họ 10 tuổi trước quần áo toàn làm, còn làm rất nhiều thực dụng hoặc là thưởng thức giá trị cao gì đó. Tề Hạo Nhiên qua năm thời gian cũng không trở lại, chỉ gọi nhân trả lại một phong thư, mấy năm liên tục hóa cũng không có, Tề Tu Viễn tuy cách khá xa, tốt xấu còn kéo tới hai xe hóa, bao gồm Mục Gia Hòa Lý Gia Thác hắn mang đến gì đó, theo đoàn xe quản sự nói, bọn họ đoạn đường này đi nửa tháng, rất không tốt đi, không chỉ khắp nơi là loạn phỉ hòa loạn dân, trên đường đại tuyết phô, cho dù một đường an ổn bọn họ cũng phải lùi lại đã đến giờ. Mục Dương Linh thế mới biết bên ngoài tình thế vậy mà đã chuyển biến xấu đến đây. Nàng đã non nửa năm không ra quá môn, theo trong cung gia hậu. Bởi vì bên ngoài thủ cấm quân, Mục Dương Linh rất là tự giác không ra khỏi cửa, bởi vì bên ngoài thế giới đại loạn, thượng tầng quan quyến yến hội cũng giảm bớt hơn phân nửa, Lý Tinh Hoa cũng không muốn lúc này nhạ phiền phước, cho nên và Mục Dương Linh như nhau ngốc ở trong phủ bất ra. Mà Mục Dương Linh muốn mua thứ gì, đều là trực tiếp liệt đơn tử gọi dưới người đi mua, Phạm Tử Câm cách mỗi nửa tháng hội tiến dần lên đến một câu nói, đạn hơn phân nửa cũng là hỏi có hay không muốn hắn giúp làm sự, nhận được phủ định sau khi trả lời liền làm chuyện của mình. Trúc Lương trái lại cách mỗi ba ngày qua một chuyến, một là hội báo một chút thôn trang lý chuyện, hai là cho bọn hắn tống một ít thôn trang thượng rau quả cầm đàn, để cho bọn họ nếm thử tươi, đây là bên ngoài thượng, ngầm lại là truyền lại các loại tin tức hòa chuẩn bị bọn họ chạy thoát thân thông đạo. Nhưng này một chút tin tức đều là trừu tượng, nói thí dụ như Đồng Xuyên phủ đại loạn, có quân khởi nghĩa, dự đoán có 20 số người, triều đình đại quân lực có thua các loại, đán vị này dẫn đầu quản sự một đường theo bắc tới nam, cơ hồ là hành tẩu ở nhân gian địa ngục, cũng bởi vậy cảm xúc rất nhiều, nói với Mục Dương Linh khởi tình huống cụ thể đến mới càng thêm chấn động. Mục Dương Linh tâm tình có chút hạ, quả nhiên, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính càng khổ. Triều đình không phải muốn nghị hòa không? Thế nào vẫn không có động tĩnh? Lý Tinh Hoa trong lòng cũng rất không dễ chịu, nữ nhân đều không thích nghe này đó tình trạng bi thảm. Mục Dương Linh ở phương diện này biết muốn hơn Lý Tinh Hoa nhiều hơn chút, nghe nói đạo, tần tướng sớm xuất kinh, đán vẫn không tin tức về, nghe nói đi sứ Kim Quốc sứ giả đã chuyển về tin tức, Kim Quốc đã đáp ứng nghị hòa, đán Tây Hạ vẫn không có động tĩnh. Chương 530, 531, thứ 531 chương đẩy mạnh. Hoàng đế đã lục tục theo viên tướng quân và tề tu viễn chỗ đó điều 20 vạn đại quân đến chống lại Tây Hạ đại quân, tuy có hiệu quả, đán vì các nơi phản loạn không ngừng, thu hồi lại thành trì thường thường thủ không đến 3 ngày, chân trước bộ đội nhất đi tới, chân sau liền có nghĩa quân công chiếm thủ vệ binh sĩ cực nhỏ thị trấn. Mà Tây Hạ cũng vẫn kéo không muốn nghị hòa, nhưng cũng chưa xong toàn cự tuyệt. Tiếp tục như vậy hoàn toàn là rơi vào một tử cục, Kim Quốc tương tề tu viễn binh lực hoàn toàn kiềm chế ở, cho dù đại chu diệt vong, lẽ nào hắn có thể vứt bỏ biên ải về tranh ngai vàng? Kia thế nhưng tương đương với mở rộng ra đóng cửa phóng quân Kim thâm nhập, tội danh nhất định không kém gì năm đó khí quan mà đi Lý Chính Diệp. Mục Dương Linh nằm ở trên giường lật qua lật lại cả đêm, ngày hôm sau lật một ngày thư cũng vẫn không có hảo manh mối, nàng có chút đau đầu nghĩ, Kim Quốc muốn thì nguyện ý chủ động lui binh, bất lại tiến công Đại Chu thì tốt rồi, đã này chỉ hội tồn tại với mộng tưởng chung. Nàng trên giấy lung tung viết Đại Chu, Tây Hạ hòa Kim Quốc tam giác quan hệ, đảng phục hồi tinh thần lại lúc thấy trên giấy đều là mực điểm, cũng có chút ghét bỏ tương mặt trên tam quốc đô hoa dụng. Mục Dương Linh tay một trận, ánh mắt sáng lên, Đại Chu cùng Kim Quốc Tây Hạ quan hệ không tốt, lẽ nào Kim Quốc hòa Tây Hạ liền được không? Muốn biết mấy năm trước bọn họ vừa mới đánh quá nhất giá, hơn nữa, Kim Quốc toàn quốc bố phòng đồ ở trên tay của bọn họ, Kim Quốc thượng tầng lại tưởng là Tây Hạ lấy đi, không đúng, vốn chính là Tây Hạ lấy đi, chỉ bất quá Tề Hạo Nhiên xông vừa đánh bậy theo Tây Hạ trong tay cầm qua đây. Mục Dương Linh đầu ngón tay run rẩy, bắt đầu định hạ tâm lai cho Tề Tu Viện viết thư. Nàng cảm thấy cục diện lại rằng có nữa đối với bọn họ đã hoàn toàn không chỗ tốt, đề nghị Tề Tu Viện có thể đối Kim Quốc hòa Tây Hạ dùng Mỹ nhân kế, kế ly gián, nói chung cái gì kế dùng được dùng cái gì kế. Mục Dương Linh tuy không đánh giặc, đan lý luận xuống công phu cũng không so với bất luận kẻ nào sai, tốt xấu cũng thượng quá 4 năm trường quân đội, hàng năm luận văn hòa cổ chiến phân tích không muốn quá nhiều. Nếu như bất luận nhưng thực hiện tính, Mục Dương Linh nao động còn là rất lớn, nàng không biết Tề Tu Viễn có cái nào bài có thể đánh, liền đem chính mình có thể nghĩ đến điểm quan trọng đô nói ra, Tề Tu Viễn luôn có phán đoán của mình hòa tuyển trạch, sau đó ngày hôm sau liền đem thư mật giao cho Trúc Lương phát ra ngoài. Tín giao sau khi rời khỏi đây Mục Dương Linh một trận nhẹ nhõm, buổi tối cho Tề Hạo Nhiên viết xong con của bọn họ hậu liền thoáng đề cập chiến sự, nàng oán giận nói, chiến sự còn như vậy rằng co xuống, không biết con trai bắt đầu vỡ lòng thời gian ngươi có thể không về, đáng tiếc các ngươi binh lực không đủ, nếu không đi vòng qua phía sau đánh binh lực chống giống Tây Hạ cũng có thể giảm bớt một hai. Tề Hạo Nhiên thu được tín hậu cũng sờ Mục Dương Linh khắc ở giấy viết thư thượng tiểu chân đờ ra, hắn liền thấy qua con trai hai lần, một lần là về kinh thời gian. Một lần là xuất kinh thời gian, đứa nhỏ nhìn mau, cũng không biết tiểu tử này lớn lên hình dáng ra sao. Tề Hạo Nhiên thở dài muốn đem tín thu lại lúc mới cường điệu chú ý tới một câu cuối cùng, đại chu binh lực đích xác bị kiểm chế rất tử, đang không ra tay đến làm đánh út việc, đáng bất đại biểu bọn họ liền làm không được, phương Bắc không phải còn có một cùng Tây Hạ phạm vi lớn giáp giới Kim Quốc không. Tề Hạo Nhiên để bút cấp đại ca viết thư mật, chỉ có 4 chữ, vây ngụy cứu triệu, không có biện pháp, hắn rất muốn nhiều viết. Đã lần này hắn nghị phát minh tín, này muốn so với ám tín mau nhiều lắm, tự nhiên có nhiều chuyện không thể viết. Tín bị quân bổ câu nhanh mang hướng phương Bắc, Tề Hạo Nhiên tính toán bọn họ thu được tín thời gian, kiên trì chờ đợi. Tề Tu Viện chân trước vừa lấy được Mục Dương Linh thư mật, chân sau liền nhận được Tề Hạo Nhiên minh tín, hắn biên phá tín vừa cười nói, bọn họ trái lại lòng có thông minh sắc sảo. Tương tín mở ra rời, Mục Dương Linh hai trang giấy thượng viết được chi chít, Tề Tu Viễn quyết đoán buông trước nhìn Tề Hạo Nhiên tờ giấy nhỏ, mặt trên chỉ có Vây Ngụy cứu Triệu bốn chữ. Tề Tu Viễn hơi nhíu mày, Vây Ngụy cứu Triệu? Lẽ nào trên đời này còn có nguyện ý vây Tây Hạ mà cứu ta Đại Chu quốc gia? Vinh Hiên cũng hơi nhíu mày, suy nghĩ sâu xa Tề Hạo Nhiên ý tứ của những lời này, bởi vì là Minh Tín, bọn họ không thể không suy nghĩ Tề Hạo Nhiên là ở làm cho nhìn. Tề Tu Viễn cầm lên Mục Dương Linh ám tín nhìn. Sau khi xem xong trong mắt trong nháy mắt thoáng qua lưu quang, hắn lại cầm lên Tề Hạo Nhiên tờ giấy kia điều lúc vui mừng cười nói, trái lại cái ý kiến hay. Tề Tu Viễn tương Mục Dương Linh tín cho Vinh Hiên, đạo, Cẩn Du, ngươi nói chúng ta gây xích mích Kim Quốc cùng Tây Hạ quan hệ thế nào? Đúng như A Linh sở nói, bất kể là Mỹ nhân kế còn là kế ly gián, nói chung nhượng Kim Quốc đến vừa ra vây ngụy cứu Triệu, nếu không binh lực của chúng ta vẫn bị trói buộc ở biên hải, chuyện gì đâu không làm được. Tề Tu Viễn ở Kim Quốc hòa Tây Hạ kinh doanh còn chưa đủ để lấy nhượng hắn làm được điểm này, hắn chỉ có thể tìm Viên tướng quân, tìm xong Viên tướng quân, hắn vốn định tương kế hoạch tác chiến báo cho biết hoàng đế, nhưng hắn có chút không xác định hoàng đế bên mình lúc này là có phải có mật thám, nghĩ, còn là phát ám tín, lại không có nói được quá mức tỉ mỉ, chỉ là để một thứ đại khái, hy vọng hoàng đế có thể cho ủng hộ. Tề Tu Viễn chỉ kinh doanh mấy năm, ở Kim Quốc hòa Tây Hạ có thể sử dụng được thượng người lác đác không có mấy. Mấu chốt là những thứ ấy nhân địa vị cũng không phải là quá cao, mà Viên tướng quân thì kinh doanh 20 mấy năm, hắn nắm giữ mật thám nhất định là một rất lớn số đếm, đáng này đô thua kém Đại Chu triều trong tay tài nguyên. Đây chính là nhất cái thế lực hòa một quốc gia chênh lệch. Cũng may Cảnh Viêm đế còn không tính ngu xuẩn được hết thuốc chữa, ở không biết Tề Tu Viễn có tạo phản khuynh hướng dưới tình huống, nhìn kế hoạch của hắn thư sau lập tức đáp ứng. Chỉ là sử dụng một ít mật thám hòa trong tay tài nguyên liền có thể gây xích mích khởi Kim Quốc Tây Hạ hai nước chiến tranh. Ở Đại Chu đều nhanh muốn tiêu diệt vong đích đáng hạ, Cảnh Viêm đế tự nhiên sẽ không buông tay này có thể thở dốc cơ hội. Nhưng hắn cũng để lại một tâm nhãn, không tương những người này giao cho Tề Tu Viễn, chỉ là cho hắn phái một người, muốn làm cái gì sự liền dặn bảo hắn, tự có hắn đi làm. Vì phòng ngừa dưới nhân tranh quyền đoạt lợi làm lỡ sự tình, hoàng đế còn cố ý đưa bọn họ tìm đến gõ một phen, quốc tương vong, hy vọng bọn họ tạm thời vứt bỏ những thứ ấy tiểu tâm tư một lòng vì nước. Đãn hoàng đế đánh giá cao nhân tâm, cũng đánh giá thấp nhân chỉ số thông minh, Tề Tu Viễn sử dụng những người này đến liền tương đương với bịt mắt lấy dài một thước gậy gộc kẹp đông tây. Cũng may Tề Tu Viễn ngay từ đầu liền không đem quá nhiều hy vọng lưu cho Cảnh Viêm đế, ở dặn bảo mấy lần phát hiện đối phương có lệ lúc quyết đoán quay người tìm Viên tướng quân, mà chỉ đem một ít dâu ria làm phụ trợ nhiệm vụ giao cho đối phương. Hoàng đế phái tới thống lĩnh vốn còn muốn bức được Tề Tu Viễn túi đầu, ai biết lại là như thế này một kết quả, lập tức tức giận đến quá, nhưng hắn lại tìm không được nhược điểm cáo trạng. Mà Tề Tu Viễn tìm tới Viên tướng quân, hai người đều muốn kết thúc Kim Quốc vây biên cục diện, cộng thêm cũng đều là võ tướng, ở mỗ một chút sự có lợi là một lòng, thả Viên tướng quân bản thân tự mang vô tư quan mang, Tề Tu Viễn rất nhanh nhượng Kim Quốc thượng tầng chú ý tới quốc nội chống rông Tây Hạ. Mà cùng lúc đó, một vị Tây Hạ vương gia nhận được một cơ mật, Kim Quốc và Đại Chu bí mật hiệp định, Kim Quốc xuất binh giúp Đại Chu đẩy lùi Tây Hạ, mà Đại Chu thì cắt nhường Trường Giang lấy Bắc khu cấp Kim Quốc. Nghe nói này là của Đại Chu hoàng đế tư giới hòa Kim Quốc hiệp nghị, cũng không truyền tin. Tin tức này là Tây Hạ vương gia xếp vào ở Kim Quốc cao tầng người bên cạnh truyền về, nhất định không có lầm, nghĩ đến Đại Chu hoàng đế nhát gan nhu nhược hòa dĩ vãng ném tống tiền cống hàng năm hành vi, chuyện này có thể tin độ liền cao hơn. Tây Hạ vương gia giận dữ, cho rằng Kim Quốc sẽ bỏ hợp ước, tội ác tày trời, suốt đêm tiến Tây Hạ hoàng cung. Mà lúc này, Kim Quốc thượng tầng chỉ bất quá mới đưa mắt định ở Tây Hạ hậu phương. Phái người tư giới hỏi dò bọn họ quân đội bố phòng vấn đề mà thôi, còn tỉnh chưa có xác định muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 531, 532. Thứ 532 chương tính toán. Tây Hạ hoàng đế bản còn có chút hoài nghi, đãn phái người nhất điều tra, liền phát hiện hai nước biên giới hòa đô thành nhiều không ít Kim Quốc thám tử, cái này hắn nghĩ không tin cũng khó. Hắn chỉ có thể hạ ám lệnh, triệu hồi một phần quân đội hồi phòng, đãn tín mới phát ra ngoài không mấy ngày, Kim Quốc liền phát khởi thế công. Hai nước chiến tranh tiểu phạm vi bạo phát. Tây Hạ vương gia đề nghị, Hoàng thượng, Kim Quốc hỏi dò thời gian ngắn, nhất định vị xác định binh lực của chúng ta, lần này xuất binh tất là thăm dò binh lực của chúng ta, lúc này chúng ta như do dự, chỉ sợ sẽ để cho bọn họ cho là chúng ta binh lực không đủ, đến thời gian bất đẳng đại quân của chúng ta về liền khởi xướng tiến công, vậy chúng ta quốc thổ liền giữ không được. Kia hoàng đệ cảm thấy phải làm thế nào? Tụ tập binh lực cho bọn hắn thống kích, để cho bọn họ minh bạch. Cho dù chúng ta Tây Hạ xuất binh Đại Chu, cũng không phải Kim Quốc có thể bắt nạt. Kim Quốc bởi vì trước hoàng trừ chi tranh cùng quốc nội phản loạn, thực lực của một nước cắt giảm không ít, mà Tây Hạ thì bởi vì cải cách thực lực của một nước cường thịnh, tuy vẫn không thể nghiền áp Kim Quốc và Đại Chu, đã chỉnh thể binh lực hòa thực lực của một nước đến nói mạnh hơn so với hai nước. Nhưng bọn họ đối phó yếu kê như nhau, Đại Chu đều phải kéo lên Kim Quốc cùng nhau, lại sao có thể thoáng cái ứng phó hai quốc gia chiến lược. Tây Hạ Hoàng đế hòa Tây Hạ Vương gia đều hiểu điểm này, cho nên bọn họ chỉ có thể mong đợi trước kinh sợ ở Kim Quốc, chờ bọn hắn đại quân hồi phòng, mặc dù đối với Đại Chu thế công hội yếu bớt, nhưng vẫn là bảo trụ bản thổ quan trọng hơn. Trước đánh út bọn họ Kim Quốc quân đội đã không thấy bóng dáng, cũng không biết chạy tới chỗ nào trốn đi, đã Tây Hạ Hoàng đế mục tiêu cũng không phải là bọn họ, đã muốn cấp Kim Quốc một khó quên giáo hấn, bọn họ tự nhiên bất sẽ chọn nhất chi bên ngoài quân đội, hắn trực tiếp tương mục tiêu định ở tại hai nước giao giới không xa Kim Quốc một tòa thành. Hắn nhượng Tây Hạ Vương ra tự mình dẫn binh, điều biên cảnh binh lực tập trung công kích tòa thành kia, làm cho Kim Quốc biết, bọn họ hiện tại ở biên giới binh lực cũng không yếu, đương nhiên, hắn cũng chưa từng quên nhượng bị điều quân đội nhiều cắm một điểm cờ, lấy làm ra binh lực không giảm bất biểu hiện giả dối. Còn đang suy nghĩ có muốn hay không tiến công Tây Hạ, Kim Quốc thượng tầng cũng đi qua xếp vào ở Tây Hạ cơ sở ngầm biết được một tin tức, Tây Hạ muốn tiến công Kim Quốc, Tịnh Giã tâm bừng bừng muốn cùng thổ phiên liên hợp bắt Kim Quốc hòa Đại Chu. Kim Quốc thượng tầng ha hả cười, Tịnh không tin, Tây Hạ cũng không phải điên rồi, sao có thể đồng thời chống lại Đại Chu và bọn họ Kim Quốc. Đán rất nhanh, biên hải truyền đến tin tức, Tây Hạ Vương gia dẫn người công kích bọn họ thành trì, hơn nữa thám tử hồi báo nói, Tây Hạ ở địa phương khác lính ở mỗi một ngày tăng, chỉ xem bọn hắn mỗi ngày làm cơm khói bếp hòa trong quân doanh cắm cờ liền biết, bọn họ mỗi ngày đô đang gia tăng lính. Kim Quốc thượng tầng trong lòng nhất lắm, này mới có hơi chần chừ hỏi, ta nhớ Tây Hạ hậu cung dường như có thổ phiên công chúa. Đúng vậy, đại nhân, Tây Hạ hoàng đế tối được sủng ái một vị hoàng phi chính là thổ phiên Tam công chúa. Kim Quốc thượng tầng biến sắc, bận suốt đêm liên hệ Kim Quốc hoàng đế Ô Liệt. Ô Liệt đang vì mấy không an phận huynh đệ đau đầu, nghe nói cười lạnh một tiếng, Tây Hạ cũng quá tự đại, cho là có thổ phiên kết thành đồng minh là có thể bắt ta Kim Quốc. Lệnh thất độc tư, nhượng hắn theo Đại Chu biên giới lui về đến, cấp Tây Hạ một bài học, ta Kim Quốc lãnh thổ quốc gia cũng rất lâu không có phát triển. Dù sao Đại Chu biên giới bị họ Viên hòa họ Tề canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, bọn họ cũng phân không đến canh, các tướng sĩ ở lại nơi đó một ngày liền dùng nhiều một ngày tiền, còn không bằng đánh Tây Hạ. Cũng làm cho những thứ ấy luôn luôn loạn ồn ào các huynh đệ có một số việc làm. Chỉ là muốn nhiều cắm một ít cờ lấy kinh sợ Kim Quốc Tây Hạ tướng lĩnh không nghĩ đến biến khéo thành vụn. Mà hài lòng đánh hạ Kim Quốc một thành trì Tây Hạ Vương gia cũng hài lòng, cái này Kim Quốc nên do dự rút lui đi. Kim Quốc đích xác yên tĩnh hai ngày, đã không nghĩ đến ngày thứ ba, Kim Quốc đối Tây Hạ chiến sự liền toàn diện bộc phát, Tây Hạ biên giới sử mỗi thôn trại đô đã bị Kim Quốc công kích, bởi vì binh lực trống rỗng, Kim Quốc rất nhanh liền đánh hạ một ít thành trấn. Tiến vào Tây Hạ. Nay hòa tình báo nói hoàn toàn khác nhau, thành trấn thượng căn bản không có bao nhiêu Tây Hạ binh, đánh vào trong thành Kim Quốc tướng lĩnh vừa vui vừa sợ, mạo lĩnh quân công không phải chỉ có người Hán mới làm, lấy võ vi tôn, thấy qua đã có 200 năm Kim Quốc cũng rất thích kiển chuyện như vậy, bởi vậy Kim Quốc tướng lĩnh báo cáo quân công cùng tình báo tịnh không có bao nhiêu ra vào. Ngốc ở hậu phương Kim Quốc thượng tầng hòa hoàng đế Ô Liệt cũng chỉ tưởng là bọn họ dũng sĩ ở Đại Chu biên giới nghẹn ngoan, lúc này mới như vậy dũng mãnh. Dũng mãnh Kim Quốc binh sĩ ở Tây Hạ quốc nội công thành đoạt đất, Tây Hạ hoàng đế liên tiếp hạ tam khối kim bài, tương thâm nhập Đại Chu các lộ đại quân khẩn cấp triệu hồi. Đại Chu mặc dù giàu có mỹ hảo, nhưng bọn hắn càng thói quen trên thảo nguyên cuộc sống, cũng càng nhiệt tình quê nhà, cho nên bọn họ không thể vứt bỏ nhà của bọn họ hương. Xem ra tình báo không có sai, Kim Quốc chính là thất tín bội nghĩa tiểu nhân, rõ ràng chính là cùng bọn họ ước hảo cùng nhau tiến công Đại Chu, kết quả lại trái lại và Đại Chu kết phường bắt nạt bọn họ Tây Hạ. Tây Hạ hoàng đế hiện tại thậm chí hoài nghi này ngay từ đầu chính là cái bẫy, nếu không Kim Quốc vì sao ở biên ải cãi nhau ầm ĩ lại không thể tiến thêm. Muốn biết trước đây Kim Quốc đánh Đại Chu liền cùng đùa miêu tựa như, rất dễ dàng liền đánh hạ lãnh thổ. Ô Liệt vốn chỉ tính toán nhượng các dũng sĩ ở biên cảnh chỗ đó khai thác, tương biên cảnh tuyến ra bên ngoài rời một điểm là được, bởi vì hắn còn phải đề phòng Đại Chu binh mã. Nhưng hắn không nghĩ đến Tây Hạ dễ dàng như vậy đánh, cộng thêm bọn họ và Tây Hạ chiến sự kéo dài gần một tháng thời gian. Đại Chu quân đội đã ở điều động, lại là bị triệu hồi Giang Nam trấn áp quân khởi nghĩa. Ô Liệt nội tâm xoắn suýt một chút, cuối cùng vẫn là quyết định trước vứt bỏ Đại Chu, trước đem Tây Hạ đánh thành thật tái thuyết. Đại Chu sớm đã không có ý chí chiến đấu, trừ Viên Đủ hai người dường như khó làm ngoài, những người khác đều nói tốt, đáng Tây Hạ không đồng nhất dạng, hắn bây giờ là đang tỉnh lại mãnh hổ, bọn hắn bây giờ dám đánh tính toán Kim Quốc, đảng hoàn toàn tỉnh lại, chỉ sợ Kim Quốc liền muốn nhiều nhất cường địch, hắn không muốn nhìn thấy cục diện như thế. Đại Chu là người Hán nhát gan, hù dọa một chút liền thành thật, đang Tây Hạ cùng bọn họ Kim Quốc như nhau là du mục dân tộc, thượng võ sùng dũng, lại dã tâm bừng bừng, địch nhân như thế nên ở đối phương còn chưa có lớn lên lúc liền đè xuống, miễn cho trở thành cường địch. Kim quốc chiến tuyến hướng Tây Hạ nội bộ chuyển rời, vẫn trong bóng tối chú ý điểm này, Tề Tu Viễn và Viên tướng quân đại đại thở phào nhẹ nhõm, hai người thiết kế này tất cả, có thể nói là hao hết tâm cơ, không nghĩ đến thật đúng là đã thành. Viên tướng quân đầu tóc hoa râm, vui mừng nhìn Tề Tu Viễn đạo, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, không tệ, không tệ. Tướng quân khen chặt rồi, nếu như không có người của ngài mạch, Tu Viễn cho dù có ý cũng làm không thành chuyện như vậy. Nhưng ta có người như vậy mạch ở tay, cũng coi như kế bất ra như vậy hiệu quả đến a, có thể thấy, trong này điều quan trọng nhất vẫn là của ngươi tài hoa. Viên tướng quân nhìn về phía địa đồ, tươi cười vi liễm, than thở, Kim quốc nguy cơ đã trừ, hiện tại chính là thanh lý Tây Hạ ở Đại Chu tàn dư binh lực hòa những thứ ấy phản phỉ. Chương 532, 533. Thứ 533 chương đảo gian thần. Thế nhưng này nói dễ vậy sao? Tây Hạ đại quân mặc dù lui một ít, đã vẫn như cũ lưu lại không ít thủ đã đánh hạ thành trì, cộng thêm mọc lên như nấm phản phỉ, có thể nói, toàn bộ Đại Chu đô ở chiến tranh trong. Viên tướng quân lo cho dân cho nước ở cảm thán vận mệnh quốc gia suy nhược, hoàng đế lại rất cao hứng, không nghĩ đến Tề Tu Viễn kế sách thực sự có hiệu quả, cứ như vậy, nhân thủ của bọn họ liền không đi ra. Cơ hồ là lập tức, hoàng đế liền hạ lệnh viên tướng quân lại điều ra phân nửa nhân thủ giao cho hắn làm Tề Tu Viễn, nhượng Tề Tu Viễn tự mình dẫn binh đi sửa lại án xử sai. Viên tướng quân chân mày hở ra, cảm thấy như vậy quá mức mạo hiểm, biên ải còn lại nhân quá ít. Tề Tu Viễn cũng như mày, hắn căn cơ đô ở Hưng Châu Phủ, Hán Trung Phủ và Kinh Triệu Phủ, nếu như xoáy lĩnh ly khai, kia Tam Phủ liền muốn đổi viên tướng quân nhân gác, chẳng phải là tương phía sau của hắn bày ở viên tướng quân mí mắt dưới. Cho nên ở viên tướng quân dâng thư theo lý cố gắng thời gian, Tề Tu Viễn cũng theo dâng thư, lúc này Cảnh Viêm đế cũng không muốn cùng hai người náo cương, bởi vậy đối với bọn họ rất rộng dung. Thu được sổ con hòa thần tử thương lượng một chút liền điều hòa, theo viên tướng quân chỗ đó điều nhân giảm phân nửa, Tề Tu Viễn cũng có thể lưu lại một bán nhân thủ Kinh Triệu Phủ, còn lại thì muốn toàn bộ mang về trấn áp phản loạn. Viên tướng quân và Tề Tu Viễn đô đáp ứng, bắt đầu điểm binh điểm tướng. Lúc này Tề Hạo Nhiên đã ở phía nam thu chừng 10 cái thị trấn, tiến độ không tính chậm, hoàng đế đối Tề Hạo Nhiên rất hài lòng, bởi vì hắn không giống cái khác tướng lĩnh như thế có lệ, rất là nỗ lực thu phục thành trì. Hoàng đế đang muốn khen hạ chỉ khen hắn, thăng hắn trước, coi như là trấn an Tề Tu Viễn, ai biết hắn quay đầu liền lại cùng lưu thủ Tây Hạ đại quân chống lại, Tề Hạo Nhiên mang theo hắn đại quân trực tiếp đánh bị Tây Hạ chiếm lĩnh thành trì, điên rồi như nhau cắn Tây Hạ đại quân không buông miệng, chỉ hai ngày sẽ thu hồi ba tòa thị trấn. Hoàng đế nhận được tin tức thời gian Tề Hạo Nhiên đang phái binh vây đánh khắc một cái huyện thành. Cảnh Viêm đế khí cái ngã ngửa, Tây Hạ vì quốc nội chiến sự không thể không lui về một phần binh lực, còn lại binh lực thì chỉ bảo vệ đánh xuống thành trì, cũng không có lại tiến công. Hắn và chúng đại thần cuối cùng thương lượng sách lược là tiên đem phản loạn bình định, sau đó lại ý nghị thu về bị Tây Hạ chiếm đi thành trì, không được sẽ cùng nói. Đã hiện tại Tây Hạ đại quân đã bất tiến công, Tề Hạo Nhiên làm cái gì muốn đi chọc bọn hắn? Đây không phải là cho Đại Chu rước lấy tai họa không? Cảnh Viêm đế tức giận đến nghiến răng ngứa, liền hỏi đưa tin binh, Tề Hạo Nhiên vì sao kháng chỉ bất tuân? Chấm là nhượng hắn đi tiêu diệt, không phải đi đánh Tây Hạ đánh quân. Hắn liên phỉ hòa người hồ đô phân không rõ sở không. Đưa tin binh chỉ phụ trách đưa tin, cơ hồ đô ở trên đường 43, cho nên hắn còn thật không biết đủ tham tướng vì sao lại kháng chỉ bất tuân, chỉ có thể túi đầu trang chim cút. Hộ bộ Tả thị lang lại lảo đảo chạy vào, nằm sấp trên mặt đất khóc ròng nói, Hoàng thượng, Hoàng thượng, Tây Hạ đại quân giết ra xa huyện, toàn huyện cùng dưới nông thôn không một may mắn tránh khỏi, 10 vạn nhân, liền như thế không có, liên lao yếu phụ nữ và trẻ em cũng không phong quá, thánh thượng. Cảnh Viêm đế sắc mặt đột nhiên bạch, ngã ngồi ở long ỷ thượng, khô khốc cổ họng hỏi, việc này tản ra không? Còn chưa, đạn dấu dếm mất ở, ra xa huyện là Tây Hạ chiếm phía ngoài nhất một thị trấn. Hoàng thượng, như vậy là có thể giải thích được thông đủ tham tướng vì sao lại vào lúc này cùng Tây Hạ đại quân giao chiến. Đủ tham tướng như thế sự thượng đảo tịnh không có làm lỗi. Hoàng thượng, nếu chúng ta đối với lần này sự không phản ứng chút nào, chỉ sợ bách tính cắt trái tim băng giá, với dẹp tiên bọn phản loạn không một ti có ích. Còn thỉnh hoàng thượng khoan thứ đủ tham tướng. Hoàng đế khô khốc hỏi, kia Tây Hạ lại lần nữa tiến công làm sao bây giờ? Điện hạ nhất tĩnh, Nghiêm Độ liền đứng ra, hỏi, Hoàng thượng, có hay không chúng ta lui nhường Tây Hạ cũng sẽ không lại tàn sát hàng loạt dân trong thành, bách tính là có thể lượng thứ triều đình. Cảnh Viêm đế lặng im không nói, điều này hiển nhiên là không thể nào, bọn họ nếu như bất phản kích, Tây Hạ đại quân chỉ hội thay đổi hẳn, bọn họ dưới quyền thai trị người Hán chỉ sợ sẽ bị tùy ý tàn sát. Mà Đại Chu con dân thấy tình trạng đó chỉ sẽ đối với triều đình càng thêm thất vọng, gia nhập phản quân nhân chỉ hội càng nhiều, đây quả thực là một tử tuần hoàn. Nhưng bọn họ xuất binh, lại sẽ đem vốn đã đình chỉ chiến tranh Tây Hạ kéo vào đến, Đại Chu vẫn là trước sau có địch, Cảnh Viêm đế lộ ra cay đắng cười, dường như mặc kệ đi như thế nào đều là tử cục. Này đó đáng chết Tây Hạ mọi dợ, rõ ràng tình thế cũng đã ở chuyển tốt, tại sao muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành? Tần tướng vẫn ở Tây Hạ Chu Toàn, vì sao đến nay không nghe thấy âm hưởng? Tàn sát hàng loạt dân trong thành lớn như vậy chuyện, tần tướng lẽ nào một điểm vị phát hiện? Nhắc tới tần tướng, mọi người đều không hẹn mà cùng phẫn giận lên, thật sự là tần tướng thái hội trốn, từ đi Tây Hạ đàm phán sau này, ngay từ đầu còn có thể truyền về một ít có tiến triển tin tức, đã hơn nửa năm qua khứ, nhân còn ngốc ở Tây Hạ, tin tức cũng chiếu truyền, đã căn bản là tất cả đều là lời vô ích, trong triều với hắn bất mãn nhân càng ngày càng nhiều. Hoàng đế cũng hơi nhíu mày, đồng dạng đối tần tướng bất mãn, hắn vốn nghĩ tần tướng có thể hòa Tây Hạ nói thỏa, sau đó nghị hòa, không ngờ tới hắn bên kia một điểm tiến triển cũng không có, cuối cùng vẫn là dựa vào Tề Tu Viễn mưu kế mới để cho Tây Hạ hơi lui một bước. Hoàng đế rũ mắt, liền quyết đoán hạ lệnh răn dạy tần tướng. Ở tàn sát hàng loạt dân trong thành sau răn dạy tần tướng, không thể nghi ngờ là tương trách nhiệm đẩy tới trên người hắn, tâm tư linh hoạt thần tử trong lòng vi hàn, mà không có suy nghĩ đến tầng này thì là đơn thuần căm giận nhiên. Nghiêm độ theo chúng thần lui ra, hắn đứng ở trên bậc thang nhìn vội vã quay lại thần tử, lại quay đầu đi xem bọn hắn chỗ làm việc, thở dài một tiếng. Lúc trở về liền hòa Nghiêm Phục nói, là cha muốn tử quan. Nghiêm Phục yên lặng khoảnh khắc, đạo, chỉ sợ hoàng đế không đồng ý. Nghiêm độ gật đầu, cho nên là cha tính toán sinh bệnh, người ông nội là lao sư của hắn, lại một tay đưa hắn đẩy thượng kia vị trí, kết quả rơi vào như thế một kết cục. Hôm nay sùng chính trên điện chuyện ngươi nên cũng nghe nói, tần tướng phụ tá hắn gần 20 năm. Đẩy ra ngoài thời gian cũng không có nhiều suy nghĩ một phen. Cho nên phụ thân đây là đối hoàng đế thất vọng đau khổ. Nghiêm Phục cũng không khuyên bảo, Đại Chu có thể giữ được hay không cũng còn không nhất định đâu, dù sao hắn đối quốc gia này, này quân vương đã sớm tuyệt vọng. Tây Hạ tàn sát hàng loạt dân trong thành chuyện vừa truyền bá ra, bách tính kịch liệt phản ứng còn đang Cảnh Viêm đế hòa triều thần ngoài ý liệu, mượn bởi vậy sự, các nơi phản phỉ nhao nhao xưng vương, trực tiếp truyền hào các nơi, Đại Chu bất nhân, thiên muốn vong nó. Mà chịu đủ loạn lạc nỗi khổ cùng khổ bách tính đại thể trực tiếp mang theo người nhà gần đây tìm cái chính quyền liền toàn quân, dù sao làm đại chu nhân cũng là tử, không làm đại chu nhân nói không chừng còn có thể sống lâu hai ngày. Phản loạn đạt được một mới cao điểm. Còn lại bách tính thì tại Cảnh Viêm đế đối tần tướng răn dạy thánh chỉ ra hậu nhớ lại nhân vật như thế, thế là rầm rầm rộ rộ thanh quân chắc vận động xuất hiện, gào thét xử tử tần tướng này quân bán nước bách tính suýt nữa bị đi thông hoàng cung con đường lớn kia cấp đổ. Luôn luôn yên tĩnh bình ổn Lâm An Thành cũng có chút hỗn loạn lên, lúc này liền hiện ra phủ ngoại có cấm quân gác chỗ tốt tới, ít nhất nghe bên ngoài ầm ầm thanh âm lúc, Mục Dương Linh không một chút nào sợ có không dài mắt sông tới đến tề phủ. Chương 533, 534. Thứ 534 chương kính phục. Mục Dương Linh tuy không ra khỏi cửa, nhưng vẫn là từ dưới nhân chỗ đó biết bên ngoài làm ầm ĩ có thật lợi hại, không nói Lâm An Thành bách tính kết bạn ở cửa nha môn hoặc đại đạo biên yêu cầu xẻn trừ gian thần. Thậm chí phủ cận mấy thành huyện bách tính đô kết bạn mà đến thỉnh nguyện. Nghe nói địa phương khác bách tính cũng nhiều hướng địa phương nha môn tỏ vẻ thanh quân chắc ý tứ, có còn chạy đến chùa Miếu Lý đi thắp hương bái Phật. Sự tình Việt náo càng lớn, Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa đô trực giác không đúng, này phía sau dường như có một tay ở thúc đẩy tựa như. Ngay từ đầu chỉ nói thanh quân chắc, nói tần tướng ở Tây Hạ không làm vì, sau đó liền phiên ra tần tướng nợ cũ, đến bây giờ, Tây Hạ tàn sát hàng loạt dân trong thành đô biến thành hắn sai khiến. Lý Tinh Hoa nhíu mày lo lắng nói, Lâm An Thành thanh thế không nhỏ, không biết có thể hay không bị người gây xích mích hỗn loạn lên. Trước đây mặc kệ bên ngoài thế nào náo, Lâm An Thành luôn luôn an toàn, nhưng bây giờ chỉ là bởi vì một tần tướng liền náo được có chút đại. Mục Dương Linh cũng có chút lo lắng, nghe nói đạo, ta đã gọi người làm chuẩn bị, chị dâu cũng đem quan trọng gì đó phóng khởi lai, dự phòng vạn nhất. Lý Tinh Hoa gật đầu tỏ vẻ minh bạch, giảm thấp thanh âm nói, tần tướng chỉ sợ là không sống nổi đi. Dù sao hắn cũng mau trở lại tới, đến thời gian sẽ biết. Mục Dương Linh tuy nói như thế, đãn cũng đã xác định tần tướng hơn phân nửa là không sống nổi. Lấy hoàng đế như thế tính cách, hắn vốn liền kiêng dè tần tướng, sao có thể bất nhân cơ hội này bỏ. Làm Tề Hạo Nhiên ghét nhất một người, Mục Dương Linh đối tần tướng hiểu biết cũng không thấp. Tề Hạo Nhiên còn là trai trai đứa nhỏ thời gian liền biết la hét tần tướng là gian thần, viên tướng quân là E-I-I-U-U, có thể thấy tần tướng thanh danh có bao nhiêu hoại, huống chi. Hắn nổi tiếng hòa viên tướng quân nhưng cùng so với. Nhưng Mục Dương Linh vẫn cảm thấy một người xấu có thể làm được như thế thành công còn là rất lợi hại, cho nên ở Tề Hạo Nhiên thỉnh thoảng một lần mắng tần tướng lúc liền hỏi hai vấn đề, tần tướng đã hư hỏng như vậy, kia hoàng đế vì sao còn như thế thích hắn? Thừa tướng chỉ cần lấy lòng Kim Quốc hòa Tây Hạ là có thể đương được rồi không? Nếu như là người khác nghe nói như thế, hơn phân nửa cho rằng Mục Dương Linh là ở miệng ai, đã Tề Hạo Nhiên biết Mục Dương Linh là thực sự ở hỏi. Tề Hạo Nhiên luôn luôn ở trước mặt Mục Dương Linh biểu hiện cường đại, cho nên hắn đem vấn đề đặt ở đáy lòng, chạy đi về hỏi đại ca của hắn, sở dĩ không hỏi Phạm Tử Câm là bởi vì hắn chắc hắn khẳng định cũng không biết, liền là đơn thuần và hắn như nhau mắng gian thần. Tề Tu Viễn đối đệ đệ vấn đề cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là suy tư sau một lúc lâu cho hắn đáp án. Hoàng đế đương nhiên không có khả năng không biết Tần Tướng không phải một người tốt, đáng Tần Tướng không cần là người tốt, hắn chỉ cần đối Hoàng đế hữu dụng, đối Hoàng đế trung tâm là có thể. Lúc đó Tề Tu Viễn còn chưa có tạo phản ý nghĩ, bởi vậy đối ở đệ đệ trước mặt như vậy phân tích Hoàng đế còn là rất khiêu chiến nội tâm hắn trung quân tư tưởng, đáng Hoàng đế hòa nhà mình đệ đệ so với đương nhiên là đệ đệ quan trọng. Đệ đệ cũng nên tiếp xúc này đó chính sự, quan trường hiểm ác, thiên hắn hơn 10 tuổi còn cùng đứa nhỏ tựa như, Tề Tu Viễn cũng không chờ hắn tự động lĩnh ngộ, bắt đầu tế tế dạy hắn, thuận tiện đem Phạm Tử Câm cũng lôi đến. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên cấp hai người phân tích Tần Tướng cuộc đời, cường điệu với năm đó bị bắt trốn hồi hậu lực khuyên Hoàng đế nghị hòa Tần Tướng. Có thể nói, Tần Tướng người này mục đích quả thực rõ ràng đến thô bạo, ngay từ đầu có lẽ là vì sống, phía sau thì là vì quyền lợi. Đã người này nhưng lại rất có tài hoa, không thể phủ nhận, có thể đem mừng giận bất định, nao đường về rất ít ở một đốt Hoàng đế hống được xoay quanh là một rất lớn bản lĩnh, huống chi Tần Tướng chính vụ thượng năng lực cũng không yếu. Hắn là thừa tướng, lại là hộ bộ thượng thư, tối được sủng ái thời gian thậm chí còn kiêm nhiệm hình bộ thượng thư, nhiều như vậy chính vụ đôi ở trên người hắn, hắn cũng có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn có thể đem Hoàng đế lười biếng bất phê tấu chương lấy tới phê duyệt, bởi vậy có thể thấy tài ba của hắn. Dung Tề Tu Viễn lời đến nói chính là, Tần Tướng tài hoa không thua gì hắn ân sư Nghiêm Thái Phó, chính là tâm tư không dùng được chính, Nghiêm Thái Phó tuy cũng không tính là người tốt, đã điểm mấu chốt bày ở nơi đó, Tần Tướng lại là vì thằng quan hòa quyền trong tay không hề điểm mấu chốt nhân. Cho nên Tề Tu Viện giáo anh em bà con lưỡng đệ nhất đường quan trường hòa làm người khóa trình chính là, phải có điểm mấu chốt. Tề Hạo Nhiên hắn là không lo lắng, Tề Tu Viện hiểu biết nhà mình đệ đệ, trên mặt nhìn hung ác, đáng tâm địa lương thiện, thủ đoạn cũng không thiếu, mặc dù ngốc điểm, đáng không có đại tiền đồ, cũng sẽ không có gió to hiểm. Phạm Tử Câm thì không đồng nhất dạng, đứa nhỏ này rất thông minh, lại không sinh đối nhân ra, đoán chừng là hồi bé bị kích thích ngoan, cho nên liền trưởng sai lệnh, đảng đi tới Hưng Châu phủ hắn phát hiện hậu tính khí đã dừng hình ảnh, rất khó lại bài qua đây. Tề Tu Viện chỉ có thể chậm rãi cảm hóa hắn, tạm thời trước nói là cảm hóa đi. Trở lại chuyện chính, Tề Hạo Nhiên bị Tề Tu Viện giáo dục qua đi, chạy đi và Mục Dương Linh khoe khoang, Mục Dương Linh tự nhiên cũng biết Tần Tướng rất nhiều sự, Tề Tu Viện quan trường tuổi tác tuy cạn, đã nhận thức luôn luôn sắc bén, không chỉ Tề Hạo Nhiên tin tưởng hắn, Mục Dương Linh cũng rất tin tưởng hắn. Cho nên chỉ lấy Tề Tu Viễn trong lời nói Tần Tướng tính cách hòa hình tượng, hắn nhất định không thể ngồi chờ chết. Như vậy lấy tự thân sinh mệnh hòa quyền lực vì tối cao mục tiêu nhân sao có thể hội cam nguyện về chịu chết. Bọn họ này đó tiểu nhân vật đều biết Hoàng đế khả năng muốn bỏ qua hắn, Tần Tướng như vậy giải Hoàng đế tâm tư sao có thể không biết. Cho nên Mục Dương Linh rất không hiểu, Tần Tướng hồi tới làm gì, lẽ ra hắn không phải hẳn là sớm trốn chào buổi sáng tâm không? Về tới Lâm An Thành, lại ra bên ngoài trốn nhưng muốn khó khăn rất nhiều. Hơn phân nửa là vì người nhà đi, Lý Tinh Hoa cười nói, Tần Tướng cả nhà già trẻ lớn bé nhưng đều còn đang Lâm An Thành đâu. Mục Dương Linh nhíu mày trầm tư, một lát sau lắc đầu nói, nếu như là bị người ta còn tin, Tần Tướng lời, hắn nên không phải là vì người nhà mà liệu mình nhân, về tính nguy hiểm quá lớn. Mất người nhà đau lòng là có, đã Tần Tướng hơn phân nửa là hội phẫn hận. Hội vì bọn họ báo thủ, đãn vì bọn họ mà liều mình, khả năng tính không lớn. Nghĩ như vậy, Mục Dương Linh sẽ không do căng khởi lai, Tần Tướng cũng không phải là nhân vật bình thường, mặc dù thanh danh cực hoại, nhưng ở Tề Tu Viễn trong lời nói, người này chỉ số thông minh EQ cũng còn xa ở Nghiêm Thái Phó trên, lại ngoan được hạ tâm, hắn là có thể một người hòa hai quốc gia nghị hòa nhân vật, Mục Dương Linh không cảm thấy hắn náo ra động tĩnh hội tiểu. Nghĩ đến hai ngày trước thu được Tề Tu Viễn âm tín, Mục Dương Linh bắt đầu lén chuẩn bị khởi lai. Tần Tướng hai ngày sau bị hộ tống đến kinh, mặc dù các nơi chờ lệnh hoạt động không ngừng, nhưng hắn vẫn là thừa tướng, hoàng đế không có hỏi tội của hắn, nên hắn hưởng thụ một điểm không ít. Tần Tướng tới kinh thành hậu trực tiếp tiến cung, đãn tiến cung hậu liền không lại ra, liên tiếp hai ngày, mặc kệ bên ngoài thế nào làm ầm ĩ, quan viên thế nào hỏi dò, hoàng đế cũng không nhượng Tần Tướng lộ diện. Mãi cho đến ngày thứ năm, trong cung cũng không phản ứng, mắt thấy chung trong thành bách tính phản ứng càng lúc càng kịch liệt, Mục Dương Linh cũng không khỏi ca ngợi Tần Tướng bản lĩnh. Vậy mà vào lúc này còn có thể cuốn cục diện, nàng bên này vừa yên lòng, Phạm Tử Câm liền suốt đêm gõ Tề ra một góc môn. Chương 534, 535. Thứ 535 chương gặp chuyện không may. Một góc môn là Mục Dương Linh dự lưu tối thấy được sinh môn, sớm ở Lý Tinh Hoa còn chưa có lúc ta cầm quyền gác bà tử chính là nàng người. Đó là kém nhất chức vị trí nhất, lúc đó Tề Hạo Nhiên còn đang trong phủ, nô thị chờ người còn không muốn quan hệ náo được Thái Cương, cho nên liền mặc kệ. Cho nên Phạm Tử Câm vừa gõ môn liền bị bỏ vào tới, đã dọc theo đường đi thẻ phòng hòa giữ cửa bà tử không ít, Phạm Tử Câm muốn lặng yên không một tiếng động tiến nội viện hiển nhiên không có khả năng. Mục Dương Linh sớm chế định hảo các loại đột phát tình hình ứng đối phương án, cho nên bà tử một điểm không hoảng, tương nhân bỏ vào đến hậu tay chân lanh lẹ điểm nhất ngọn đèn lùng treo tới cách đó không xa một thân cây thượng. Không quá nửa chén trà công phu, Lập Xuân cô nương liền tự mình ra tiếp nhân. Bà tử thở phào nhẹ nhõm, tương trầm mặt Phạm Tử Câm lĩnh ra, mài mực theo sát phía sau. Lập Xuân một đường thông suốt đến chiêu hoa viện, Mục Dương Linh đã ngồi ở trong tiểu thư phòng đợi. Lập Xuân cấp hai người thượng một ly trà hậu liền một mực cung kính lui xuống, hoa mài mực một tả một hữu đứng ở trước cửa mắt to trừng mắt nhỏ. Trong phòng, xác định an toàn Phạm Tử Câm mở miệng nói, Lâm An Thành chỉ sợ phải loạn, các ngươi dọn dẹp một chút, suốt đêm xuất kinh đi. Mục Dương Linh kinh ngạc nói, lời này nói như thế nào? Mật thám hồi báo, có một chi thần bí quân đội đã nhanh đến Lâm An Thành, Phạm Tử Câm nói đến đây sắc mặt càng phát ra khó coi, chúng ta tổn thất không ít người, nhưng vẫn là không hiểu rõ kia là ai, ta kêu người hòa địa phương chú quân mật báo, đã ngụy trang thành bách tính đi mật báo nhân tiến vào lại không lại ra. Ngươi hoài nghi quan trường chung có người tạo phản. Ta không xác định là thế tộc, đại thần, mấy vị bên ngoài lĩnh binh tướng quân còn là hoàng tử, Phạm Tử Câm giảm thấp thanh âm nói. Đạn nhân là hướng Lâm An Thành tới, Lâm An Thành đã không an toàn, tất cả lấy tiểu bảo và tiểu hùng an toàn vì muốn, các ngươi còn làm mau ly khai đi. Mục Dương Linh cho mày, triều đình chỗ ấy giải thích thế nào? Đại ca hắn, Phạm Tử Câm đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, ngươi yên tâm, các ngươi đi rồi ta sẽ thông báo cho cái khác ra, tan biến không ngừng các ngươi, hoàng đế chính là sinh nghi chúng ta cũng có lý do qua loa tác trách quá khứ, huống chi, cũng nhanh. Nếu như thông chi triều đình. Phạm Tử Câm nhíu mày phất tay cắt ngang lời của nàng, sau đó nhượng người của chúng ta bị triều đình một mẹ hốt gọn không. Ngươi đừng nhìn Đại Chu Thế Vi, Hoàng đế Hồ Đồ, Hoàng thất thuộc hạ nắm giữ ám vệ hòa mật thám không biết so với chúng ta lợi hại gấp bao nhiêu lần, chỉ cần lộ ra một điểm chu ti mã tích, chỉ sợ chúng ta lưu ở kinh thành nhân cũng sẽ bị trừ tận gốc, ngay cả chúng ta cũng có thể bị tìm ra, ta là sẽ không mạo này nguy hiểm. Phạm Tử Câm trên mặt lộ ra kỳ dị tươi cười, huống chi. Này đối đại ca đến nói là cái nghìn năm khó gặp cơ hội tốt, phản quân đâu có dẹp yên bọn phản loạn dễ nghe. Mục Dương Linh trong nháy mắt sáng tỏ, Phạm Tử Câm này cử không chỉ là tự bảo vệ mình, cũng là hy vọng này chi thần bí quân đội tương đại Chu hoàng đế cấp diệt, đến thời gian thiên hạ không có hoàng đế, Tề Tu Viễn nhảy ra tranh thiên hạ càng rõ ràng. Mục Dương Linh lập tức đứng dậy, khẽ nói, vậy ta hiện tại liền đi thu dọn đồ đạc. Dừng một chút, lại nói, ngươi cũng cẩn thận một chút, tìm cái lý do cũng ra khỏi thành tránh đi. Phạm Tử Câm không cho là đúng, nhưng vẫn là ứng hạ. Hắn là nam tử, có nhà có nghiệp, sao có thể bỏ lại người nhà mặc kệ một mình ly khai. Mục Dương Linh đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước lại đạo, dì Hòa biểu tẩu có muốn hay không hòa chúng ta cùng đi. Phạm Tử Câm buồn bực đạo, bốn người các ngươi nhân ly khai đã rất chói mắt, lại đem các nàng mang theo không phải sáng loáng tỏ vẻ đại biểu ca muốn khởi sự không. Không muốn rong dài, đi mau, người nhà của ta ta tự có sắp xếp. Mục Dương Linh vừa nghĩ cũng là... Quay người nhượng Lập Xuân lặng lẽ cầm lên các nàng trước chuẩn bị cho tốt bao quần áo, nàng tự mình quá khứ tìm Lý Tinh Hoa. Mà lưu lại Phạm Tử Câm thì chuyển chén trà trong tay không nói, phụ thân hòa mấy thứ huynh đệ hắn có thể mặc kệ, mẫu thân và thê tử lại không thể lại lưu ở trong thành, đã muốn tìm lý do để cho bọn họ ly khai cũng có chút khó khăn. Phạm Tử Câm nghĩ có muốn hay không nhượng cha mẹ đại ẩm ý nhất giá, sau đó nhượng mẫu thân mang theo thê tử đi biểu cứu chỗ đó ở một thời gian ngắn. Phạm Tử Câm ở trước năm liền thành thân. Hắn hôn sự còn khởi chắc trở, nhượng cả người hắn đâu có vẻ có chút âm u, cũng làm cho Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh với hắn càng thêm áy náy. Hạ thị sớm ở con trai sau khi trở về liền thu xếp hắn hôn sự, dù sao Tề Hạo Nhiên hơn hắn còn nhỏ 2 tháng lại thành thân, Phạm Tử Câm cũng không thể quá muộn. Nhưng Phạm Tử Câm chỉ có tú tài công danh, cha cũng chỉ là quan tam phẩm, nếu là hắn vẫn ở kinh thành, nói không chừng còn có thể lấy được một tứ phẩm tả hữu quan viên nữ nhi, nhưng hắn lại đi biên ải 5-6 năm. Vì không biết tính cách của hắn, đau lòng nữ nhi nhân gia cũng không có đáp ứng hạ thị cầu thú. Đối với mình hôn sự, Phạm Tử Câm cũng rất coi trọng, thấy loại tình huống này hậu quả đoạn tỏ vẻ muốn thi đỗ hậu tái thuyết thân, cũng không thể nhượng hắn một khối minh ngọc tùy tiện tìm khối cấp ném đi. Hạ thị cũng là đổ một hơi, lại cảm thấy con trai ưu tú nhất, cũng chỉ là trong bóng tối nhìn nhau các gia khuê tú, chờ đợi con trai cao trung. Quả nhiên, Phạm Tử Câm thi hương cao trung nhị giáp, nguyện ý cùng Phạm gia làm mai nhân gia liền nhiều hơn. Hạ thị vốn cũng nhìn chúng hai nhà, đang muốn so sánh, nhưng Phạm Tử Câm lại yêu cầu kỳ thi mùa xuân hậu tái thuyết. Cử nhân hòa tiến sĩ giá thị trường là không đồng dạng như vậy. Huống chi, Phạm Tử Câm còn chưa cùng quan. Cho nên đương Phạm Tử Câm kỳ thi mùa xuân cũng tiến nhị giáp hậu, Phạm gia cánh cửa suýt nữa bị dâm phá, cũng bởi vậy, hạ thị ánh mắt liền cao một ít, cuối cùng cho Phạm Tử Câm định chính là chính tam phẩm lại bộ hưu thị lang gia đích trưởng nữ. Ngẩng đầu gả nữ, túi đầu thú phụ, cho nên cô bé này tính thấp gả, dù sao, mẹ nàng gia hòa Phạm gia môn hộ tương đương, luận nội tình thậm chí còn ở Phạm gia trên, nhà bọn họ sở dĩ đáp ứng cửa này hôn sự, lại là nhìn Phạm Tử Câm tài cán thượng. Cho nên đương Phạm Tử Câm bỏ lỡ thứ cắt sĩ thi, để cạnh nhau ra không bằng triều làm quan lợi hậu, nhà bọn họ liền ra cách phẫn nộ. Không vào triều làm quan, vậy bọn họ đem nữ nhi gả cho Phạm Tử Câm còn có ý nghĩa gì? Mới hạ tiểu định hôn sự liền bị hủy bỏ, hạ thị cuối cùng tâm thần mỏi mệt cho Phạm Tử Câm ngoài gia định rồi một mối hôn sự, chính là hiện tại tiểu hạ thị. Mặc dù cùng họ hạ, đã nàng và hạ thị cũng không có quan hệ, cha của nàng là tứ phẩm chi phủ, hòa Phạm Tư Văn là cùng năm, làm người sang sảng đại phương, hắn vốn liền có ý định hai nhà kết thân. Ở Phạm Tử Câm bị từ hôn, tuyên bố không vì quan sau liền đem nữ nhi gả cho hắn. Hơn nữa còn nguyện ý vì Phạm Tử Câm rút ngắn ngày cưới, chỉ đính hôn năm nguyệt liền đem nữ nhi gả quá khứ, có thể muốn gặp là bao nhiêu vội vàng. Vị này hạ đại nhân sở dĩ đáp ứng cửa này hôn sự lại là thật tâm thương yêu tiểu hạ thị là của hắn đích thứ nữ, từ nhỏ ngại ngùng, thậm chí có một chút nhu nhược, hắn vốn còn lo lắng nàng gả chức vị phụ cũng bị nhân ăn được xương cũng không còn lại, liền gặp được Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm muôn vàn không tốt, hắn lại có bản lĩnh, nếu như chịu thật tình đái nữ nhi, kia nữ nhi cũng coi như có cái hảo quy tốt. Phạm Tử Câm thuận lợi đón dâu, Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh lại rất không qua được, cảm thấy hắn bất thi thứ cắt sĩ, bị từ hôn đều là bị Tề Hạo Nhiên liên lụy, không chỉ Tề Hạo Nhiên tự trách, Mục Dương Linh đô viết thư mắng Tề Hạo Nhiên một trận, thì ngược lại Phạm Tử Câm sau khi biết trái lại cở trách Mục Dương Linh, Tề Hạo Nhiên còn đang sinh tử trong, ngươi viết thư đi mắng hắn, không phải nhượng hắn phân tâm không? Nếu là hắn đã xảy ra chuyện ngươi lương tâm có thể an. Đem Mục Dương Linh mắng cái vòi phun máu chó, Mục Dương Linh hiếm thấy không có chống đối, thành thành thật thật túi đầu bị mắng. Chương 535, 536. Thứ 536 chương đi. Mục Dương Linh trực tiếp tiến Lý Tinh Hoa nội thất, ở không kinh động người ngoài dưới tình huống tương nàng đánh thức. Lý Tinh Hoa mở mắt ra nhìn thấy Mục Dương Linh còn hoảng sợ, Mục Dương Linh liền nhẹ nhàng che lại miệng của nàng ba, khẽ nói, chị dâu, chúng ta đứng dậy ly khai. Lý Tinh Hoa sắc mặt khẽ biến, đãng cũng không có hỏi nhiều, đứng dậy mặc quần áo, bên ngoài Văn Thúy tỉnh lại, bận thấp giọng hỏi, đại nãi nãi muốn đứng lên không? Lý Tinh Hoa thân thể cứng đờ, nhìn về phía Mục Dương Linh, Mục Dương Linh khẽ gật đầu, Lý Tinh Hoa lên đường, ngươi tiến vào. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa mang đi cũng không có nhiều người, trừ bên mình hội một chút đi đứng công phu bà tử nha đầu, Mục Dương Linh dẫn theo một Lập Xuân, Lý Tinh Hoa dẫn theo một Văn Thúy, hai đứa bé nhũ nương theo, những người khác giống nhau lưu lại. Mục Dương Linh lúc trước chuẩn bị chạy trốn gì đó lúc, đem Lý Tinh Hoa và Tiểu Bảo kia một phần cũng chuẩn bị, cho nên bọn họ đổi hảo nhẹ tiện quần áo hậu là có thể ly khai. Một hội công phu bà tử chủ động tiến lên ôm lấy ngủ say chung Tiểu Bảo, Mục Dương Linh cũng đem Tiểu Hùng Giao bảo vệ hắn một bà tử, hai đứa bé đô dùng thảm bọc, bà tử trên người mặc áo choàng, tương đứa nhỏ cẩn thận hộ vào trong ngực, sợ bị gió thổi. Đoàn người lặng lẽ theo một góc môn ly khai. Vương mẹ ở bọn họ đi rồi liền đem muỗi trong góc hương cấp dập tắt. Và cốc Vũ Văn Miên làm bạn quay người hồi sân. Mấy người ra một góc môn, Phạm Tử Câm hướng hắn cắc khẽ gật đầu, mang theo mải mực ly khai. Mà Mục Dương Linh ở thân ảnh của bọn họ triệt để sau khi biến mất mới mang theo bọn họ đi hướng khác một cái phương hướng. Trừ hai nhũ nương sắc mặt trắng bệnh, đại gia trên mặt cũng còn tính yên ổn, bởi vì đều là nữ nhân, cho nên tiếng bước chân không nặng. Mục Dương Linh mang người ở trong ngõ hẻm quải vài đạo, đi chừng canh ba trung tả hữu mới đập vang một nhà nhỏ từ cửa hông. Môn lý nhân lặng lẽ mở cửa nhỏ thả bọn họ tiến vào, trong viện đã đứng chừng 10 cái thanh tráng, hiển nhiên là vừa mới từ trên giường bỏ dậy. Mục Dương Linh chỉ hướng hắn cắc khẽ gật đầu, liền dẫn người vào phòng, lại là một chút cũng không có bàn bạc sự tình ý tứ. Lý Tinh Hoa lúc này mới hoàn toàn minh bạch, Mục Dương Linh sớm có chuẩn bị. Vào phòng, Mục Dương Linh liền chỉ vào trong phòng đại đại kháng sáng đạo, đô nằm nghỉ ngơi một chút nhi đi, thành cửa vừa mở ra chúng ta liền đi. Lúc này cách mở cửa thành cũng bất quá còn có một canh giờ. Kia mấy hội công phu bà tử nha đầu trải qua huấn luyện, tự nhiên bình yên như tố ngồi ngay ngắn, thậm chí còn có thể tựa vào trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đạn hai nhũ nương lại có một chút hoang mang. Mục Dương Linh nhìn về phía các nàng, khẽ gật đầu cười nói, các ngươi yên tâm, nhà của các ngươi nhân an toàn rất. Hai nhũ nương liền thở phào nhẹ nhõm, hơi yên lòng. Mục Dương Linh quay đầu nói với Lý Tinh Hoa, chị dâu, sau ta lại cùng ngươi giải thích, chúng ta tiếp được đến muốn gấp rút lên đường, ngươi vẫn nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút đi. Lý Tinh Hoa nhìn trong phòng mọi người liếc mắt một cái ta, khẽ gật đầu, ở một bên ngủ lại thượng ai hai đứa bé ngủ. Nhưng nàng căn bản ngủ không được, mơ mơ màng màng gian liền bị đánh thức, nàng vừa mở mắt nhìn, Mục Dương Linh đã ở rửa xấu, nàng bận khởi lai chuẩn bị chính mình. Ra cửa lúc, trong viện nhân sớm đã chuẩn bị cho tốt, Mục Dương Linh nhượng Lý Tinh Hoa cùng hai đứa bé và nàng một chiếc xe ngựa, những người khác phân ngồi mỗi trên xe. Ra cửa, Lý Tinh Hoa vén lên mảnh vừa nhìn, lúc này mới thấy trong hẻm nhỏ nghe 7-8 cỗ xe đẩy tay, đều là con la sở kéo, mặt trên dùng giấy dầu ôm, đảo như là hàng hóa. Lúc này sắc trời vẫn như cũ mờ tối, cho dù đốt đèn lồng, nàng vẫn như cũ thấy không rõ lắm trên xe buộc cái gì. Mục Dương Linh thấy giải thích, mặt trên đều là trà, chúng ta này nhất chi là đội buôn, theo phía nam buôn trà đến phương bắc. Mục Dương Linh tế tế giải thích khởi bọn họ lập lai lịch, ở nàng nói này đó thời gian, xe ngựa chuyển động. Lúc này cổng thành vị khai, đã cấm đi lại ban đêm lại kết thúc, cho nên bọn họ có thể ở trong thành hành tẩu. Tới cửa thành, Lý Tinh Hoa hơi vén rèm lên vừa nhìn, phát hiện sớm làm ra khỏi thành đội buôn không ít, bọn họ này nhất chi nửa vời, vừa lúc bài ở tại trung gian, nàng có chút nôn nóng tâm tình này mới có thể giảm bớt một ít. Mục Dương Linh biết nàng lo lắng, đã lúc này nàng lại không biết làm gì an ủi, bởi vì nàng đồng ý lo nghĩ, chỉ có ra Lâm An thành phạm vi mới là an toàn. Canh giờ vừa đến, cổng thành chậm rãi mở, giữ cửa binh lính đối ra khỏi thành đội buôn tra cũng không phải là rất nghiêm. Lâm An thành là của Đại Chu Đô Thành, mỗi ngày qua lại thương vô số người, vì đang nội, mỗi ngày sớm làm ra khỏi thành vào thành đội buôn càng là chỗ nào cũng có, bởi vì loạn lạc, trong khoảng thời gian này đội buôn còn có sở giảm bất đâu. So sánh so đo thuộc đội buôn dẫn đầu, bọn họ phần lớn là tượng trưng kiểm tra một chút văn thư liền cho đi, mà xa lạ, cũng bất quá là chọn kiểm tra một chút hàng hóa, mà đối vào thành đội buôn kiểm tra sẽ không muốn nghiêm ngặt, dù sao bây giờ là mẫn cảm thời kỳ, bọn họ sợ chui vào đến thích khách, mật thám các loại. Cho nên hai đạo môn, một đạo ra khỏi thành, một đạo vào thành, ra khỏi thành bên này rất là cấp tốc, vào thành kia đầu đường mới tiến một nhà đội buôn, bên này là có thể ra 4-5 ra, cho nên rất nhanh liền đến phiên Mục Dương Linh bọn họ. Không chỉ Lý Tinh Hoa, chính là Mục Dương Linh cũng căng khởi thần kinh. Giữ cửa nhân đối với bọn họ dẫn đầu tuy bất quen biết, nhưng cũng quen mắt, biết bọn họ là đi trả bơn, cho nên chỉ tượng trưng lật một chút văn thư, liền chỉ vào trong đó hai cố rõ ràng là tái nhân xe ngựa hỏi, thế nào nhiều ra đến hai cố. Ta ký được các ngươi dĩ vãng chỉ có một chiếc xe ngựa.